Chương 2121 sư huynh, muốn đuổi theo hay không? Vẻ mặt Thượng Quan Kiệt dữ tợn, ở địa phương quỷ quái này, căn bản là không thi triển được thủ đoạn, nếu giết ra ngoài, nhất định có thể bắt được kẻ này. Hắn đằng đằng sát khí, phẫn nộ không chịu nổi. Chém giết trước đó, bọn họ hơn 10 vị chen trúc ở một chỗ, không gian chật trội, căn bản không thể buông tay ra chân chém giết, dẫn tới bị Tô Dịch bắt lấy cơ hội, nháy mắt phá vây. Cố Tự Minh hít sâu một hơi, nhanh chóng hạ đạt mệnh lệnh. Sư đệ, ta đi xem tình trạng bốn vị tiền bối kia, ngươi dẫn người khác đi đuổi giết tiểu tử kia. Được. Thượng Quan Kiệt gật đầu đáp ứng. Lao ra khỏi lục đạo thiên quật, bóng người Tô Dịch không có chút nào tạm dừng, hướng thẳng phía trước lao đi. Trên người hắn nhuốm máu, có thêm rất nhiều vết thương máu chảy đầm đìa, khuôn mặt tuấn tú cũng có chút tái nhợt. Trận chiến phá vây lúc trước, nhìn như ngắn ngủi, thực ra hung hiểm đến mức tận cùng. Lại thêm cần trong thời gian ngắn nhất giết ra khỏi vòng vây. Cho dù hắn đã vận dụng toàn lực ở trong trận phá vây này, cũng không thể tránh được bị thương. Xét đến cùng, tu vi chung quy quá yếu. Cho dù hắn đã có được lực lượng vượt cảnh giới chém hoàng giả, nhưng khi đối mặt hơn 10 vị hoàng giả toàn lực vây công, không thể tránh được sẽ bị thương. Chẳng qua, những thứ này chỉ là vết thương nhỏ. Đối với Tô Dịch từng trải qua không biết bao nhiêu ác chiến tanh máu mà nói, chút thương thế này hoàn toàn có thể xem nhẹ không tính. Vẻ mặt hắn từ đầu đến cuối đều rất bình tĩnh cùng thong dong. Chưa từng có bất cứ một tia bối rối nào. Thậm chí nói không khoa trương, nếu muốn tiêu diệt bốn lão gia hỏa huyền u cảnh lúc trước, đối với hắn mà nói cũng không phải là chuyện quá khó khăn. Chẳng qua, vậy chung quy cần mượn ngoại lực. Mà một lần này, hắn không tính làm như vậy. Một lần này, hắn muốn bằng lực lượng của mình, tự tay giết những kẻ địch kia. Phải để bọn họ vì thế trả cái giá không thể thừa nhận. Cảnh ngộ của lão mù đã hoàn toàn khơi dậy sát tâm của Tô Dịch. Cũng khiến hắn ý thức được lực lượng của huyền quân. Mình sớm ở trong táng đạo minh thổ này bày ra cạm bẫy tỉ mỉ chuẩn bị, chính là vì đối phó mình. Về phần lão gà trống, rõ ràng không có khả năng ở trong lục đạo thiên quật. Đổi lại mà nói, Phó Đông Hoa đến từ Cửu Tinh Kiếm Sơn kia, ở trên chuyện này đã lừa hắn. Đứng lại, chợt, một giọng nữ tử vang lên ở dưới bầu trời đêm. Chỉ thấy hư không nơi xa, từng bóng người lao đến. Cầm đầu là một nữ tử váy đen dung mạo lạnh như băng, chính là Nghê Sương môn đồ của Bí Ma. Ở phía sau nàng, dẫn theo một đám nhân vật hoàng giả đến từ Thanh Lôi Thần Tông. Ầm. Lúc Nghê Sương lao đến, trực tiếp rút ra một thanh đạo kiếm ánh bạc lấp lánh, giơ cao chém về phía Tô Dịch. Ở phía sau nàng, một đám hoàng giả tản ra, bày ra hình quạt hướng về Tô Dịch vây lại. Tô Dịch ánh mắt vẻ mặt lạnh nhạt, nhìn cũng không nhìn, tùy tay bổ ngang kiếm một phá. Keng. Trong tiếng nổ vang kinh thiên động địa, một thanh đạo kiếm ánh bạc lấp lánh kia bị hung hăng đánh bay đi. Bóng người Nghê Sương run rẩy, khuôn mặt tái nhợt. Khó có thể tin, đây là lực lượng một cường giả linh luân cảnh có thể có được. Mà Tô Dịch sớm đã hướng về nơi xa bay vút đi. Hắn nào sẽ lãng phí thời gian ở trên thân tôm tép cỡ này. Chết! Phía trước, hai hoàng giả cùng nhau ra tay đánh tới. Một tên vung chiến qua đồng xanh, giận dữ chém đến, sắc bén vô cùng, xé rách không gian. Một người lấy ra một cái bình bát màu tím, trong bình bát chút ra lửa thần màu tím hừng hực, tựa như dòng sông lửa vỡ đê, chạy trồm về phía Tô Dịch. Tô Dịch không lùi mà tiến, nháy mắt liên tục ra hai kiếm. Một kiếm như hào quang lấp lánh vô cùng, ở trong hư không nhẹ nhàng lóe lên, chiến qua đồng xanh theo tiếng mà gãy. Mà kiếm khí dư thế không giảm, chém một hoàng giả tới mức thân thể nổ tung giữa không trung, chia năm xẻ bảy, máu đổ hư không. Một kiếm như sóng gió biển giận, một hơi mang lửa thần màu tím đầy trời kia nghiền nát, cũng bao phủ bóng người một hoàng giả đó. Ầm. Dưới cơn mưa ánh sáng kiếm khí cuồng bạo, hoàng giả kia cũng không kịp phát ra tiếng kêu thảm, đã bị đánh giết ngay tại chỗ, thi cốt cũng không còn. Quá bá đạo rồi. Vẻn vẹn hai kiếm, hầu như cùng lúc chém ra, một hơi tiêu diệt hai vị hoàng giả. Điều này làm Nghê Sương cùng hoàng giả khác đều không khỏi kinh hãi, thiếu chút nữa không dám tin vào mắt. Trận chiến đấu đột nhiên bùng nổ này, ở trong mấy cái chớp mắt đã kết thúc. Khi Thượng Quan Kiệt dẫn theo một đám cường giả chạy tới, bóng người Tô Dịch sớm đã biến mất ở trong thiên địa nơi xa. Sư huynh, tên kia rốt cuộc là ai? Nghê Sương mặt mày ảm đạm, trên vẻ mặt tràn đầy kinh sợ. Chuyện này, chỉ sợ cũng chỉ có Cố Sư Huynh mới biết được. Thượng Quan Kiệt thở dài, vẻ mặt tràn đầy không cam lòng. Hắn đã ý thức được, rất khó đuổi kịp thiếu niên linh luân cảnh kia nữa. Hơn nữa, bằng lực lượng bọn họ đám nhân vật huyền chiếu cảnh này, cho dù đuổi kịp, chỉ sợ cũng là thua. Nhiều thắng ít. Lại nhìn hoàng giả khác, vô luận là ai, đều sắc mặt khó coi, bộ dáng mỗi người như bị dọa. Thân là hoàng giả, bọn họ sóng to gió lớn cỡ nào chưa từng gặp. Nhưng bọn họ vẫn là lần đầu nhìn thấy, trên đời này sẽ có nhân vật linh luân cảnh khủng bố như thế, một người một kiếm, đủ để trấn áp giết chết hoàng giả. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Lại thêm chuyện xảy ra đột nhiên, cũng làm bọn họ không kịp trở tay, thẳng đến giờ phút này nhớ tới từng màn xảy ra trước đó, ai có thể không kinh, ai có thể không sợ. Rất nhanh, Cố Tự Minh cùng bốn vị cường giả huyền u cảnh kia cũng đến đây. Khi biết được Tô Dịch đã giết ra khỏi vòng vây, Cố Tự Minh cùng các lão quái vật huyền u cảnh kia sắc mặt cũng đều trở nên đặc biệt âm trầm. Suốt ngày đánh nhạn, ngược lại bị nhạn mổ mắt. Ông lão áo bào đen tay cầm phất trần trắng như tuyết cực hận. Lúc trước, ở sâu trong hang động kia, Tô Dịch dùng lôi tiên chủy lay động mấy trăm hơn 1000 sợi xích thần kia, bởi vậy dẫn phát một hồi tai họa như hủy thiên diệt địa. Ở trong trận tai họa này, ông lão áo bào đen bốn vị đại năng huyền u cảnh bọn họ, tuy cuối cùng còn sống, nhưng lại đều đã bị thương, mặt xám mày cho, chật vật vô cùng. Cái này khiến bọn họ ai cũng nổi giận đùng đùng, hận sắp phát cuồng. Cố sư huynh, cũng đã đến lúc này rồi, ngươi cũng nên nói cho chúng ta biết lai lịch thiếu niên áo bào xanh kia rồi chứ? Thượng quan Kiệt không nhịn được hỏi. Hoàng giả khác cũng đều ùn ùn nhìn về phía Cố Tự Minh. Vẻ mặt Cố Tự Minh biến ảo một phen, nói, không phải là ta cố ý giấu giếm mọi người, thật sự là thân phận thiếu niên áo bào xanh kia rất kỳ quái. Dừng một chút, hắn nói, nhưng mọi người yên tâm, chờ sau khi bắt được kẻ này, ta tự sẽ nói cho mọi người chân tướng. Bốn vị lão quái vật huyền u cảnh kia cũng gật gật đầu. Có liên quan lai lịch thiếu niên áo bào xanh kia, người biết đến càng ít càng tốt. Nhưng tên kia cũng đã đào tẩu rồi. Nghe Sương buồn bực nói. Không, hắn chạy không thoát. Ánh mắt Cố Tự Minh lóe ra hào quang khiếp người. Đi, về tiêu hồn lĩnh trước. Tiêu hồn lĩnh. Sau khi Cố Tự Minh quay về, một mình một người tới trong một tòa đại điện. Sau đó, hắn từ trong tay áo bào lấy ra một khối cốt phù trắng như tuyết kỳ dị, dùng thần niệm bắt đầu viết ở trên cốt phù. Sư thúc, Tô Dịch nghi là hậu duệ của tổ sư đã xuất hiện. Chỉ trách chúng ta vô năng, chưa thể bắt được hắn, để hắn đào tẩu. Nếu sư thúc nhận được tin tức, xin mau chóng quay về. Viết xong, bàn tay Cố Tự Minh phát lực, thúc giục cốt phù. Phành! Cốt phù nổ tung, hóa thành một đạo hào quang đẹp đẽ chói mắt, trực tiếp xé rách một vết nứt không gian, phá vỡ mà đi. Làm xong tất cả cái này, Cố Tự Minh phun một ngụm khí đục thật dài, ánh mắt âm trầm lạnh lẽo. Tô Dịch, mặc kệ ngươi có phải hậu duệ tổ sư hay không, một lần này, ngươi chạy không thoát. Một vùng phế tích kéo dài chập trùng, khắp nơi là kiến trúc cổ xưa đổ sập, dày đặc rậm rạp, nhìn không thấy điểm cuối. Trên phế tích, quanh năm bao phủ trong lôi điện màu máu quỷ dị, từng đợt tiếng sấm sét nổ vang làm người ta hết hồn quanh quẩn khắp nơi. Di tích Táng Thần, một trong các cấm khu hung hiểm nhất trong Táng Đạo Minh Thổ. Lời đồn, vùng phế tích này vốn là một mảng quốc gia thần thánh thời kỳ tuyên cổ, bậc đại năng tựa như thần linh ở lại trong đó. Nhưng về sau lại xảy ra đại đạo tai biến, khiến quốc gia thần thánh này ở trong một đêm hóa thành phế tích, bậc đại năng tựa như thần linh kia cũng chết trong đó. Đây là nguồn gốc cái tên di tích Táng Thần. Đương nhiên, cái này chỉ là lời đồn, bởi vì trong năm tháng từ xưa đến nay, còn chưa có ai có thể thật sự tìm kiếm được toàn bộ bí mật của vùng cấm khu này. Lúc này, ở trên một mảng đồi gò nơi xa của mảng di tích cổ xưa này, một thanh niên mặc đạo bào màu lửa đỏ, mặt đẹp như ngọc chắp tay sau lưng, xa xa ngắm nhìn di tích Táng Thần bao phủ ở dưới chớp sét màu máu kia. Theo Đào Đô Sơn Quân kia nói, sư tôn lão nhân gia từng một mình xông qua mảng cấm khu này, hơn nữa lấy đạo hạnh đỉnh phong của sư tôn năm đó, cũng bị vây ở trong đó hơn 3 năm. Trong 3 năm đó, sư tôn rốt cuộc đã trải qua cái gì? Lão nhân gia có thể chính là từ trong di tích Táng Thần này tìm kiếm được huyền bí của luân hồi hay không? Thanh niên ánh mắt lóe lên, đạo bào màu lửa đỏ bay phất phới ở trong gió đêm. Hồi lâu sau, hắn than khẽ, trên mặt nổi lên một mảng thống hận không dễ phát hiện, lẩm bẩm, sư tôn ơi sư tôn, ngài giấu chúng ta thật khổ. Nếu không phải lần này Táng Đạo Minh Thổ ngang trời xuất thế, ai sẽ biết, trên đời này thật sự có luân hồi. Khuôn mặt anh tuấn của hắn lúc sáng lúc tối, nghiến răng nghiến lợi, ngài nếu sớm biết những thứ này, năm đó lại vì sao không nói cho chúng ta biết. Mệt ta trước kia coi ngài như cha, nhưng ngài lại đối với đồ đệ cũng giấu giếm, ngài cũng thật đủ ích kỷ. Trên khuôn mặt hắn đã mang theo một mảng oán hận nồng đậm không tan. Ngay lúc này, thanh niên giống như phát, hiện cái gì, tháo xuống một khối ngọc bội treo bên hông. Ngọc bội đang run nhẹ nhẹ, mặt ngoài trong suốt lấp lánh nổi lên từng đợt gợn sóng chói mắt. Đầu ngón tay thanh niên nhẹ nhàng điểm một cái lên ngọc bội. Xẹt! Ở hư không trước người hắn chợt nổi lên một đợt gợn sóng không gian, sau đó một cốt phù kỳ dị bỗng dưng xuất hiện. Thanh niên nắm cốt phù ở trong tay, đánh giá một chút, đôi mắt hắn chợt bắn ra thần quang màu lửa đỏ khiếp người. Tô Dịch, ngươi rốt cuộc xuất hiện rồi. Thanh niên lẩm bẩm, trên mặt mơ hồ nổi lên nét phấn khởi, hy vọng. Ngươi chính là người kia ta đoán. Thanh niên tên Hỏa Nghiêu, từng bái sư môn Hạ Huyền Quân kiếm chủ, xếp thứ 3. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tiêu Hồn Lĩnh. Trong một tòa cung điện, Cố Tự Minh đang lo lắng chờ đợi. Đột nhiên, hư không nổi lên từng vòng gợn sóng, một bóng người bỗng dưng xuất hiện. Một bộ đạo bào màu lửa đỏ, mặt như ngọc, chính là Hoàng Nghiêu. Sư thúc, Cố Tự Minh ngạc nhiên lẫn vui mừng, tiến lên chắp tay chào. Không cần nói lời thừa, mang chuyện xảy ra lúc trước nói cho ta biết. Hoàng Nghiêu lạnh nhạt mở miệng. Hắn chắp tay sau lưng, bóng người thẳng tắp, nhất cử nhất động, lộ ra ý siêu nhiên. Tác phong đó, mơ hồ có ba phần tương tự với Tô Dịch. Chẳng qua, Hoàng Nghiêu tuy nhìn như lạnh nhạt, nhưng đôi mắt khi khép mở, lơ đãng sẽ biểu lộ một sự bá đạo ngông nghênh khiếp người. Vâng, Cố Tự Minh không dám chần chờ, nói thẳng ra mọi thứ xảy ra trước đó. Nghiêm túc nghe xong, ở sâu, trong đôi mắt Hoàng Nghiêu đã dâng lên từng tia từng luồng hào quang nóng cháy phấn khởi. Đối mặt bốn nhân vật huyền u cảnh vây khốn, còn có thể một tay quấy động gió mây, thong dong mà lui, dọc theo đường đi, càng có thể lấy tu vi linh luân cảnh, ở trong một đám hoàng giả giết ra khỏi vòng vây. Phóng mắt trên dưới chư thiên, nhìn chung xưa nay, cử chỉ nghịch thiên cỡ này, tuyệt đối có thể nói có một không hai. Kẻ này chạy hướng nào? Hoàng Nghiêu chưa tiếp tục hỏi chi tiết, trực tiếp mở miệng. Cố Tự Minh vội vàng lấy ra một tấm ngọc màu đỏ tròn trịa, hai tay trình lên, sư thúc, lúc trước chiến đấu với Tô Dịch kia, ta từng mang một luồng bụi vô ảnh hương để lại trên người Tô Dịch kia, ngài chỉ cần bằng vào tấm vô ảnh bàn này, có thể đủ cảm ứng được tung tích của Tô Dịch kia. Hoàng Nghiêu khẽ gật đầu, nâng tay thu hồi tấm ngọc màu đỏ. Hắn đang chuẩn bị rời khỏi, đột nhiên nhớ tới cái gì, đôi mắt nhìn về phía Cố Tự Minh, nói, có liên quan lai lịch kẻ này, người có nói cho người khác hay không? Thân thể Cố Tự Minh cứng đờ, thấp giọng nói, sư thúc yên tâm, trừ bốn lão gia hỏa huyền u cảnh kia, không có ai biết chuyện có liên quan với Tô Dịch nữa. Hoàng Nghiêu ừ một tiếng, nói, ngươi làm không tệ. Thanh âm còn đang quanh quẩn, bóng người Hoàng Nghiêu chợt hóa thành những luồng ánh lửa kia, bỗng dưng biến mất. Cố Tự Minh lúc này mới như chút được gánh nặng, hơi duỗi thẳng cái lưng đang cong, cũng là lúc này, hắn mới phát hiện vạt áo sau lưng mình bị mồ hôi lạnh thấm ướt sũng. Uy thế của sư thúc lão nhân gia hắn càng ngày càng đáng sợ rồi. Cố Tự Minh tim đập nhanh. Ai có thể tưởng tượng, thời điểm 500 năm trước, sư thúc còn chưa từng chứng đạo hoàng cảnh. Ai lại dám tưởng tượng, ở trong năm tháng quá khứ, sư thúc bị coi là một đệ tử ngu dốt nhất trong 9 đại chân truyền dưới trướng Huyền Quân kiếm chủ. Nhưng hôm nay, chớp mắt 500 năm, sư thúc đã là đầu sỏ trong huyền u cảnh. Trên bầu trời, mặt trăng băng sáng tỏ, Tô Dịch bôn ba ở trong một mảng núi sông xám xịt. Khắp nơi tối tăm, cất giấu không biết bao nhiêu lực lượng quỷ dị khủng bố nguy hiểm, dù là hoàng giả cũng không dám dễ dàng xâm nhập một khu vực này. Nhưng Tô Dịch lại giống như lững thững sân vắng, đi qua trong đó. Ở trong tay hắn, Lôi Tiên Chùy tỏa ra hào quang đêm vĩnh hằng nhàn nhạt, hóa thành gợn sóng lực lượng vô hình, cũng khiến hắn dọc đường như dẫm trên đất bằng, vô kinh vô hiểm. Mấy trăm dặm nữa, có thể đến Tiên Hồ Sơn. Trong bôn ba, Tô Dịch dương mắt nhìn bốn phía, đại khái phán đoán ra bản thân đặt mình trong chỗ nào. Tiên Hồ Sơn ở một nơi thần bí chưa biết trong Táng Đạo Minh Thổ, ngọn núi này giống như một cái hồ lô thật lớn, quanh năm lượn lờ ở trong quầng sáng màu trắng nhàn nhạt, cho nên bị gọi là Tiên Hồ Sơn. Mà người đời không biết là, đài chuyển sinh thần bí nhất Táng Đạo Minh Thổ này, nằm ở trên Tiên Hồ Sơn. Chẳng qua, cho dù có người có thể đến Tiên Hồ Sơn, hầu như cũng không có khả năng tìm được đài chuyển sinh. Nơi đó quá mức thần bí, nếu không cách nào nắm giữ một ít huyền bí có liên quan với luân hồi, dù tu vi cao tới đâu, cũng không thể nhìn thấy chân dung của nó. Mà lần này, Tô Dịch coi đài chuyển sinh là nơi chứng đạo thành hoàng. Đột nhiên, Tô Dịch bay vút ở trên không giống như phát hiện cái gì. Dừng bước trên không, đôi mắt thâm thúy nhìn về phía đỉnh một ngọn núi lớn nơi xa. Nơi đó, không biết khi nào xuất hiện một bóng người. Một bộ đạo bào màu lửa đỏ, chắp tay sau lưng, ngẩng đầu nhìn. Bầu trời, trăng sáng tỏ như tuyết chiếu xuống ánh trăng mắt lạnh, làm nên bóng người thẳng tắp kia thể hiện hết ý siêu nhiên. Tô Dịch khẽ nhíu mày, rất bất ngờ. Cùng lúc đó, bóng người đạo bào màu lửa đỏ kia xoay người, ánh mắt như một mảng tia chớp chói lòa, cắt rách không gian, xa xa nhìn về phía Tô Dịch. Sau đó, vẻ mặt vốn lạnh nhạt của thanh niên áo bào đỏ đột nhiên trở nên vô cùng phức tạp. Có cả kinh, có kính sợ, có thấp thỏm, có khó có thể tin. Nhưng rất nhanh, cảm xúc dị thường phức tạp này đều bị một chút ý cười thay thế. Ý cười đó mang theo phấn khởi không đè nén được, dẫn tới khiến một đôi mắt đó của hắn cũng trở nên lấp lánh khiếp người, hào quang hừng hực. Hắn phủi phủi quần áo, thản nhiên bước ra một bước, nhẹ nhàng tới trên không, hướng về Tô Dịch bên này tới gần. Sư tôn, những năm gần đây, đồ nhi tìm ngài tìm thật vất vả nha. Thanh niên đạo bào màu lửa đỏ bay phất phới, trong miệng phát ra một tiếng cảm khái tràn ngập thổn thức. Ánh mắt Tô Dịch nhìn thanh niên từ trên xuống dưới, than khẽ, nói, đáng tiếc, ngươi chung quy chưa nghe lời của ta, sớm phá cảnh thành hoàng rồi. Thanh niên áo bào màu lửa chính là truyền nhân thứ ba của hắn, Hỏa Nghiêu. Lúc kiếp trước, Tô Dịch từng xông pha một chỗ hung sát cổ xưa, phát hiện ma thai thai nghén trong tiên thiên hỏa nguyên. Trong ma thai, thai nghén chính là một đứa trẻ con hỏa linh ma tộc. Đứa trẻ con này là Hỏa Nghiêu. Có thể nói, Hỏa Nghiêu từ nhỏ đã đi theo ở bên người hắn lớn lên. Nghe được lời của Tô Dịch, trên mặt Hỏa Nghiêu nổi lên một chút oán khí không che giấu. Nói, ta nếu nghe lời sư tôn, sợ là đợi tới ngày tuổi thọ kết thúc, cũng không cách nào chứng đạo thành hoàng. Sau đó, Hỏa Nghiêu tựa như cảm giác đoạn lời này chưa hết giận, cũng có lẽ là rốt cuộc tìm được cơ hội phát tiết hận ý trong lòng. Giận dữ nói, ở trong 5 tháng quá khứ, bởi vì nghe lời ngài, ta thành trò cười trong mắt người đời, thành đệ tử ngu dốt vụng về nhất trong 9 đại chân truyền môn hạ ngài. Sư tôn, ngài biết trong lòng ta khi đó có bao nhiêu khuất nhục cùng không cam lòng không? Trơ mắt nhìn sư đệ sư muội khác chứng đạo thành hoàng, nhìn bọn họ từng người bỏ ta ở lại phía sau, loại tư vị đó, ngài lại biết có bao nhiêu thống khổ. Tiếng hắn cũng to lên, giống như tiếng sấm nặng nề lăn lộn ở trong thiên địa. Mà khuôn mặt anh tuấn kia của hắn, mơ hồ đã mang theo một chút dữ tợn. Tô Dịch nhíu mày nói, ta từng sớm nói, ngươi nếu muốn về sau chứng đạo hoàng cực cảnh, nhất định phải ở lúc linh luân cảnh, mang lệ khí trong tâm cảnh hoàn toàn mài đi hết, nếu không, cuộc đời này nhất định sẽ vô duyên với hoàng cực cảnh. Ở trong 9 đại chân truyền đệ tử của hắn, thiên phú của Hỏa Nghiêu cực kỳ chắc tuyệt, cho dù thua tiểu đồ đệ Thanh Đường một chút, nhưng cũng tuyệt đối có thể nói là một con kỳ lân nhỏ ngàn vạn năm khó gặp. Nhưng thời điểm rất sớm, Tô Dịch đã phát hiện Hỏa Nghiêu thân là hậu duệ hỏa linh ma tộc, trong tâm cảnh có một luồng lệ khí trời sinh. Nếu không thể hoàn toàn xóa đi luồng lệ khí này, về sau đừng mơ trùng kích hoàng cực cảnh. Chính bởi vì như thế, sớm ở lúc Hỏa Nghiêu vẫn là linh luân cảnh, Tô Dịch đã tự mình ra tay, vận dụng một loại đại thần thông cực kỳ thần diệu hoàn toàn áp chế đạo hạnh của Hỏa Nghiêu, cũng nói cho Hỏa Nghiêu, khi nào xóa đi lệ khí trong lòng, khi đó lại chứng đạo hoàng cảnh. Nhưng rất hiển nhiên, ở sau khi Tô Dịch chuyển thế, Hỏa Nghiêu đã vi phạm mệnh lệnh của hắn, trực tiếp lựa chọn đột phá cảnh giới. A, Hỏa Nghiêu giống như nghe được trò cười rất lớn, ngửa mặt lên trời cười phá lên, sư tôn, cũng là lúc nào rồi, ngươi còn lấy loại lý do vớ vẩn này để lấy lệ với ta. Hắn đưa tay chỉ mình, nói từng chữ một, thấy chưa, ngắn ngủn 500 năm thời gian, ta đã là tu vi huyền u cảnh trung kỳ. Hắn áo bào phồng lên, mái tóc dài bay lên, từng đạo cầu vòng lửa từ quanh thân hiện ra, thông thiên triệt địa, giống như một vị thần linh từ trong lửa đi ra. Đôi mắt hắn rực rỡ như ngọn lửa, lạnh lùng nói, nếu không phải bị ngài áp chế cả thảy 6 vạn năm thời gian này, bằng thiên phú cùng nội tình của ta, sớm đã chấn động chư thiên, uy hiếp đại hoang, luận thành tựu, cũng quyết sẽ không ở dưới đại sư huynh cùng tiểu sư muội. Ánh mắt Hỏa Nghiêu nhìn chằm chằm Tô Dịch, 6 vạn năm đó. Ngài có biết ta sống như thế nào không? Phẫn uất cùng oán khí trong thanh âm kia, hoàn toàn không che giấu nữa. Tô Dịch chăm chú nhìn Hỏa Nghiêu một lát, lạnh nhạt nói, tuổi thọ của linh luân cảnh, nhiều nhất chỉ có 8.000 năm, ngươi sở dĩ có thể sống 6 vạn năm, là ta lúc trước luôn giúp ngươi kéo dài tính mạng, không có gì ngoài hoàn toàn mài đi hết lệ khí trong tâm cảnh của ngươi. Hỏa Nghiêu ngẩn ra, giận quá mà cười. Chỉ thấy Tô Dịch tiếp tục nói, thời điểm trước kia, ta cũng đang kỳ quái, tuy nói phá giặc trong núi dễ, phá giặc trong lòng khó, nhưng lấy thiên tư cùng ngộ tính của ngươi, tuyệt đối không có khả năng sẽ làm mãi không được một bước này, nhưng hôm nay, ta đại khái đã rõ. Hắn dương mắt nhìn Hỏa Nghiêu, nói, trong 6 vạn năm đó, lệ khí trong tâm cảnh của ngươi đã sớm hóa thành oán hận đối với ta, như vậy, lại nào có thể mài đi lệ khí trong lòng. Nói xong lời cuối cùng, hắn không khỏi thở dài một tiếng. Cái này gọi là oan nghiệt. Hắn càng tốt đối với Hỏa Nghiêu, càng hy vọng Hỏa Nghiêu mài đi hết lệ khí, kẻ sau lại càng oán hận mình, lệ khí trong tâm cảnh càng sâu, nghiễm nhiên thành một nút thắt chết. Mà nghe được lời của Tô Dịch, Hỏa Nghiêu lại vẻ mặt đầy chê cười cùng khinh thường. Nói, lệ khí cái rắm chó gì, nếu tâm cảnh của ta thực có vấn đề, vì sao ta còn có thể chứng đạo thành hoàng? Vì sao có thể ở 500 năm thời gian ngắn ngủn, đặt chân huyền u cảnh trung kỳ? Vẻ mặt Tô Dịch trở nên lạnh nhạt. Hỏa Nghiêu là hắn một tay nuôi lớn, nhưng hôm nay lại ngược lại coi hắn là thù địch. Điều này làm trong lòng hắn cũng không khỏi tiêu điều một phen, hứng thú dã rời. Trầm mặc một lát, nói, lúc trước, tiểu sư mọi người nói, ta giao cho tứ sư mọi người bảo quản huyền sơ thần giám, là bị ngươi đánh cắp. Là thật hay không? Đôi mắt Hỏa Nghiêu lóe lên, cười lạnh nói, Thanh Đường tiểu tiện nhân đó, lại mưu hại ta. Sư tôn hỏi việc này, ta không ngại nói thẳng, là Cẩm Quỳ sư muội vâng theo mệnh lệnh đại sư huynh, chủ động mang Thái Sơ thần giám giao cho ta. Tô Dịch lại hỏi, lúc trước có phải ngươi dùng Thái Sơ thần giám, triệt bỏ lực lượng cấm chế của Thái Huyền Động Thiên hay không? Thái Sơ thần giám có thể nắm giữ lực lượng cấm trận Thái Huyền Động Thiên. Năm đó, bì ma cấu kết kẻ thù bên ngoài, sở dĩ có thể dễ dàng giết vào Thái Huyền Động Thiên, là ở chỗ có người nội ứng ngoại hợp với Bì Ma, vận dụng Thái Sơ Thần Giám triệt bỏ cấm trận Thái Huyền Động Thiên. Đối mặt vấn đề này, Hỏa Nghiêu lại nhịn không được cười lên, nói, Sư Tôn, ngài nếu thật muốn biết thời điểm năm đó, không ngại theo ta trở về, chờ sau khi gặp Đại Sư Huynh đệ chúng ta mang chuyện năm đó nói hết cho ngài nghe, như thế nào? Lời nói của hắn nhìn như cung kính, nhưng ánh mắt nghiền ngẫm, vẻ mặt lộ ra một tia trêu đùa, như mèo vờn chuột, không để ý tới khiêu khích gần như làm cản đó của Hỏa Nghiêu. Tô Dịch lấy ra bầu rượu yên lặng uống. Đêm nay nhìn thấy Hỏa Nghiêu, khiến hắn cũng có chút bất ngờ. Nhưng sau khi nói chuyện với Hỏa Nghiêu, trong lòng hắn càng nhiều là buồn bã cùng cô đơn. Thầy trò gặp nhau, trở mặt thành thù. Một màn bực này, tuy Tô Dịch sớm đoán trước được sẽ xuất hiện, nhưng khi thật sự đối mặt, tâm cảnh vẫn như cũ không thể thật sự bình tĩnh. Sư Tôn, vì sao không nói? Chẳng lẽ nói, ngài còn lo lắng Đổ Nhi sẽ hại ngài hay sao? Nơi xa, Hỏa Nghiêu chắp tay sau lưng, từ từ mở miệng. Lúc trước phát tiết, khiến hắn sảng khoái đầm đìa, mà nay khi lại đối mặt Tô Dịch chỉ có tu vi linh luân cảnh, tràn đầy cảm giác cao cao tại thượng, nở mày nở mặt. Trước kia, hắn chỉ có phần nhìn lên, nhưng căn bản không ngờ có một ngày, mình có thể đi quan sát gã sư tôn kia từng khiến mình oán hận ở trong lòng vô số năm tháng. Tô Dịch thu hồi bầu rượu. Hắn bỗng cảm giác, rượu mạnh nữa, ở giờ khắc này cũng bỗng nhiên trở nên nhạt nhẽo vô vị. Sư tôn yên tâm, ngài là nhân vật thần thoại từng kiếm áp chư thiên, là thần linh trong lòng chúng ta các đệ tử này. Đồ Nhi cam đoan, tuyệt đối sẽ không hại tính mạng ngài. Hỏa Nghiêu mỉm cười nói, chẳng qua, nếu sư tôn không muốn theo Đồ Nhi cùng nhau trở về, vậy Đồ Nhi cũng chỉ có thể tự tay mời sư tôn trở về. Một chữ mời, bị hắn cắn thật sự nặng. Nghe xong, trong lòng Tô Dịch như đánh vỡ một tia ràng buộc cuối cùng, vẻ mặt, ánh mắt, khí chất đều lặng yên bày ra một loại cực hạn bình tĩnh. Đôi mắt thâm thúy kia không có chút cảm tình dao động nào nữa. Hỏa Nghiêu, ngươi thật sự làm ta quá thất vọng. Vẻ mặt Tô Dịch lạnh nhạt. Thất vọng? Sư Tôn, ngài cảm thấy ngài bây giờ còn có tư cách thất vọng sao? Hỏa Nghiêu cười càng thêm vui vẻ. Hắn đè nén quá nhiều năm, rốt cuộc chờ đến bây giờ giờ khắc này. Khi nhìn thấy ở dưới sự khiêu khích của mình, sư Tôn ngày xưa như chúa tể chư thiên lại chỉ có thể nén giận, loại mùi vị đó, khiến trong lòng Hỏa Nghiêu miễn bàn sảng khoái bao nhiêu. Tô Dịch không nói lời thừa, trực tiếp cất bước, đi về phía trước, đến, để ta nhìn xem ngươi tên nghiệp chứng này, như thế nào mới ta rời khỏi. Lời nói lạnh nhạt tùy ý, phiêu đãng trong thiên địa. Nhìn Tô Dịch cất bước tới gần, cảm thụ được ánh mắt lạnh nhạt đến mức không có cảm xúc dao động đó, trong lòng Hỏa Nghiêu không hiểu sao căng thẳng, thân thể cứng ngắc, theo bản năng lui mấy bước. Chỉ có vậy, Tô Dịch khinh thường, khuôn mặt anh tuấn của Hỏa Nghiêu lộ ra một chút xấu hổ và giận dữ không dễ phát hiện. Đây là một loại phản bản năng ứng. Nguyên nhân chính là, trong năm tháng quá khứ, sư tôn cường đại và vô địch sớm cắm rễ thật sâu ở sâu trong lòng hắn, khiến hắn kính sợ không biết bao nhiêu năm tháng, cũng kiêng kỵ không biết bao nhiêu năm tháng. Nếu không phải như thế, oán cùng hận tích góp trong lòng hắn nào đến nỗi nồng đậm như thế. Sau đó, bóng người Hỏa Nghiêu chợt giãn ra, uy phong ngập trời, uy thế trên người trở nên cuồng bạo vô cùng. Tô Huyền Quân. Trong miệng Hỏa Nghiêu phát ra tiếng quát lớn rung trời, vật đổi sao rời. Ngươi thật sự cho rằng mình là Huyền Quân kiếm chủ độc tôn đại hoang kia? Sai. Ngươi bây giờ, ở trong mắt ta chỉ là một con bò sát nhỏ linh luân cảnh mà thôi. Mà bây giờ, ta muốn ngươi quỳ xuống cho ta, cúi thấp cái đầu của ngươi. Nói xong, tay áo bào Hỏa Nghiêu phồng lên, bỗng nhiên vươn tay phải, giơ cao nhấn một cái. Ẩm. Hư không sụp đổ đốt cháy. Lửa thần chói mắt như sóng gió biển giận, hóa thành một bàn tay lửa như che cả bầu trời, hung hăng ấn về phía Tô Dịch. Bóng đêm yên tĩnh nhất thời bị đánh vỡ, bàn tay lửa kia tràn ngập lực lượng pháp tắc, làm nghìn trượng hư không cũng chợt kịch liệt run lên, gào thét không ngừng. Đôi mắt Tô Dịch hơi co lại. Hiểu con ai bằng cha, làm sư tôn nuôi lớn Hỏa Nghiêu từ tấm bé, Tô Dịch sao có thể không rõ chi tiết của Hỏa Nghiêu. Khi một trưởng này ấn đến, Tô Dịch ngay lập tức phát hiện, đạo hạnh của nghiệt đồ này ở trong Huyền U cảnh, đã vượt xa hạng người tầm thường. Keng! Một chớp mắt này, toàn thân tinh khí thần của Tô Dịch kéo lên đến mức đỉnh phong. Huyền Đô kiếm trong tay ngân lanh keng, nhấc lên một mảng kiếm khí chói mắt như thần kim. Phanh! Thần quang nở rộ, hào quang tung bay. Bàn tay lửa từ trên trời vỗ đến kia bị kiếm khí ngăn trở. Nhưng chỉ một chớp mắt, kiếm khí như tờ giấy tan vỡ từng tấc một. Tô Dịch không né tránh. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Uy thế của bàn tay lửa khổng lồ này, sớm đã bao phủ núi sông phạm vi nghìn trượng này, một khi có chút ý tránh lui, nhất định sẽ làm tình cảnh trở nên bị động vô cùng. Lên! Trong con ngươi Tô Dịch nở rộ thần quang, mơ hồ có thể thấy được, trong đôi mắt của hắn có phù văn huyền ảo dâng trào, khiến đôi mắt của hắn tựa như hóa thành tinh không mênh mông, bao quát nhật nguyệt tinh thần. Sau đó, huyền đô kiếm trong tay hắn nháy mắt đâm ra 36 lần. Mỗi một kiếm, đều như cầu vồng dựng lên, lấp lánh vô cùng, sắc bén bá đạo, phân biệt đâm về phía chỗ khác nhau của bàn tay lửa. Đó là nơi bàn tay lửa mỏng yếu nhất. Phành phành, tiếng va chạm làm người ta hết hồn vang lên, từng đạo kiếm khí hung hăng đâm vào trong bàn tay lửa. Mắt thường có thể thấy được, bàn tay lửa kịch liệt run lên, sau đó ở chỗ cách đỉnh đầu Tô Dịch chỉ 3 thước, ầm ầm nổ tung. Nơi xa, Hỏa Nghiêu không khỏi kinh ngạc than thở, nói, sư tôn không thẹn là người số 1 từng độc tôn con đường kiếm đạo đại hoang, một đòn cỡ này, quả thực đoạt hết tạo hóa. Sau đó, hắn lại lắc lắc đầu, đáng tiếc, ở trước mặt lực lượng tuyệt đối, loại lực lượng kiếm đạo loè loẹt này, chung quy không chịu nổi một đòn. Tô Dịch chưa phản bác. Xét đến cùng, hắn trước mắt tu vi quá yếu, dưới tình huống chính diện đối địch, cứng đối cứng nhất định rất ngu xuẩn, hơn nữa căn bản không có bao nhiêu phần thắng. Quả thật, sư tôn ngày hôm nay chỉ có tu vi linh luân cảnh, nhưng ta kẻ làm đồ đệ này, so với bất cứ người nào trên đời này đều rõ hơn, thủ đoạn ngài nắm giữ là cường đại cỡ nào. Hỏa Nghiêu đạp bước trên không, hướng về Tô Dịch tới gần, nụ cười tràn đầy khuôn mặt, ta biết, trong tay ngài có không ít con bài chưa lật, chẳng qua, ta cũng sẽ không sơ ý, cũng tuyệt đối sẽ không cho ngài bất cứ cơ hội nào lật ngược thế cờ. Thanh âm còn đang quanh quẩn. Hỏa Nghiêu chợt vung nắm đấm đánh về phía Tô Dịch. Một quyền mà thôi, núi sông đều lay động, trời đất đều run rẩy, vạn tượng đều kinh hãi. Quyền thế cỡ đó, trực tiếp giống như muốn đảo điên càn khôn, nghịch loạn âm dương, phá diệt tất cả. Đối mặt một quyền này đủ để nghiền áp phần lớn cường giả huyền u cảnh đương thời, ánh mắt Tô Dịch lạnh nhạt như cũ. Mà ở trên người hắn, thì có một kiếm ý khủng bố mênh mông vô cùng liên tiếp kéo lên. Mơ hồ có thể thấy được, toàn thân tinh khí thần của hắn đều giống như lò luyện nổ vang thiêu đốt, tu vi cũng theo đó tăng vọt một mảng lớn. Bạo khí thí thần công. Đây là một môn thiên phú thần thông truyền thừa từ chân linh hung thú nhai tí nhất mạch. Một khi thi triển, một thân đạo hạnh có thể ở trong khoảng thời gian ngắn tăng vọt gấp đôi. Chẳng qua, sau khi thi triển phép này, sẽ khiến kẻ làm phép lâm vào trong tình cảnh cực kỳ suy yếu. Từ khi chuyển thế tu hành đến nay, Tô Dịch còn chưa từng bị ép đến mức này, tự nhiên cũng căn bản chưa từng vận dụng bí pháp mức này. Nhưng giờ phút này, hắn đã bất chấp những thứ này. Mặc kệ hắn có muốn hay không, hắn đều phải thừa nhận, Hỏa Nghiêu hôm nay là một đại địch khủng bố cực đoan. Mạnh đến mức đủ để làm đại đa số tồn tại huyền u, cảnh ở thế gian đều chỉ có thể cúi đầu. Đi! Tô Dịch rung cổ tay, vung kiếm đâm ra. Một mảng kiếm khí mênh mông cuồn cuộn như trời long đất lở bộc phát ra. Quyền kinh của Hỏa Nghiêu như bẻ gãy nghiền nát nghiền áp đến, phá vỡ. Tầng tầng kiếm khí, nhưng kiếm khí lại giống như sóng biển xô nhau dâng trào. Một cơn sóng vừa yên, một cơn sóng lại dâng lên. Tầng tầng lớp lớp, không ngừng tiêu hao mài mòn lực lượng một quyền này của Hỏa Nghiêu. Khi quyền kình của Hỏa Nghiêu đánh đến phụ cận Tô Dịch, đã bị suy yếu 9 phần uy lực. Nhưng dù vậy, vẫn như cũ chấn động Tô Dịch bóng người chớp lên một phen, khí huyết quanh thân bốc lên. Liên tục 2 đòn bị cản trở, đuôi lông mày Hỏa Nghiêu nổi lên một phần lệ khí, nói, sư tôn, đồ nhi cũng không có thời gian chơi với ngài. Hắn cất bước trên không, tung người đánh tới, uy thế toàn thân thông thiên cái địa. Lực lượng pháp tắc vô cùng hóa thành lực lượng lửa thần ngập trời, càng làm nền cho hắn uy thế bất phàm. Tô Dịch thong dong như cũ, vung kiếm cứng rắn chống đỡ. Đại chiến bùng nổ từ đây. Mảng trời đất này rung chuyển, thần quang càn quét. Lực lượng Hỏa Nghiêu triển lộ ra, mạnh đến mức nhất cử nhất động đều tràn ngập uy năng to lớn, chấn vỡ hư không, luyện hóa bầu trời. Hắn không nương tay một chút nào. Bởi vì hắn rõ, cho dù trước mắt sư tôn chỉ có đạo hạnh linh luân cảnh, nhưng ai nếu dám khinh thường, kẻ đó nhất định phải chết không thể nghi ngờ. So sánh với Hỏa Nghiêu, tình cảnh của Tô Dịch rõ ràng hung hiểm hơn nhiều. Xa xa nhìn lại, hắn như một chiếc thuyền nhỏ trôi giạt ở trên đại dương mênh mông, đang gặp sóng gió biển giận trùng kích, có khả năng bị diệt bất cứ lúc nào. Thực lực hắn hôm nay đủ để chém giết bất cứ hoàng giả huyền chiếu cảnh nào, mà nay càng đã dùng bạo khí thí thần công, bí thuật thần thông có thể nói cấm kỵ bực này. Nhưng vậy còn xa xa không đủ. Trên tu vi, chung quy thua kém quá nhiều. Đây là điểm yếu như chí mạng. Cho dù hắn kinh nghiệm chiến đấu phong phú, nắm giữ ngàn bí thuật, vạn diệu pháp, vẫn như cũ không thể đi che giấu chỗ thiếu hụt như vậy. Huống chi, hắn hiểu rõ đối với Hỏa Nghiêu, nhưng Hỏa Nghiêu tương tự đối với chi tiết của hắn rõ như lòng bàn tay. Chém giết như vậy, không thể nghi ngờ hung hiểm nhất. Sư tôn, lực lượng bạo khí thí thần công chỉ có thể duy trì nửa khắc đồng hồ, mà tu vi ngài quá yếu, cho dù vận dụng bí pháp lợi hại nữa, ở trước mặt lực lượng của ta, hết thảy đều là phí công. Trong chiến đấu, Hỏa Nghiêu uy thế như thần, ngạo nghễ đắc ý, cái gì gọi là kiến càng lay cây. cái gì gọi là lấy trứng chọi đá? Là đây. Thanh âm còn đang quanh quẩn, hắn bỗng nhiên bấm tay điểm một cái. Keng. Huyền Đô kiếm kịch liệt gào thét. Uy lực một chỉ này của Hoàng Nghiêu, trực tiếp giống như cây chùy lớn của thần linh nện ở trên thân Huyền Đô kiếm. Lực lượng khủng bố phát ra, khiến Huyền Đô kiếm nhất thời gặp phá hoại. Thân kiếm xuất hiện từng vết vết, mơ hồ có dấu hiệu tan vỡ. Cùng lúc đó, thân thể Tô Dịch hung hăng lui mấy chục trượng, khuôn mặt tuấn tú tái nhợt, khóe môi chảy ra một tia vết máu. Bị thương rồi. Điều này làm Hoàng Nghiêu càng thêm phấn khởi, chật chật cảm khái nói. Đệ tử cũng chưa từng nghĩ, có một ngày có thể ức hiếp sư tôn ngài như vậy. Ha ha. Hắn cười điên cuồng phóng túng. Vẻ mặt Tô Dịch càng thêm lạnh nhạt, không buồn không vui. Hắn cả đời này trải qua không biết bao nhiêu đại chiến hung ác, càng từng gặp được không biết bao nhiêu sinh tử sát kiếp, lại nào sẽ để ở trong lòng chút thương thế này. Hắn thu hồi Huyền Đô kiếm, bỗng lấy ra Lôi Tiên chùy, giơ cao gõ mạnh một phát. Keng. Thiên địa như chiêng vang, núi sông đều run rẩy. Một luồng lực lượng quy tắc u ám như đêm vĩnh hằng, theo đó từ trên Lôi Tiên chùy như gậy trúc phát ra, thế mà lại như bẻ gãy nghiền nát phá đi thế công của Hoàng Nghiêu. Trong cơn mưa ánh sáng nở rộ, bóng người Hoàng Nghiêu bị chấn động lảo đảo một cái, ở trên không lui mấy trượng, lực lượng pháp tắc cao thấp quanh thân cũng thiếu chút nữa bị đánh vỡ, kịch liệt sôi trào một đợt. Tuy tỏ ra hơi chật vật, Hoàng Nghiêu lại giống như không giật mình. Hắn sau khi đứng vững bóng người, cười to nói, bảo bối này chính là một con bài chưa lật sư tôn nắm giữ sao. Quả nhiên lợi hại. Hắn nhìn chằm chằm Lôi Tiên chùy trong tay Tô Dịch, thở dài nói, đáng tiếc, bảo vật tuy lợi hại, nhưng lấy đạo hạnh của sư tôn ngài, còn xa xa không thể phát huy toàn bộ uy năng của bảo vật này. Hơn nữa cưỡng ép vận dụng, sẽ chỉ làm tu vi ngài tiêu hao càng lúc càng nhanh, nhất định không chống đỡ được quá lâu. Tô Dịch không để ý tới, tay cầm Lôi Tiên chùy như cầm một thanh đạo kiếm, ngang trời đánh tới. Lôi Tiên chùy là chí bảo trong tay Đả Canh Nhân, bản thân chính là tiên thiên thần vật, khắc lực lượng đêm tối tăm tối nghĩa kỳ dị. Giờ phút này bị hắn coi như đạo kiếm vận dụng, cũng khiến một thân uy thế của hắn vượt xa trước đó. Hoàng Nghiêu phất tay áo bào, vù, một thanh đạo kiếm đỏ như lửa cháy lao ra, chỗ chuôi kiếm tuyên khắc hai chữ nhỏ Xích Tiêu, thân kiếm lấp lánh trong suốt. Uy thế tỏa ra, làm nghìn trượng hư không cũng bắt đầu thiêu đốt. Xích Tiêu kiếm. Ở sâu trong ánh mắt Tô Dịch nổi lên một tia phức tạp. Thanh kiếm này, là một trong các chí bảo hắn kiếp trước lưu giữ, vẫn luôn bị hắn phong ấn ở trong kho báu Thái Huyền Động Thiên. Hắn từng nói cho Hoàng Nghiêu, khi gã mài đi hết lệ khí trong lòng, sẽ tặng Xích Tiêu kiếm. Nhưng rất hiển nhiên, ở sau khi hắn chuyển thế, Hoàng Nghiêu đã cướp đoạt bảo vật này vào tay. Một kiếm trong tay, khí tức của Hoàng Nghiêu nhất thời trở nên bá đạo sắc bén, nhẹ nhàng bâng quơ một đòn, đã đánh tan lực lượng của Lôi Tiên chùy. Ánh mắt hắn cao ngạo, nói, sư tôn, nhiều năm không gặp, đệ tử liền để ngài kiến thức một chút trình độ kiếm đạo của đệ tử. Khi thanh âm như rung trời vang lên, hắn tung kiếm lên không, như một ngọn lửa thần ngập trời, cuốn theo kiếm y bá đạo mãnh liệt vô cùng, đánh về phía Tô Dịch. Đại chiến lại lần nữa trình diễn. So sánh với trước đó, không thể nghi ngờ càng đáng sợ hơn. Kiếm khí lửa tàn sát bừa bãi như những con cự long, ở trong thiên địa càn quét múa may, nơi đi qua, hư không sụp đổ, núi sông đều bốc cháy. Uy năng cỡ đó, động cái có thể thoải mái chém giết tồn tại huyền u cảnh. Mà dưới kiếm ý cuồng bạo dữ dội bực này chèn ép, tình cảnh của Tô Dịch trở nên càng thêm hung hiểm. Chỉ trong mấy nháy mắt, đã bị chấn thương, sắc mặt càng thêm tái nhợt. Cho dù trình độ kiếm đạo của hắn đủ để kinh diễm cổ kim, nhưng ở trên đối kháng lực lượng, lại chung quy kém quá nhiều. Keng. Chợt, tiếng nổ kịch liệt vang vọng, cổ tay Tô Dịch đau đớn, năm ngón tay run rẩy, Lôi Tiên chùy theo đó rời tay mà bay đi. Bóng người hắn cũng bị đánh bay ngược ra ngoài, trong miệng ho ra máu, nhuộm đẫm vạt áo, sắc mặt kia đã tái nhợt như tờ giấy. Ha ha, sư tôn, mùi vị bị làm nhục chèn ép như thế nào? Hoàng Nghiêu cười điên cuồng. Hắn lấy tay chộp một cái, liền đoạt Lôi Tiên chùy vào tay, ánh mắt mang theo sự nóng bỏng, hay cho một món tiên thiên thần vật. Sư tôn, từ nay về sau, bảo bối này liền do đệ tử thay ngài bảo quản đi. Nói xong, hắn đã thu Lôi Tiên chùy lại. Sau đó, Hoàng Nghiêu dương mắt cười tủm tỉm nhìn Tô Dịch nơi xa, nói, ta biết, trên người sư tôn ngài còn có con bài chưa lật khác, khuyên ngài vẫn là mau vận dụng thì tốt hơn, nếu không, cũng không dùng tới nữa. Hắn hướng về Tô Dịch tới gần từng bước một, uy thế khủng bố, lửa thiêu đốt bầu trời. Xích Tiêu kiếm trong tay phát ra tiếng kiếm ngân trào dâng, giống như rên rỉ khát vọng ăn no nê máu tươi. Từ đầu đến cuối, Hoàng Nghiêu tuy tỏ ra ngông cuồng vô cùng, nhưng hắn ở trong chém giết vẫn duy trì một loại cảnh giác cùng đề phòng cao độ. Bởi vì hắn rõ, đối phó nam nhân từng khiến mình kính sợ vô số năm tháng kia, tuyệt không thể có bất cứ một tia sơ ý nào, nếu không chắc chắn lật thuyền trong mương. Nói thật, trình độ kiếm đạo của ngươi, chung quy vẫn kém rất nhiều, đừng nói không thể so với Bì Ma cùng Thanh Đường, so với Huyền Ngưng ở trên Thiên Phú kiếm đạo đần độn nhất, cũng kém một bậc. Tô Dịch rốt cuộc mở miệng, lộ ra một tia thất vọng. Hắn tràn đầy vết thương, máu nhuộm áo dài, nhưng hãy còn thong dong ngạo nghễ. Mà lời nói mang chút thất vọng đó, thì giống một cây đao nhọn, hung hăng đâm vào trong lòng Hoàng Nghiêu. Đoạn lời này, nếu là người khác nói, Hoàng Nghiêu chắc chắn khinh thường để ý. Nhưng khi đoạn lời này ra từ trong miệng Tô Dịch, đối với hắn mà nói, không thể nghi ngờ là phủ định cùng miệt thị lớn nhất đối với hắn. Khuôn mặt anh tuấn đó của Hoàng Nghiêu cũng hơi vặn vẹo hẳn đi, giọng điệu lạnh như băng nói, sư tôn, ngươi thế mà lại nói ta ngay cả Huyền Ngưng con rùa nhỏ đó cũng không bằng. A, quả thực chuyện cười trong thiên hạ. Ta biết, ngài có lẽ là muốn chọc giận ta, để tâm cảnh ta xuất hiện sơ hở, để ngươi có cơ hội thừa dịp. Hít sâu một hơi, Hoàng Nghiêu thản nhiên nói, chẳng qua, ta nhớ kỹ đoạn lời này, đợi lát nữa lúc ngài quỳ ở trước mặt ta, ta sẽ khiến ngài chính mồm thu hồi đoạn lời này. Ầm, hắn vung kiếm đánh tới, uy thế càng thêm cường thịnh khủng bố. Núi sông phụ cận đều giống như thần phục ở dưới chân hắn, lực lượng áp bách khủng bố, khiến Tô Dịch cũng có cảm giác như thân hãm vũng bùn. Đây là uy áp đến từ tồn tại huyền u cảnh, thậm chí có thể thoải mái chấn vỡ thần hồn hạ vị giả. Đi! Tô Dịch phất tay áo bào. Ầm! Một khối đạo ấn màu đen vuông vắn lướt ra ngang trời, nở rộ ra thần quang ngập trời, thiên địa chợt kịch liệt chấn động hẳn lên. Phù đồ sinh tử ấn. Chí bảo do Cửu Thiên Các đệ nhất thiên tế tự tay luyện chế, uy năng khủng bố vô cùng, hơn xa tiên thiên thần vật tầm thường. Hơn nữa, ở lúc vận dụng bảo vật này, Tô Dịch không chút do dự ngự dụng một luồng lực lượng thuộc về Cửu Ngục kiếm. Chỉ thấy lúc bảo vật này lướt ngang trời, quả thực như núi ma tuyên cổ tới thế gian, thần quang cuồng bạo tàn phá, trực tiếp giống như muốn đè sập mảng trời này, phá vỡ núi sông vạn tượng. Keng! Hoàng Nghiêu thúc dục xích tiêu kiếm cứng rắn chống đỡ, nhưng chỉ tích tắc, xích tiêu kiếm liền chợt gào thét, mà bóng người Hoàng Nghiêu thì bị chấn động rơi khỏi không trung, hung hăng nện ở trên mặt đất. Phốc! Sắc mặt hắn nhất thời thay đổi. Uy năng của đạo ấn kia tuyệt đối có thể nói khủng bố vô cùng, nhưng Hoàng Nghiêu đánh vỡ đầu cũng nghĩ không ra, bằng tu vi linh luân cảnh đó của Tô Dịch, sao có thể ngự dụng bảo vật cỡ này? Cái này quả thực không thể tưởng tượng. Nhưng Hoàng Nghiêu đã không kịp nghĩ nhiều, phù đồ sinh tử ấn vuông vắn kia đã một lần nữa ầm ầm đập đến. Ầm! Mảng hư không đó cũng giống như mặt gương bị chấn nát. Hoàng Nghiêu cho dù vận dụng toàn lực, thi triển uy thế kiếm đạo như phách thiên tuyệt địa, vẫn như cũ bị đánh cho bóng người lảo đảo, trong miệng chảy máu. Hừ! Trong con ngươi Hoàng Nghiêu nổi lên khí thế thô bạo, cả người hừng hực lửa thần, thông thiên cái địa. Mắt thấy phù đồ sinh tử ấn một lần nữa đánh tới, Hoàng Nghiêu há mồm phun. Một ngọn đèn đồng trong suốt lấp lánh hiện lên. Mặt ngoài đèn đồng tuyên khắc hình chín con chân long ngẩng đầu hướng trời, khi ngang trời dựng lên, từng đợt tiếng rồng gầm mênh mang theo đó vang vọng trời đất. Mà trong đèn đồng thì có lửa thần màu vàng rực rỡ chói mắt chợt xuất hiện, bóng đêm như mực kia đều bị xua tan, chiếu trời đất tựa như ban ngày. Cửu Long thần hỏa đăng. Nơi xa, khi nhìn thấy bảo vật này, ánh mắt Tô Dịch càng thêm lạnh nhạt. Đây là một trong các côi bảo hắn kiếp trước sưu tập được, do các loại thần liệu có 102 luyện chế thành, bên trong ẩn chứa cửu huyền ly hỏa. Ít ỏi một đốm lửa, cũng có thể mang một khoảng núi sông luyện thành cho tàn. Đi! Hoàng Nghiêu quát to một tiếng. Ầm! Liền thấy Cửu Long thần hỏa đăng, nở rộ một mảng lửa thần màu tím rực rỡ như mặt trời, ngang trời quét về phía phù đồ sinh tử ấn kia. Nhất thời, mảng thiên địa đó trực tiếp giống như muốn sụp đổ, lửa thần mãnh liệt không ngừng chấn áp phù đồ sinh tử ấn, kiềm chế gắt gao bảo vật này, mưa lửa bay lả tả, mang núi sông phụ cận đều luyện thành cho. Qua đây, mái tóc dài của Hoàng Nghiêu tung bay, bỗng nhiên vươn tay, thi triển một môn thần thông giam cầm bảo vật, hung hăng cách không bắt phù đồ sinh tử ấn nơi xa. Ông! Phù đồ sinh tử ấn kịch liệt chấn động hẳn lên. Mà ở nơi xa, bóng người Tô Dịch nhoáng lên một cái, trong miệng một lần nữa ho ra một ngụm máu tươi. Hoàng Nghiêu không khỏi ngửa mặt lên trời cười to. Ha ha, sư tôn, ngài đây là bị tức đến hộc máu sao? Đáng tiếc là, bảo vật này rơi vào trong tay ngươi, không khác gì người tài giỏi không được trọng dụng, phí phạm của trời, vẫn là do đệ tử đến thay thế ngài bảo quản thì tốt hơn. Thanh âm còn đang quanh quẩn, bàn tay hắn chợt thu lại. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Phù đồ sinh tử ấn ngoài mấy chục trượng phát ra tiếng gào thét đinh tai nhức óc, hướng về Hoàng Nghiêu bay đi. Mắt thấy bảo vật này đã sắp rơi vào trong tay Hoàng Nghiêu, Tô Dịch nơi xa trong mắt chợt lóe ánh sáng lạnh, trong miệng nhẹ nhàng phun ra một chữ đốt. Một luồng khí tức cửu ngục kiếm vốn quanh quẩn ở bốn phía phù đồ sinh tử ấn, ở lúc này chợt bộc phát ra uy năng khủng bố, cũng khiến phù đồ sinh tử ấn dãy thoát giam cầm, hung hăng chấn áp xuống Hoàng Nghiêu. Ầm ầm. Mảng hư không đó nổ tung, thân thể Hoàng Nghiêu hung hăng đập lên mặt đất, da thịt thân thể vỡ ra từng tấc, máu tươi bắn ra. Hắn mặt xám mày cho, tóc tai bù xù, vô cùng chật vật. Nhưng Tô Dịch lại nhíu nhíu mày. Bởi vì ở thời khắc mấu chốt, phù đồ sinh tử ấn bị một bộ giáp trụ đồng xanh hỏa nghiêu mặc trên người ngăn trở, cũng chưa làm hắn hoàn toàn bị thương nặng. Giáp trụ đồng xanh kia khắc đạo văn màu bạc đậm màu u ám, giống như màn hào quang lượn lờ cao thấp quanh thân hỏa nghiêu, tỏ ra thần bí vô cùng. Ngân diễm đấu thiên giáp, giống với cửu long thần hỏa đăng, đều là côi bảo Tô Dịch kiếp trước lưu giữ, lực phòng ngự cực kỳ mạnh mẽ, đủ có thể thoải mái hóa giải một đòn toàn lực của cường giả huyền u cảnh. Chính là có bảo vật này ngăn cản, khiến hỏa nghiêu tuy bị thương, lại chưa nói là chí mạng. Đáng giận, bị đột nhiên đánh bị thương, làm khuôn mặt anh tuấn của hỏa nghiêu trở nên xanh mét vô cùng, ánh mắt lạnh lạnh thô bạo. Hắn chợt chộp một cái, đã mang phù đồ sinh tử ấn uy năng giảm mạnh nắm ở trong tay. Sau đó hỏa nghiêu ánh mắt như điện, xa xa nhìn Tô Dịch, nói, sư tôn, dãy dụa nữa lại có tác dụng gì? Ngươi cũng thấy rồi, đạo ấn này lợi hại nữa, hôm nay cũng đã bị ta hàng phục. Nói xong, hắn muốn thu hồi phù đồ sinh tử ấn. Nhưng ở một tích tắc này, trong phù đồ sinh tử ấn, tựa như có một luồng lực lượng yên lặng vô số năm tháng bị kinh động, ở lúc này chợt nở rộ ra uy năng hủy diệt vô cùng. Rắc! Biến cố một lần nữa xảy ra này, khiến hỏa nghiêu hoàn toàn không kịp trở tay, năm ngón tay nắm chặt đạo ấn đều bị chấn đứt gãy, máu tươi bắn ra. Không ổn! Bóng người hỏa nghiêu lui bắn đi. Hầu như cùng lúc đó, trong phù đồ sinh tử ấn kia, một bóng người áo bào đen cao gầy lao ra. Hắn đầu đội mũ cao màu đen, mặc áo bào đen, khuôn mặt võ vàng, dưới cằm để râu dê, vừa xuất hiện, một luồng uy năng khủng bố như kinh thiên động địa theo đó khuếch tán ra. Lực lượng cỡ đó, khiến hỏa nghiêu tránh đi xa xa cũng không khỏi co rụt đôi mắt. Trong lòng chấn động, một đạo lực lượng ý chí thật mạnh, đây là lão gia hỏa tu vi cảnh giới cỡ nào lưu lại. Nơi xa, Tô Dịch cũng dương mắt nhìn về phía ông lão gầy áo bào đen mũ đen này, vẻ mặt không buồn không vui. Sớm từ lúc đạt được phù đồ sinh tử ấn, hắn đã phát hiện trong bảo vật này ngủ đông một luồng lực lượng ý chí cực kỳ mạnh. Cũng là thông qua Minh Vương, khiến Tô Dịch biết, một đạo lực lượng ý chí này, chính là cửu thiên các đệ nhất thiên tế tự để lại. Hỏa nghiêu không nhận biết đệ nhất thiên tế tự, nhưng có thể cảm nhận được, một đạo lực lượng ý chí đột nhiên từ trong phù đồ sinh tử ấn, lao ra này tỏa ra uy thế cực kỳ khủng bố. Khủng bố đến mức khiến hắn cũng cảm thấy trong lòng sợ hãi, da thịt phát lạnh. Căn bản không chần chờ, hỏa nghiêu phất tay áo bào một cái. Cửu Long thần hỏa đang chợt tỏa sáng rạng rỡ, dâng trào một mảng lửa thần màu tím ngập trời, hướng về ông lão áo bào đen càn quét đi. Hư không thiêu đốt, sáng rọi cửu thiên. Hư. Đuôi lông mày ông lão áo bào đen hiện lên một mảng lạnh lẽo, bàn tay bỗng nhiên chém một phát. Vù. Một lưỡi đao màu đen tràn ngập khí tức tai kiếp lao ra, như lưỡi đao chém trời hiện ra. Lửa thần màu tím dập trời dập đất mà đến, nhất thời bị bổ ra từ giữa. Lưỡi đao màu đen dư thế không giảm, chém về phía hỏa nghiêu. Một màn bẻ gãy nghiền nát đó, khiến vẻ mặt hỏa nghiêu trở nên ngưng trọng vô cùng. Trong tay trái hắn hiện lên một tấm khiên đồng xanh bóng loáng như gương, mặt ngoài hiện ra đạo văn thiên nhiên, phác họa ra hình hai con linh ngư một đen một trắng. Tiên thiên thần vật, lưỡng nghi hỗn nguyên thuẫn. Lưỡi đao màu đen chém lên tấm khiên, nở rộ ra thần quang ngập trời. Bóng người hỏa nghiêu kịch liệt lay động, bị chấn động cả người khí huyết bốc lên, nhưng lại thành công chặn được một đòn khủng bố này. Ông lão áo bào đen nơi xa đôi mắt hơi co lại, có chút kinh ngạc, không ngờ, trong tay ngươi nhân vật huyền u cảnh như vậy, thế mà nắm giữ nhiều tiên thiên thần vật như vậy. Trong mắt lão, vô luận xích tiêu kiếm, cửu long thần hỏa đăng là hỏa nghiêu nắm giữ, hay là lưỡng nghi hỗn nguyên thuẫn kia, thậm chí ngân diễm đấu thiên giáp bao trùm trên người, đều có thể nói là tiên thiên thần vật khó gặp, cực kỳ hiếm lạ. Một vị hoàng giả, nếu có thể có một món bảo vật tương tự, cũng đủ để hưởng thụ không hết. Nhưng hỏa nghiêu lại có nhiều tới 4 món. Lão già, trên đời còn nhiều chuyện ngươi không biết, huống chi, ngươi một đạo lực lượng ý chí mà thôi, thực cho rằng bản thân có thể coi trời bằng vung. Hỏa nghiêu quát to, ánh mắt tràn đầy hào quang thô bạo. Thanh âm còn đang quanh quẩn, năm ngón tay phải vốn cụt của hắn một lần nữa mọc ra, trực tiếp giống như cây khô gặp mùa xuân. Ngay sau đó, hỏa nghiêu liền lao về phía ông lão áo bào đen. Xích tiêu kiếm ngân lên chấn động thế gian, cửu long thần hỏa đang ánh lửa đan xen, làm nên hỏa nghiêu trực tiếp giống như một vị ma thần xuất trinh. Thế hắn bá đạo mãnh liệt, uy hắn hung ác điên cuồng. Vẻ mặt ông lão áo bào đen lạnh nhạt như cũ, tay áo bào lão phồng lên, thi triển một môn đại đạo bí thuật quỷ dị khó lường, khớp xương rõ ràng 10 ngón, giống 10 lưỡi đao, không ngừng đan xen phác họa. Xẹt xẹt, từng lưỡi đao màu đen tràn ngập khí tức đại đạo tai kiếp theo đó bộc phát ra. Mỗi một lưỡi đao đều quỷ dị như tia chớp, mơ hồ bất định, nhưng nó tràn ngập khí tức hủy diệt sắc bén, lại dễ dàng xé hư không ra những vết nứt hẹp dài. Trong nháy mắt, mảng hư không đó rách thủng lỗ chỗ, trực tiếp giống như một tấm vải bị cắt dày đặc. Đại chiến từ đây bùng nổ. Hỏa Nghiêu hung ác điên cuồng bá đạo, cùng ông lão áo bào đen lạnh nhạt độc ác, hình thành sự đối lập rõ ràng. Hai người ở mảng thiên địa này kịch liệt quyết đấu, giết tới mức trời đất tối tăm, nhật nguyệt vô quang, núi sông phụ cận đều sớm đã sụp đổ điêu linh. Thần quang càn quét, xen lẫn ở trong tiếng nổ va chạm rung chuyển trời đất, ầm ầm kích động khắp nơi. Tô Dịch chưa rời khỏi. Hắn đứng xa xa, ánh mắt bình thản nhìn một trận chiến này, không buồn không vui, như giếng cổ không dao động. Lực lượng ý chí của cửu thiên các đệ nhất thiên tế tự, quả thực khủng bố không thể nghi ngờ, nhất là lão nắm giữ thiên kỳ pháp tắc như thiên uy lẫm liệt, cực kỳ cường đại. Cho dù là một đạo lực lượng ý chí, cũng hơn một bậc so với đệ tứ hình giả Hồng Doanh cường giả bậc này. Nếu không phải Hoàng Nghiêu nắm giữ nhiều tiên thiên thần vật, sợ cũng căn bản không phải đối thủ của đệ nhất thiên tế tự này. Chẳng qua, tệ đoan của lực lượng ý chí cũng rất rõ ràng. Đó chính là lực lượng trung quy có hạn, chống đỡ không được quá lâu. Ầm ầm, đại chiến đang trình diễn, vô cùng thảm thiết. Hỏa Nghiêu hung hãn vô cùng, nhưng vẫn chưa cứng đối cứng cùng ông lão áo bào đen, mà là áp dụng chiến thuật vu hồi. Không thể nghi ngờ, hắn đã ý thức được, bằng thực lực của hắn hôm nay, căn bản không thể chiến thắng đối phương, cho nên tính dùng loại chiến thuật vu hồi này, cưỡng ép tiêu hao chết đối phương. Ông lão áo bào đen tự nhiên không có khả năng để Hỏa Nghiêu như nguyện, trực tiếp vận dụng thủ đoạn mạnh nhất, toàn lực tiến hành công phạt đối với Hỏa Nghiêu. Chỉ trong mấy hơi thở mà thôi, Hỏa Nghiêu đã bị thương chồng chất. Những thương thế này tuy đều chưa nói là chí mạng, lại làm hắn da chóc thịt bong, đổ máu không ngừng, chật vật vô cùng. Lão già, nếu là bản tôn của ngươi ở đây, ta còn sẽ kiêng kỵ ba phần, nhưng bằng một đạo lực lượng ý chí, lại có thể làm khó dễ được ta. Hỏa Nghiêu lớn tiếng quát to. Cả người hắn tràn ngập uy phong thô bạo, vận chuyển một thân thần thông tới cực hạn. Mà hắn đã phát hiện, uy thế của ông lão áo bào đen đang dần dần suy yếu. Phải không? Ở sâu trong ánh mắt ông lão áo bào đen nổi lên một mảng lạnh lẽo. Sau đó, trong môi lão phát ra đạo âm cổ quái, chợt phất tay áo bào. Phù đồ sinh tử ấn nổ vang, nở rộ vạn trượng lửa thần màu đen, làm trời đất cũng chợt kịch liệt lay động hẳn lên, giống như sắp trời sập đất lún. Con ngươi Hỏa Nghiêu có rút lại, lão già này là không chờ nổi muốn được ăn cả ngã về không? Vật nhỏ, ngươi nói không sai, bổn tọa thật là một đạo lực lượng ý chí, hơn nữa, một đạo lực lượng ý chí này chính là bổn tọa ở lúc huyền hợp cảnh sơ kỳ để lại, nhưng toàn bộ bóng người ông lão áo bào đen đều chợt cháy lên, thu thập ngươi nhân vật như vậy, cũng không phải việc khó. Thanh âm lạnh nhạt còn đang quanh quẩn, ông lão áo bào đen ầm ầm hóa thành một mảng ánh sáng mãnh liệt chói mắt, lao vào trong phù đồ sinh tử ấn. Phù đồ sinh tử ấn ở một tích tắc này, trực tiếp giống như hóa thành một vầng mặt trời màu đen, mang theo thần quang màu đen ngập trời, đánh về phía Hỏa Nghiêu. Lão già này, trái lại cũng đủ quả quyết. Tô Dịch thầm nghĩ, đáng chết. Hỏa Nghiêu hoàn toàn biến sắc, không chút do dự tiến hành né tránh. Hơn nữa ở cùng lúc né tránh, Hỏa Nghiêu hầu như mang tất cả bí thuật cùng bảo vật phòng ngự vận dụng toàn bộ, căn bản không dám có bất cứ chút nào giữ lại. Xích Tiêu kiếm thi triển thần thông phòng ngự, diễn hóa ra 33 tầng màn kiếm pháp tắc vắt ngang trước người. Cửu Long thần hỏa đang nở rộ ra lửa thần màu tím kết thành hoa sen cực lớn, bao phủ quanh bóng người. Tay trái thúc dục lưỡng nghi hỗn nguyên thuẫn, ngay cả ngân diễm đấu thiên giáp trên người cũng nổi lên phù văn đại đạo rậm rạp huyền ảo. Nhưng dù vậy, Hỏa Nghiêu vẫn như cũ cảm thấy trong lòng bất an. Căn bản không chỉ hoãn, hắn chợt cắn chót lưỡi, khí huyết quanh thân sinh ra tiếng nổ như gió sét, ở quanh bóng người hắn hiện ra từng kết giới máu tươi phác họa mà thành, trực tiếp giống như tầng tầng ma vực đang chìm nổi. Hỏa Ma Chi Vực, đây là thiên phú thần thông trời sinh của Hỏa Nghiêu, lấy hao phí hơn phân nửa khí huyết để trả giá, kết thành pháp tắc chi vực, vắt ngang trước người, có thể so với lạch trời. Cũng là một tích tắc này, phù đồ sinh tử ấn như mặt trời màu đen chấn áp tới. Trời đất chợt kịch liệt run lên, trực tiếp giống như trời sập xuống. Tiếng va chạm đinh tai nhức óc, giống như sấm sét cửu thiên vang vọng nhân gian. Mắt thường có thể thấy được, phù đồ sinh tử ấn trực tiếp giống như bẻ gãy nghiền nát, hung hăng phá vỡ hoa sen màu tím cửu long thần hòa đang kết ra, nhấc lên hào quang đầy trời. Ngay sau đó, tiếng nổ dày đặc như nhịp trống nửa vỡ nát theo đó vang lên. Đó là tiếng 33 tầng màn kiếm Xích Tiêu kiếm ngưng kết bị hung hăng đục thủng, màn kiếm kia cường đại, đến mức đủ có thể ngăn cản một đòn toàn lực của nhân vật huyền u cảnh, giờ phút này lại không khác gì lưu ly dễ vỡ. Sau đó, một tiếng gào thét bén nhọn vang vọng, còn kèm theo tiếng xương khớp tan vỡ. Chỉ thấy một tấm lưỡng nghi hỗn nguyên thuẫn kia bị hung hăng đánh bay đi, tay trái Hỏa Nghiêu bị mạnh mẽ chấn vỡ, máu tươi bắn tung tóe. Sau đó, phù đồ sinh tử ấn hung hăng đánh ở trên người Hỏa Nghiêu. Bóng người Hỏa Nghiêu trực tiếp bắn ngược đi. từng tầng kết giới pháp tắc bao trùm ở quanh thân hắn ầm ầm nổ tung, nơi lồng ngực ngân diễm đấu thiên giáp bao trùm chợt lõm xuống, một chuỗi tiếng xương khớp nổ tung theo đó vang lên. Lại nhìn bản thân Hỏa Nghiêu, thất khiếu chảy máu, sắc mặt trắng bệch, da thịt toàn thân nứt nẻ từng tấc, bị máu thấm ướt sũng. Cuối cùng bịch một tiếng, Hỏa Nghiêu hung hăng nện ở trên mặt đất đã sớm nứt nẻ, bắn tung lên khói bụi đầy trời. Một đòn nháy mắt phá vỡ nhiều tầng phòng ngự của tiên thiên thần vật cùng bí thuật đỉnh cấp, làm Hỏa Nghiêu bị thương nặng. Một màn bẻ gãy nghiền nát kia, đủ để kinh thế hãi tục. Chẳng qua, cũng ngay tại giờ khắc này, phù đồ sinh tử ấn trước đó uy thế khủng bố vô cùng đột nhiên kịch liệt run lên, hào quang rút đi, thần quang ảm đạm, như mất đi toàn bộ lực lượng, từ trong hư không rơi xuống trên mặt đất. Thấy tất cả cái này, vẻ mặt Tô Dịch không một gợn sóng. Đệ nhất thiên tế tự cho dù thiêu đốt lực lượng ý chí, chung quy cũng chưa thể giết chết Hỏa Nghiêu. Cũng đúng, đây chung quy là một đạo lực lượng ý chí hắn để lại lúc huyền chiếu, cảnh sơ kỳ mà thôi. Tô Dịch thầm nghĩ. Khói bụi lan tỏa, thiên địa núi sông đều điêu linh. Trên mặt đất nứt nẻ, đột nhiên vang lên tiếng cười to như bệnh tâm thần của Hỏa Nghiêu. Sư tôn, đòn sát thủ này của ngươi rất lợi hại, đáng tiếc nha, lão già kia chung quy chưa thể giết chết đệ tử. Bóng người Hỏa Nghiêu từ trong vết nứt trên mặt đất lao ra. Hắn quần áo tổn hại, tóc tai bù xù, da thịt nứt nẻ nhuốm máu, chỗ ngực cũng có một vết nứt lõm xuống nhìn ghê người, cả người như tuyệt thế lệ quỷ từ trong địa ngục bò ra. Cho dù bị thương nặng, khí tức vẫn thô bạo hung ác điên cuồng như cũ. Đôi mắt sung huyết của hắn xa xa nhìn chằm chằm Tô Dịch, trên mặt tràn đầy nụ cười, viết đắc ý, cũng viết hận ý, giọng khàn khàn lạnh như băng nói, bây giờ, ngài còn có bao nhiêu thủ đoạn, cứ việc dùng ra là được. Thanh âm còn quanh quẩn trong trời đất, miệng vết thương rậm rạp ở quanh thân hắn, đột nhiên nổi lên hào quang chín màu lấp lánh. Sau đó, một màn không thể tưởng tượng xuất hiện. Toàn thân thương thế kia của Hỏa Nghiêu, vậy mà lại lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được đang chữa trị. Cửu thanh tạo hóa đan. Tô Dịch nhíu mày. Kiếp trước, hắn vận dụng hơn 1000 loại thần dược, hao hết 100 năm công sức, mới luyện chế ra một lò đan dược có mỹ dự đại hoang thần phẩm đệ nhất lưu. Đan này, là cửu thanh tạo hóa đan, chỉ có 9 viên, có diệu dụng hồi sinh người chết xương trắng mọc thịt, dù là nhân vật hoàng cảnh, gặp thương thế nghiêm trọng nữa, chỉ cần nuốt dùng một viên, thì có thể trong thời gian ngắn nhất khôi phục lại. Không thể nghi ngờ, Hỏa Nghiêu sau khi bị thương nặng, ngay lập tức nuốt ăn đan này. Thôi được, ta liền cho ngươi tên nghiệp chứng này cảm nhận một phen, cái gì gọi là tuyệt vọng thật sự. Một tích tắc này, ở sâu trong đôi mắt lạnh nhạt kia của Tô Dịch, nổi lên một mảng sát khí không hề che giấu. Hắn phất tay áo bào. Một cái hồ lô thanh ngọc cao 3 tấc xoay vù vù hiện ra. Nơi xa, tiếng cười của Hỏa Nghiêu im bặt, đôi mắt sung huyết chợt có rút lại đến mức tận cùng, trong ánh mắt cũng không thể ức chế hiện lên một mảng kiêng kỵ. Tam thốn thiên tâm, làm chân truyền đệ tử xếp thứ 3 của Thái Huyền Động Thiên, Hỏa Nghiêu sao có thể không nhận ra tam thốn thiên tâm thần vật này. Đây là một thanh đạo kiếm như truyền kỳ, một thanh khoáng thế đạo binh khiến đại hoang, chư thiên không biết bao nhiêu bậc đại năng nói tới liền biến sắc. Chúng ta đều cho rằng, kiếm này sớm bị thanh đường tiểu tiện nhân kia đoạt được, chưa từng nghĩ. Thì ra vẫn ở lại bên người sư tôn ngài. Vẻ mặt Hỏa Nghiêu lúc sáng lúc tối. Thanh âm còn đang quanh quẩn, hắn đột nhiên ra tay. Vù! Xích tiêu kiếm bay lên trời, mang theo mưa lửa thần ngút trời, hung hăng chém về phía Tô Dịch. Cho dù thương thế trên người Hỏa Nghiêu còn chưa hoàn toàn khép lại, nhưng một kiếm này uy thế mạnh mẽ, vẫn bá đạo vô cùng, có khí thế đâm xuyên càn khôn. Tay phải Tô Dịch cầm hồ lô thanh ngọc 3 tấc, vung nhẹ một cái. Keng! Một tiếng kiếm ngân minh mang bờ mịt vang lên ở trong mảng sơn hà đổ nát điêu linh này. Rõ ràng chỉ là một tiếng kiếm ngân vang mà thôi, nhưng lại tràn ngập ra một luồng uy thế như chí cao vô thượng, áp bách núi sông đều run rẩy, vạn tượng lung lay sắp đổ. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Đạo tâm Hỏa Nghiêu chợt run lên, khí cơ quanh thân xuất hiện ngưng trệ, thần hồn gặp phải áp chế khủng bố không cách nào hình dung, làm cả người hắn cứng ngắc như rơi vào hố băng. Đồng thời, xích tiêu kiếm từ trong hư không chém về phía Tô Dịch chợt kịch liệt gào thét, thân kiếm trong suốt lấp lánh như hỏa ngọc tạm dừng trên hư không, run lên. Khí tức sát phạt lưỡi kiếm tràn ngập cũng theo đó ầm ầm tán loạn. Trong lòng Hỏa Nghiêu sinh ra dự cảm bất hảo. Hắn đang muốn thúc giục xích tiêu kiếm giết địch, chỉ thấy năm ngón tay phải Tô Dịch biến ảo, kết ra một cái ấn ký kỳ dị cổ quái, nhẹ nhàng đặt ở trên hồ lô thanh ngọc 3 tấc. Cùng lúc đó, trên thân xích tiêu kiếm đột nhiên hiện ra một hình sắc lệnh kỳ dị, ở trên không chợt lóe, liền rơi vào bàn tay Tô Dịch, đúng như chim én về tổ. Phốc! Hỏa Nghiêu há mồm ho ra máu, sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Một tích tắc này, toàn bộ liên hệ của hắn cùng xích tiêu kiếm bị cứng rắn chặt đứt, dẫn tới thần hồn cũng gặp phải cắn trả nhất định. Điều này làm hắn bất ngờ không kịp đề phòng. Cần biết, 500 năm trước, Xích Tiêu kiếm sau khi rơi vào trong tay hắn, đã bị hắn coi là bản mạng đạo kiếm để rèn luyện, luôn nuôi dưỡng trong cơ thể, sớm tâm ý tương thông cùng hắn, sử dụng thoải mái như trở bàn tay. Nhưng ai có ngờ, chỉ trong nháy mắt, Xích Tiêu kiếm không chỉ bị đoạt, càng ngay cả tất cả liên hệ giữa hắn cùng kiếm này, cũng bị hoàn toàn chặt đứt. Điều này Bảo Hỏa Nghiêu làm sao không chấn động? Sư tôn, ngài, sao lại làm được? Hỏa Nghiêu vẻ mặt kinh nghi, thanh âm cũng ngưng trọng hơn rất nhiều. Thứ ta cho, ngươi có thể lấy, thứ ta không cho, nhất định không thuộc về ngươi. Tô Dịch Tùy, tay thu hồi Xích Tiêu kiếm, cất bước đi về phía Hỏa Nghiêu. Hắn lúc trước đã bị thương, áo xanh nhuốm máu, khuôn mặt tái nhợt, nhưng vẻ mặt lại từ đầu đến cuối đều rất lạnh nhạt cùng thong dong. Khi nhìn thấy hắn cất bước đi tới, trong lòng Hỏa Nghiêu không hiểu sao hơi căng thẳng, nghiến răng nghiến lợi nói, sư tôn, nói trời nói đất, chung quy ngươi cũng chỉ là tu vi linh luân cảnh mà thôi. Ầm, bóng người hắn nở rộ lửa thần ngập trời, dựng ngón tay như kiếm, giơ cao chém về phía Tô Dịch. Bàn tay Tô Dịch thao tác hồ lô thanh ngọc ba tấc, một luồng khí tức cửu ngục kiếm theo đó ùa vào trong bảo vật này. Nhất thời, hồ lô thanh ngọc ba tấc một lần nữa vang lên một tiếng ngân, tựa như đại đạo thiên âm vang vọng lúc tuyên cổ xa xưa nhất, mà rơi vào trong tay Hỏa Nghiêu, trực tiếp giống như sấm sét cửu thiên hung hăng đánh ở trong thần hồn, đau đớn khó có thể nói thành lời từ trong thần hồn khuếch tán, hắn đau tới mức trước mắt nổ đom đóm, thân thể cũng chợt run lên, khuôn mặt theo đó vặn vẹo dữ tợn hẳn lên. Ngay cả khí cơ toàn thân cũng gặp phải áp chế khủng bố. Mà không đợi phản ứng, liền thấy trong bàn tay Tô Dịch, một mảng kiếm quang màu xanh như hư ảo từ trong hồ lô thanh ngọc hiện ra, nhẹ nhàng vung lên trong hư không. Rắc, một đạo kiếm khí kia Hỏa Nghiêu chém tới nổ tung như tờ giấy. Mà một kiếm này của Tô Dịch, liền giống như có được uy năng vô thượng không đâu không phá, dư thế không giảm, ở trên cao chém về phía Hỏa Nghiêu. Đạo tâm của Hỏa Nghiêu vừa mới từ trong kinh sợ một luồng kiếm ngân văng này, dãy dụa tỉnh táo, khi nhìn thấy một kiếm thẳng tới trước mặt này, theo bản năng tiến hành né tránh. Phốc, một cánh tay máu chảy đầm đìa rơi xuống, dưới kiếm quang nhỏ bé dày đặc bùng nổ, cánh tay này còn chưa từ trên không rơi xuống, đã trong nháy mắt hóa thành một đám cho tàn bay đi. Mà ở dưới một kiếm này của Tô Dịch, trong hư không lưu lại một vết nứt dài chừng nghìn trượng, thật lâu không tiêu tan. Cách đó không xa, bóng người Hỏa Nghiêu chật vật hiện ra. Lúc trước hắn tuy toàn lực né tránh, nhưng chung quy đã xem nhẹ sự khủng bố của uy năng một kiếm đó, cánh tay trái bị chém, miệng vết thương bả vai cũng bị kiếm ý dữ dội nghiền nát, máu thịt vỡ vụn hóa thành cho tàn bay lả tả. Điều này làm Hỏa Nghiêu kinh hãi toát mồ hôi lạnh đầy người. Hắn không chút do dự vận dụng các loại bí thuật, mới vừa vặn xua tan một luồng kiếm ý khủng bố kia đang muốn xâm nhập trong cơ thể. Chỉ là, sắc mặt đã lại trở nên tái nhợt. Cho dù lực lượng của Cửu Thanh Tạo Hóa Đan còn đang chữa trị thương thế trên người hắn, nhưng một kiếm này của Tô Dịch thì lại lần nữa khiến hắn bị thương nặng. Đáng chết! Điều đó không có khả năng. Bằng lực lượng của ngươi hôm nay, sao có thể vận dụng uy năng Tam Thốn Thiên Tâm Trí Bảo bực này? Hỏa Nghiêu kinh hãi giận dữ kêu to. Ở trong tầm nhìn của hắn, trong bàn tay Tô Dịch nơi xa nắm một bóng kiếm màu xanh như hư ảo, dài ba thước, mờ mịt thần bí như một mảng hào quang. Đó là kiếm quang của Tam Thốn Thiên Tâm. Rất lâu trước kia, Hỏa Nghiêu đã từng kiến thức uy lực của kiếm này, nếu là toàn lực thúc dục, đủ có thể hóa thành kiếm uy ngút trời, xé rách thiên vũ, nghiền nát núi sông vạn tượng, khủng bố đến mức không thể tưởng tượng. Cho dù Tô Dịch giờ phút này vận dụng chỉ là một luồng kiếm quang, nhưng uy năng cỡ đó vẫn như cũ khiến trong lòng Hỏa Nghiêu phát lạnh. Hắn không thể tưởng tượng, sư tôn mới linh luân cảnh, sao có thể thi triển ra uy năng của Tam Thốn Thiên Tâm? Bởi vì hắn nhớ rõ, rất lâu trước kia sư tôn từng nói, dù là cường giả huyền u cảnh, cũng rất khó thật sự vận dụng Tam Thốn Thiên Tâm. Trên đời này, còn nhiều chuyện ngươi tên nghiệp chướng này không biết. Tô Dịch giọng điệu lạnh nhạt, thanh âm còn đang quanh quẩn, hắn đã cầm kiếm đánh tới. Vù, nhất kiếm du thập phương, thượng cùng bích lạc hạ hoàng tuyền. Một kiếm này đến từ ý nghĩa thâm ảo của đại khoái tai kiếm. Do uy năng của Tam Thốn Thiên Tâm chém ra, chỉ thấy trong chớp mắt, thiên địa thập phương, đều là bóng kiếm như hư ảo mờ mịt, từng đợt tiếng kiếm ngân lúc trầm lúc bổng, thiên địa núi sông to lớn đều phải chịu áp bách khủng bố, kịch liệt lay động hẳn lên. Đối mặt một kiếm này, Hỏa Nghiêu lúc trước còn hung dữ kiêu ngạo không ai bì nổi rốt cuộc hoảng hốt rồi, hắn căn bản bất chấp thương thế quanh thân, cưỡng ép thúc giục toàn bộ đạo hạnh. Nhất thời, quanh thân hắn, thần diễm bốc hơi, chiếu sáng cửu tiêu. Đi! Hỏa Nghiêu giống to khàn cả giọng. Uy năng của Cửu Long Thần Hỏa đang bị hắn thúc dục triệt để, chỉ thấy lửa thần màu tím ngập trời, hóa thành 9 con chân long rất sống động, thân rồng khổng lồ như dãy núi quay quanh, đều cuốn theo lửa thần màu tím ngập trời, phóng ra uy năng hủy diệt không cách nào hình dung. Nhưng theo bóng kiếm màu xanh như hư ảo kia càn quét khuếch tán, hư ảnh 9 con chân long đều bị thoải mái nghiền nát, hóa thành ánh lửa đầy trời ầm ầm sụp đổ. Chợt, Cửu Long thần hỏa đang kịch liệt lay động, chỗ bắc đèn hiện ra một hình sắc lệnh kỳ dị, giống như đúc hình sắc lệnh Xích Tiêu kiếm hiện ra trước đó. Ngay sau đó, thần hồn hỏa nghiêu chợt đau đớn, hoàn toàn mất đi liên hệ với Cửu Long thần hỏa đăng. Mà tiên thiên thần vật này thì như một ánh lửa rơi vào trong bàn tay Tô Dịch. Một màn tương tự này kích thích Hoàng Nghiêu trợn mắt muốn nứt, nhưng hắn không kịp nghĩ nhiều, bởi vì bóng kiếm hư ảo đầy trời kia đã bao phủ tới. Ra, Hoàng Nghiêu chợt lấy ra Lưỡng Nghi Hỗn Nguyên Thuẫn, dựng lên một màn hào quang lấp lánh vô cùng, hướng về phía trước hung hăng đánh. Có thể nhìn thấy rõ ràng, trên màn hào quang hiện ra đạo văn một đen một trắng hai con linh ngư, đầu đuôi nối tiếp nhau, luân chuyển thành lưỡng nghi chi tượng, thần dị khó lường. Nhưng đối mặt một kiếm này của Tô Dịch, màn hào quang kia chung quy rất không chịu nổi, giống như bọt biển trực tiếp nổ tung ở trước người Hoàng Nghiêu. Ầm! Trong tiếng nổ rung chuyển trời đất, bóng người Hoàng Nghiêu giống như mũi tên rời cung, hung hăng bay ngược ra ngoài. Lưỡng Nghi Hỗn Nguyên Thuẫn trong tay hắn cũng theo đó hiện ra một hình sắc lệnh kỳ dị, chợt rời tay bay đi, rơi vào trong bàn tay Tô Dịch nơi xa. Mà Hoàng Nghiêu bóng người cũng còn chưa đứng vững, liền một lần nữa ho ra một ngụm máu. Xích Tiêu kiếm, Cửu Long thần hỏa đăng, Lưỡng Nghi Hỗn Nguyên Thuẫn ba món tiên thiên thần vật này liên tục bị đoạt, mỗi lần đều khiến hắn gặp cắn trả. Tuy không đủ để chí mạng, lại đã khiến thần hồn hắn bị thương nặng. Mà nay lại bị uy năng một kiếm này của Tô Dịch đánh bay, đạo thể của hắn cũng theo đó tàn phá, nơi vốn được Cửu Thanh Tạo Hóa Đan chữa trị nứt vỡ lần nữa, máu thịt mơ hồ, xương trắng ẩn hiện. Ngay cả khuôn mặt anh tuấn kia cũng trắng bệch như tờ giấy. So với tư thái lúc ban đầu kiêu ngạo phô trương ngạo nghễ kia, Hoàng Nghiêu giờ phút này đã thê thảm chật vật tới cực điểm, ngay cả cánh tay trái cũng không còn. Sao có thể như vậy? Không có khả năng. Điều đó không có khả năng. Hoàng Nghiêu gào giống, lộ ra tức giận cùng kinh hoàng. Khuôn mặt hắn xanh mét vặn vẹo, lồng ngực kịch liệt phập phồng, mái tóc dài tán loạn nhuốm máu, cả người bày ra một loại khí tức như điên cuồng. Tô Dịch nơi xa lạnh nhạt như cũ, bước chân dưới chân hắn chưa từng dừng lại, không nhanh không chậm, giống như tản bộ sân vắng. Mà một mảng bóng kiếm màu xanh kia trong tay phải, hư ảo thần bí, làm nên cả người hắn có một loại uy thế vô hình thần linh tới thế gian, nhìn xuống chúng sinh. Không nói lời thừa, tay trái Tô Dịch chộp một cái ở trên hư không. Ầm, ngân diễm đấu thiên giáp bao trùm ở trên người Hoàng Nghiêu nở rộ thần quang, hiện ra một hình sắc lệnh tương tự. Không, cái này là của ta, của ta. Hoàng Nghiêu hổn hển, toàn lực vận chuyển lực lượng chấn áp ngân diễm đấu thiên giáp. Nhưng chung quy là phí công. Theo hình sắc lệnh trên bảo vật này sáng lên, nhất thời từ trên người Hoàng Nghiêu dãy thoát, hóa thành một đạo ánh sáng bạc to bằng bàn tay, rơi vào lòng bàn tay Tô Dịch. Sư tôn, ngài rốt cuộc là làm như thế nào? Hoàng Nghiêu mắt sung huyết, nhìn chằm chằm Tô Dịch không ngừng tới gần. Vừa mới dứt lời, trong miệng hắn đã bắt đầu kịch liệt ho khan, máu tươi từ bên môi ồ chảy ra. Thân thể vốn thẳng tắp cũng trở nên còng lưng. Lúc trước quyết đấu cùng lực lượng ý chí của đệ nhất thiên tế tự đã khiến hắn bị thương nặng, mà còn chưa chờ thương thế hoàn toàn khôi phục, hắn lại liên tục bị Tô Dịch lần lượt đả kích, dẫn tới tâm cảnh cũng giống như sắp không chịu nổi, cả người bày ra một loại cảm xúc nôn nóng phẫn nộ, lại khủng hoảng bất an. Muốn biết, Tô Dịch lạnh nhạt mở miệng, vẫn xin sư tôn chỉ giáo. Hỏa Nghiêu từng chữ một, răng cũng giống như sắp nghiến vỡ. Nói ra lời như vậy, đối với hắn hôm nay mà nói, tựa như đã thành một loại vũ nhục rất lớn. Tô Dịch ánh mắt lạnh nhạt, không chút cảm xúc dao động, nói, ta đã không phải sư tôn của ngươi, nhưng chỉ cần ngươi quỳ xuống, ta không ngại giải thích nghi hoặc cho ngươi. Quỳ xuống nghe giải thích nghi hoặc. Câu này, giống như kích thích Hoàng Nghiêu thật sâu, khiến sắc mặt hắn kịch liệt biến ảo, đuôi lông mày khóe mắt có xấu hổ và giận dữ, có tức giận, cũng có lệ khí. Sau đó, hắn hít sâu một hơi, giọng khàn khàn nói, sư tôn. Ngài kiếp trước lúc thu chúng ta những đệ tử này làm đồ đệ, từng chính mồm nói, môn hạ đệ tử chỉ cần ở lúc nhập môn hành lễ quỳ bái sư, từ đó về sau, truyền nhân trong môn đều không bái trời, không bái đất, bất kính quỷ thần, không quỳ sư trưởng. Nói đến đây, đôi mắt sung huyết của Hoàng Nghiêu nhìn chằm chằm Tô Dịch, nhưng vì sao, ngài giờ phút này lại muốn dùng phương thức bực này làm nhục đệ tử? Quy củ hắn nói cũng không sai. Hơn nữa cũng là quy củ đạo thống Tô Dịch lúc trước tự mình lập. Vì để môn hạ đệ tử đều giữ một đạo tâm không sợ không ngại, dũng mãnh tinh tiến. Chẳng qua, nghe được Hoàng Nghiêu giờ phút này nói tới những quy củ này, Tô Dịch chỉ cảm thấy một loại châm chọc rất lớn. Một tên phản đồ khi xưa diệt tổ, còn ở lúc này nói tới quy củ tông môn, cái này hoang đường cỡ nào? Nhục nhã ngươi! Tô Dịch cười lên, chỉ là nụ cười đó lại không có chút cảm xúc dao động, nghiệp chướng, đừng nói là làm nhục ngươi, lần này ở táng đạo minh thổ này. Ta nhất định tự tay thanh lý môn hộ, diệt ngươi tên đệ tử không nên thân này. Lời nói tùy ý bình tĩnh. Trong lòng Hoàng Nghiêu không hiểu sao phát lạnh. Hắn nghe ra ý tứ hàm xúc kiên quyết không cho phép nghi ngờ đó trong đoạn lời này của sư tôn. Mà không đợi hắn nói cái gì nữa, Tô Dịch đã cầm kiếm đánh tới. Hắn bước đi giống như chậm thực ra nhanh, áo bào nhuốm máu bay phất phới, một mảng bóng kiếm màu xanh như hư ảo kia trong tay chợt chém ra. Hỏa Nghiêu sớm bị thương nghiêm trọng, hơn nữa đã cảm nhận được tam thốn thiên tâm khủng bố, nào còn dám chính diện cứng rắn đối kháng. Hắn không chút do dự há mồm phun. Vù, một mảng thần quang màu đen hiện ra, hóa thành một cây thoi bay màu đen dài gần 9 tấc. Theo bảo vật này mới xuất hiện, một mảng cơn mưa ánh sáng không gian tối nghĩa kỳ dị bay xuống, bao phủ cả người Hỏa Nghiêu trong đó. Xẹt, thoi bay màu đen nhẹ nhàng lóe lên, liền ở trên hư không đục ra một vết nứt không gian, sau đó mang theo Hỏa Nghiêu đắm chìm trong cơn mưa ánh sáng không gian xé gió mà đi. Cũng khiến lực lượng một kiếm này của Tô Dịch thất bại. Lại thấy Tô Dịch không chút hoang mang, trong tay vung hồ lô thanh ngọc ba tấc một cái. Một luồng kiếm ngân minh mang bờ mịt chợt vang vọng, ngoài mấy ngàn trượng. Hư không chợt sụp đổ vỡ ra, một bóng người lảo đảo ngã xuống. Rõ ràng chính là Hỏa Nghiêu. Chỉ thấy tay phải hắn gắt gao nắm thoi bay màu đen, như bắt lấy một cọng rơm cứu mạng cuối cùng, dùng hết đạo hạnh toàn thân, ý đồ ngăn chặn bảo vật này. Nơi xa, ánh mắt lạnh nhạt của Tô Dịch nổi lên một tia khinh thường. Theo hắn lấy tay cách không chộp một cái. Ầm, mặt ngoài thoi bay màu đen nở rộ ra một hình sắc lệnh kỳ dị, hầu như cùng lúc đó, liên hệ giữa bảo vật này cùng Hỏa Nghiêu hoàn toàn bị chặt đứt. Thần hồn Hỏa Nghiêu lại lần nữa gặp cắn trả, đau tới mức trước mắt biến thành màu đen, há mồm ho ra máu. Mà tay phải hắn nắm thoi bay màu đen bị mạnh mẽ chọc thủng, trong máu thịt bắn tung tóe, thoi bay màu đen đã hóa thành một mảng ánh sáng, nhẹ nhàng rơi vào lòng bàn tay Tô Dịch. Không, nơi xa, Hỏa Nghiêu phát ra tiếng giống không cam lòng như rung trời, hốc mắt chảy máu, cả người đều đang run rẩy. Ngay cả Độn Thiên Toa cũng dùng rồi, xem ra, trên người ngươi đã không còn con bài chưa lật khác. Trong thanh âm lạnh nhạt, Tô Dịch đã cất bước đi tới. Độn Thiên Toa. Tiên thiên thần vật thần diệu khó lường, càng là một món thần bảo không gian trời sinh, bên trong ẩn chứa huyền bí không gian thiên nhiên, có thể dễ dàng phá vỡ hư không, dẫn theo người tu luyện tiến hành dịch chuyển không gian, ngao du giữa giới diện khác nhau, là thần diệu nhất. Đương nhiên, cũng có thể coi là một món chí bảo bỏ chạy. Nhưng vận dụng bảo vật này lại phải trả giá một chút, cần thiêu đốt một bộ phận lực lượng thần hồn của mình, lấy nó thúc giục huyền bí không gian trong bảo vật này. Cho nên, bảo vật này thường thường sẽ được coi là con bài chưa lật giữ mạng để vận dụng. Không phải lúc sống còn, sẽ không dễ dàng động tới. Không thể nghi ngờ, Hỏa Nghiêu đã ở vào bước đường cùng, ý đồ dựa vào Độn Thiên Toa để chạy trốn. Đáng tiếc, cuối cùng cũng thất bại trong gang tấc. Sư tôn, nhưng ngài lại có thể chống đỡ bao lâu? Nơi xa, Hỏa Nghiêu vẻ mặt vặn vẹo, trong ánh mắt tràn đầy thô bạo điên cuồng, lấy tu vi của ngài, cưỡng ép vận dụng tam thốn thiên tâm, sợ là phải trả giá cực kỳ nghiêm trọng, mà trước đó ngài đã vận dụng bạo khí thí thần công của nhai tí nhất mạch. Nói xong, hắn hít sâu một hơi, chợt đứng thẳng người, cười dữ tợn nói, theo ta thấy, hôm nay, ngài chỉ sợ cũng đã là nỏ mạnh hết đà. Không chống đỡ được bao lâu, ngươi có thể thử. Tô Dịch vẻ mặt lạnh nhạt, chém tới một kiếm. Một kiếm phá sơn hải, hỗn loạn từ nay trôi. Vẻn vẹn một kiếm, bổ vỡ bầu trời, thẳng tiến không lùi. Kiếm thế cỡ đó, giống như muốn tách ra thiên địa này, đủ để làm quỷ thần đều sợ hãi. Đáng chết, mái tóc dài của Hỏa Nghiêu dựng thẳng lên từng sợi. Bị sát khí của một kiếm này dọa mất vía, khắp cả người phát lạnh. Bởi vì uy thế một kiếm này bao phủ tứ phương bát cực, căn bản là không thể tránh né, chỉ có thể cứng rắn chống đỡ. Mà ở dưới uy hiếp tử vong kích thích, Hỏa Nghiêu như hoàn toàn bất chấp mọi giá, quanh thân lửa thần bốc hơi, một thân đại đạo pháp tắc trực tiếp giống như hoàn toàn thiêu đốt. Cả người hắn như hóa thành một ngọn lửa thần ngút trời, chiếu sáng bầu trời đêm, thiêu đốt mảng không gian đó. Ra, sấm sét như gào giống vang vọng. Hỏa Nghiêu vắt cạn một thân đạo nghiệp, ở trong nháy mắt chém ra một đạo kiếm khí. Kiếm khí như cửu tiêu thiên hỏa, tạo thế bá đạo mãnh liệt tàn sát bừa bãi, có uy lực luyện hóa thiên địa núi sông. Ầm, trời đất run rẩy dữ dội, vạn tượng sụp đổ. Một luồng lực lượng hủy diệt bạo ngược tàn phá, chợt bùng nổ khoách tán ở trên không, núi sông phạm vi 3000 trượng đều như bị lửa thần thiêu đốt hết. Khi hào quang như thủy triều rút đi, khói bụi lan tỏa, một đợt tiếng ho khan kịch liệt vang lên ở trên đất khô cằn tựa như phế tích này. Tô Dịch nhíu mày. Hắn cất bước đi qua, chỉ thấy trên mặt đất, Hỏa Nghiêu ngã ngồi, bóng người tàn phá, máu thịt mơ hồ, gương mặt trắng bệch dính đầy bụi bặm cùng vết máu, toàn bộ khí cơ suy yếu đến mức tột đỉnh. Ánh mắt Tô Dịch đặt ở chỗ ngực Hỏa Nghiêu. Nơi đó treo một cái ngọc bội, to bằng bàn tay trẻ con, toàn thân hiện ra màu vàng nhàn nhạt, chỉ là giờ phút này, mặt ngoài tấm ngọc bội này đã xuất hiện các vết nứt như mạng nhện, trở nên ảm đạm không ánh sáng. Khi nhìn thấy vật ấy, Tô Dịch ngoài sự giật mình, Ở sâu trong đôi mắt lạnh nhạt nổi lên một chút buồn bã không dễ phát hiện. Tấm ngọc bội này, tên gọi Định Tâm. Lúc trước Hoàng Nghiêu ở Linh Luân cảnh, Tô Dịch tự mình áp chế tu vi cảnh giới của gã, đó là vì để Hoàng Nghiêu ở trước khi chứng đạo thành hoàng, trảm trừ lệ khí trong lòng. Cũng là ở lúc ấy, Tô Dịch tự tay tặng cho Hoàng Nghiêu tấm ngọc bội này, cũng nói cho Hoàng Nghiêu, tu vi thấp một chút cũng không cần lo lắng cái gì, cho dù ở bên ngoài du lịch gặp phải lão quái vật huyền hợp cảnh, bằng ngọc bội này cũng có thể giữ mạng. Chỉ là Tô Dịch lại không ngờ, chính là tấm Định Tâm ngọc bội này hắn kiếp trước tặng cho Hoàng Nghiêu, ở giờ khắc này cứu Hoàng Nghiêu một mạng. Loại bảo vật này giao cho ngươi tên nghiệp chứng này, thật sự là phí phạm. Tô Dịch khẽ nói. Trên mặt đất, Hoàng Nghiêu ngã ngồi ở đó gian nan ngẩng đầu, ánh mắt nhìn Tô Dịch gần trong gang tấc, đột nhiên nhếch miệng cười nói. Sư tôn, được làm vua thua làm giặc, ta thua, do ngài xử trí là được. Chẳng qua. Hắn thu liễm nụ cười, ánh mắt hãy còn lộ ra nét thô bạo, ta dù có chết, cũng sẽ không hối hận với hành vi hôm nay. Thanh âm khàn khàn trầm thấp, lại lộ ra một sự cứng đầu. Vẻ mặt Tô Dịch bình thản như cũ, nói, ta chỉ hỏi ngươi một câu, ngươi từ nhỏ đến lớn, ta có từng bạc đãi ngươi. Hoàng Nghiêu nhất thời trầm mặc. Sau đó, hắn bật cười, lắc đầu nói chuyện này để làm gì? Chẳng lẽ sư tôn muốn nhìn bộ dáng đệ tử hối hận không kịp, khóc giống rơi nước mắt? Không, đường là ta tự chọn, ta cũng sẽ tuyệt đối không hối hận. Tô Dịch lạnh nhạt nói, bởi vì ngươi tự biết nhất định phải chết, hối hận cũng là phí công, so với như thế, không bằng đường đường chính chính quyết liệt đến cùng với ta. Ngươi cũng không cần phản bác, bởi vì ta căn bản chưa từng nghĩ khiến ngươi hối hận, bởi vì ngươi không xứng. Sắc mặt Hoàng Nghiêu biến ảo. Lúc này, ánh mắt Tô Dịch nhìn về phía xa, nói, xem đến bây giờ, ngươi cảm thấy ta nên xử trí Hoàng Nghiêu như thế nào? Trong bóng đêm nơi cực xa, đột nhiên xuất hiện một bóng người cao gầy, mái tóc dài màu xám, tuấn tú phi phàm. Rõ ràng là Dạ Lạc. Lục sư đệ. Hoàng Nghiêu nhất thời lộ ra vẻ mặt khó có thể tin. Ngươi sao lại đến Táng Đạo Minh Thổ? Dạ Lạc không để ý tới. Hắn cất bước hư không, đi thẳng tới trước người Tô Dịch, hít sâu một hơi, khom mình hành lễ nói. Đệ tử Dạ Lạc, bái kiến sư tôn. Trước đó không lâu ở trên khổ hải, Dạ Lạc tiêu sái vô cùng, còn từng coi Tô Dịch là tiểu tử hòa. Ý đồ từ trong tay hắn ép mua một ít tam sinh luân chuyển thạch. Thẳng đến sau khi kiến thức được một màn Tô Dịch, chém giết đám người đệ tứ hình giả Hồng Doanh, Dạ Lạc lúc này mới thật sự ý thức được rất nhiều chỗ kỳ quái trên người Tô Dịch. Mà ở lúc trước, Dạ Lạc đã ở trong bóng tối, mang Tô Dịch và Hoàng Nghiêu quyết đấu thu hết đáy mắt, cũng mang đối thoại của hai người nghe vào trong tai. Thẳng đến lúc này, giáp mặt Tô Dịch, vẻ mặt Dạ Lạc tỏ ra đặc biệt phức tạp, có kích động cùng vui sướng không giấu được, cũng có ngơ ngẩn cùng hoang mang nói không nên lời. Trả lời vấn đề ta hỏi trước. Tô Dịch nói. Trên mặt Dạ Lạc đầy phức tạp, thấp giọng nói. Sư tôn, có thể cho phép đệ tử hỏi Tam sư huynh một số việc hay không? Tô Dịch nhìn Dạ Lạc một cái thật sâu, nói, thị phi đúng sai, người sớm đã thấy hết, hôm nay lại khó có thể làm ra quyết đoán, đại khái là không thể tiếp nhận tất cả cái này, đúng không? Dạ Lạc gật gật đầu, vẻ mặt ảm đạm nói, đệ tử quả thực không ngờ, Tam sư huynh lại sẽ làm ra chuyện đại nghịch bất đạo như thế. Sau đó, trên mặt Dạ Lạc nổi lên một mảng kiên quyết, chém đinh chặt sắt nói, chẳng qua, vô luận như thế nào, ở trong lòng ta, giống như Tam sư huynh phản đồ khi sư diệt tổ bực này, nhất định phải diệt trừ. Sư tôn, xin ngài cho phép đệ tử ra tay, diệt kẻ này. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Cử chỉ phản bội của Hoàng Nghiêu, làm Dạ Lạc đau lòng cùng phẫn nộ, nhất thời không thể tiếp nhận. Nhưng, hắn càng không thể tiếp nhận là hành vi của Hoàng Nghiêu trước đó đối với sư tôn. Tô Dịch xua tay nói, ngươi mang tâm lý hoang mang, nếu như vậy giết Hoàng Nghiêu, làm sao cởi bỏ khúc mắc? Ta cho ngươi một cơ hội, từ giờ trở đi, trông kỹ Hoàng Nghiêu cho ta, không thể để hắn từ Táng Đạo Minh Thổ. Rời khỏi, lại càng không để những người đó theo hắn cùng nhau tiến đến rời khỏi. Lời này vừa nói ra, Dạ Lạc và Hoàng Nghiêu đều kinh ngạc. Sư tôn, ngài đây là ý gì? Hoàng Nghiêu nhịn không được nói. Tô Dịch thuận miệng nói, nếu vận dụng những ngoại lực kia giết ngươi tên nghiệt đồ này, chung quy khiến lòng ta khó yên. Mà thừa dịp ngươi còn sống, tự có thể cho Dạ Lạc biết một ít chân tướng. Hoàng Nghiêu giống như vẫn không dám tin, nói, sư tôn, thật sự không tính giết đệ tử luôn bây giờ. Tô Dịch không để ý tới Hoàng Nghiêu, ánh mắt nhìn về phía Dạ Lạc, nói, ta không ngại nói thẳng, đây cũng là một khảo nghiệm, ngươi có thể lựa chọn dẫn theo Hoàng Nghiêu đào tẩu, có thể lựa chọn giúp hắn cùng nhau đối phó ta, cũng có thể lựa chọn đi làm theo như lời ta, tất cả giao cho ngươi tới quyết định. Dạ Lạc đột nhiên biến sắc. Hắn lúc này mới chợt ý thức được ý tứ hàm xúc sư tôn, cho hắn một sự lựa chọn. Đừng trách ta đa tâm, thật sự là, ta đã không dám hoàn toàn tin tưởng các ngươi nữa, đây có lẽ chính là một lần bị rắn cắn. 10 năm sợ dây thừng đi. Tô Dịch tự giễu nói, trên nét mặt đã nổi lên một mảng cô đơn cùng buồn bã không che giấu được. Kinh ngạc nhìn khuôn mặt hơi tái nhợt đó của Tô Dịch, cùng với sự buồn bã kia trên nét mặt, trong lòng Dạ Lạc bị hung hăng đâm một cái thật đau, cảm xúc bốc lên. Mạnh Như sư tôn, phải thất vọng cỡ nào, mới có thể nói ra lời nói bực này. Hắn trầm mặc một lát, nói từng chữ một, sư tôn, đệ tử sẽ chứng minh cho ngài thấy, Dạ Lạc ta cho tới bây giờ chưa từng có hai lòng. Trước kia như thế, sau này cũng như thế. Dạ Lạc dẫn theo Hỏa Nghiêu bị thương nghiêm trọng rời khỏi. Trước khi đi, Tô Dịch thu hồi Lôi Tiên Chùy cùng phù đồ sinh tử ấn. Nhìn theo hai người bọn họ biến mất ở trong bóng đêm mờ mịt, Tô Dịch lúc này mới thu hồi hồ lô thanh ngọc ba tấc vẫn nắm trong tay phải. Sau đó, hắn bắt đầu kịch liệt ho khan. Khóe môi có vết máu không ngăn được chảy ra. Tóc đen như mực ở hai bên mai giống như mất đi sinh cơ, trở nên trắng như tuyết. Khuôn mặt tuấn tú kia cũng trở nên tái nhợt như tờ giấy, đuôi lông mày khóe mắt tràn ngập mỏi mệt. Ngay cả một thân khí cơ kia cũng chợt suy yếu đi, một cảm giác suy yếu nói không nên lời như thủy triều tràn khắp toàn thân, trùng kích tâm thần hắn. Tô Dịch không để ý những thứ này. Hắn lau vết máu bên môi, lấy ra hồ lô, rượu bắt đầu uống sảng khoái. Hồi lâu sau, Tô Dịch khẽ nhíu mày, nói, ngươi nếu còn không ra tay, ta sẽ rời khỏi. Thiên địa tịch liêu, núi sông đều điêu linh, hóa thành đất khô cằn như phế tích, từng cơn gió đêm lạnh thấu xương thổi tới, thổi áo bào nhuốm máu của thiếu niên bay phất phới. Ngươi bị thương thành bộ dáng như vậy, ta sao có thể lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn? Một thanh âm mềm mại quyến rũ vang lên ở trong gió. Trên không trung nơi xa, một bóng người yểu điệu hiện lên, váy đen bay bay, da thịt trắng hơn tuyết, một dung nhan tuyệt diễm như yêu, đủ để kinh diễm chúng sinh. Minh Vương. Nàng cất bước trên không, hướng về Tô Dịch tới gần, làn váy lay động, một đôi bắp chân nhỏ nhắn trắng một lúc ẩn lúc hiện. Nàng quả thực xinh đẹp tuyệt luân, nhất cử nhất động đều có mị hoặc thiên nhiên, hành tẩu ở trên mảnh đất khô cằn này, cả người tỏa ra thần vận cao quý như chúa tể, ngạo thị chúng sinh. Môn hạ đệ tử phản bội, ý đồ thí sư, trong lòng đạo hữu khẳng định không dễ chịu nhỉ. Đôi mắt quyến rũ xinh đẹp của Minh Vương đánh giá Tô Dịch, cánh môi đỏ mọng hé mở, lặng lẽ thở dài. Ta bây giờ cũng không có tâm tư nói nhảm với ngươi. Tô Dịch vẻ mặt bình thản, xoay người bước về phía xa, một trận chiến đó lúc trước, ngươi đã thấy hết, đại khái cũng nhìn ra, ta bây giờ tình trạng rất không chịu nổi. Ngươi nếu muốn ra tay, đây quả thật là một cơ hội không tệ, chẳng qua, chỉ xem ngươi có thể nắm bắt được không? Hắn vừa nói, vừa việc mình làm tiến lên. Chăm chú nhìn bóng người tuấn tú cao giáo đó của Tô Dịch, đôi mắt sáng của Minh Vương lóe lên, cũng không biết đang nghĩ cái gì. Hồi lâu sau, nàng không cho là đúng cười cười, bước đi nhẹ nhàng theo sau, không dối đạo hữu, lúc trước xem cuộc chiến, ta có hai loại tính toán. Một là rút đao tương trợ, cho ngươi nợ ta một cái nhân tình không chối đẩy được. Hai là tọa sơn quan hổ đấu, thừa dịp thầy trò các ngươi lưỡng bại câu thương, nhặt một món hời lớn. Thanh âm mềm mại uyển chuyển, mang theo một tia tử tính, nhưng ý tứ hàm xúc giấu trong lời nói, đủ để làm lòng người lạnh ngắt. Minh Vương nâng mắt lên, như bất đắc dĩ bĩu môi, nói, đáng tiếc, đạo hữu chưa cho ta bất cứ cơ hội nào. Tô Dịch quá mạnh rồi. Lúc trước một trận quyết đấu đó với Hỏa Nghiêu, làm Minh Vương cũng cảm thấy rung động, tâm thần hoảng hốt hồi lâu. Nàng nhìn ra được, lúc chiến đấu vừa mới bắt đầu, Tô Dịch nhìn như chật vật cùng không chịu nổi, nhưng vẫn luôn gắt gao nắm giữ tiết tấu chiến cuộc. Mặc cho Hỏa Nghiêu khiêu khích như thế nào, hạ sát thủ như thế nào, hắn luôn có thể ở lúc cực kỳ nguy hiểm, hóa nguy thành an. Loại thủ đoạn chiến, đấu đó, thậm chí có thể dùng không thể tưởng tượng để hình dung. Cần biết, khi đó Tô Dịch chưa từng vận dụng con bài chưa lật mạnh nhất, mà là dựa vào một thân tu vi linh luân cảnh, chỉ vận dụng các loại bí thuật cùng bảo vật có thể nói cấm kỵ, đã cứng rắn ở dưới tay Hỏa Nghiêu chống đỡ qua được. Cái này quả thực tựa như một kỳ tích. Là Hỏa Nghiêu không đủ mạnh sao? Không phải. Người này đạo hạnh khủng bố, nắm giữ nhiều tiên thiên thần vật, đủ để nghiền áp đại đa số cường giả huyền u cảnh trên đời. Hơn nữa, dưới mặt ngoài nhìn như kiêu ngạo của hắn, thực ra căn bản chưa từng có bất cứ sự sơ ý nào. Nhưng hắn chung quy vẫn không thể làm gì được Tô Dịch. Thẳng đến lúc Tô Dịch vận dụng phù đồ sinh tử ấn bắt đầu, khiến Minh Vương rốt cuộc ý thức được quyền chủ động trận chiến đấu này, thực ra vẫn luôn nắm giữ chặt chẽ ở trong tay Tô Dịch. Khi nhìn thấy Tô Dịch họa thủy đông dẫn, dùng lực lượng ý chí của cửu thiên, các đệ nhất thiên tế tự đánh bị thương nặng Hỏa Nghiêu. Khi nhìn thấy Tô Dịch vận dụng tam thốn thiên tâm, nháy mắt xoay chuyển càn khôn. Minh Vương nhất thời dập tắt các loại ý đồ trong lòng. Quả thật, sau khi trải qua trận đại chiến này, Tô Dịch bị thương nhìn qua vô cùng suy yếu, tựa như đã không chịu nổi một đòn. Nhưng Minh Vương không dám cược. Nàng không dám xác định tất cả cái này có phải Tô Dịch ngụy trang ra hay không, cũng không cách nào xác định khi thật sự ra tay, Tô Dịch rốt cuộc có con bài chưa lật khác hay không. Mắt thấy Tô Dịch lặng lẽ đi một mình, không nói năng gì, Minh Vương nhịn không được nói, ngươi thật sự hoài nghi, một đệ tử khác đó của ngươi cũng xảy ra vấn đề. Tô Dịch nheo mắt lại, nói, trước khi làm rõ chân tướng việc năm đó, lại đi lựa chọn tín nhiệm không chút giữ lại, ngu xuẩn cỡ nào. Đôi mắt đẹp của Minh Vương có chút phức tạp, nói, nhìn ra được, những hành động đại nghịch bất đạo đó của Hoàng Nhiêu vừa rồi, thực sự triệt để thương tổn trái tim của ngươi. Tô Dịch vẻ mặt bình thản nói, nhân tính không thể chịu nổi nhất là khảo nghiệm, cho dù tu vi cao tới đâu, nhân tính chung quy không có khả năng thật sự bóc ra, có hỉ nộ ái ố, cũng sẽ trải qua thế sự lôi kéo. Dù là Cửu Thiên Các, lại nào chưa từng xuất hiện phản đồ. Quy củ của Cửu Thiên Các, lúc nhập môn liền phải hướng một thanh trấn phái đạo kiếm kia lập lời thề đại đạo, nếu có làm trái, ắt gặp cắn trả. Nhưng Minh Vương từng nói, rất lâu trước kia, đệ nhất ngục chủ đời trước của Cửu Thiên Các đã lựa chọn làm phản. Mà bản thân Minh Vương, lúc trước càng không tiếc cường đoạt khi thiên thảo của Thiên Mệnh Ti để bài trừ lời thề đại đạo lúc trước lập, cũng bởi việc này, bị âm tào địa phủ trực tiếp trấn áp ở trong thành Uổng Tử. Đây, lại há không phải một loại cử chỉ phản bội. Nghe được lời của Tô Dịch, Minh Vương giống như bị kích thích, khuôn mặt tuyệt diễm quyến rũ biến ảo. Hồi lâu sau nàng mới bùi ngùi thở dài, nói, cái gọi là phản bội, tự có nguyên do của nó, thị phi đúng sai, chỉ có kẻ tự mình trải qua, mới có thể hiểu được khổ cùng hận trong đó. Dừng một chút, khuôn mặt xinh đẹp của nàng trở nên bình tĩnh, chẳng qua, ta không giống với đồ đệ Hỏa Nghiêu của ngươi, lúc trước gia nhập Cửu Thiên Các. Nếu đổi là ta có ngươi một sư tôn như vậy, cao hứng còn không kịp, sao có thể lựa chọn khi sư diệt tổ. Tô Dịch trầm mặc một lát, nói, không nói những chuyện này, ta muốn đi Tiên Hồ Sơn chứng đạo, ngươi nếu không sợ gặp nạn, có thể một mực đi theo. Tiên Hồ Sơn, Minh Vương lộ ra vẻ mặt suy nghĩ, nói, núi này rất nguy hiểm. Tô Dịch nói thẳng, trên núi này, có giấu một chỗ đài chuyển sinh, khắc một ít bí mật có liên quan với luân hồi. Đôi mắt Minh Vương tỏa sáng, tâm thần chợt kích động hẳn lên, bộ ngực cao ngất ngạo nhân phập phồng một phen. Nàng sao có thể ngờ được, trong lơ đãng, Tô Dịch để lộ ra một bí mật kinh thế như thế. Tô Dịch liếc nàng một cái, nói, chẳng qua, nhân vật như ngươi, nếu cố tới gần, nhất định phải chết không thể nghi ngờ. Minh Vương nhất thời như bị người ta rót một chậu nước lạnh, lửa nóng trong lòng nguội đi. Sau đó, nàng cười tươi nói, ta chỉ xa xa nhìn một cái là được. Dưới bóng đêm, trong một mảng hoang dã, phốc, Hoàng Nhiêu bị ném xuống đất, ngã người dính đầy bùn đất. Sư đệ, ngươi đây là ý gì? Hoàng Nhiêu nhíu mày, vẻ mặt Dạ Lạc lạnh như băng, nhìn xuống Hoàng Nhiêu, nói, ý gì? Ta thẳng đến tối nay mới biết được, thì ra ngươi cùng đại sư huynh đã sớm phản bội sư tôn. Mà mấy năm nay, ta vẫn luôn bị bịt mắt che tai, bị các ngươi lợi dụng. Đôi mắt Dạ Lạc dâng lên lửa giận không thể ức chế. Căn bản không đợi Hoàng Nhiêu nói chuyện, Dạ Lạc giống như muốn phát tiết phẫn nộ trong lòng. Lạnh lùng nói, năm đó, là ngươi cùng đại sư huynh chính mồm hướng ta cam đoan, nói mục đích thành lập Huyền Quân Minh, là vì diệt trừ tiểu sư muội, đoạt lại Thái Huyền Động Thiên Sư Tôn để lại. Năm đó, cũng là ngươi cùng đại sư huynh nói cho ta biết, là tiểu sư muội hại chết sư tôn, đoạt tất cả bảo vật sư tôn để lại. Năm đó, cũng là các ngươi, sai sử ta đi đối địch với tiểu sư muội. Thì ra, các ngươi mới là phản đồ. Nói đến đây, Dạ Lạc sắp nghiến gãy răng rồi, sát khí bùng nổ, cũng trách không được ở sau khi đến khổ hải. Ngươi bảo ta canh giữ ở Vĩnh Dạ Chi Thành, không cho ta đến Táng Đạo Minh Thổ, là lo lắng bị ta phát hiện hành vi ti tiện khi sư diệt tổ đó của ngươi sao? Hoàng Nghiêu hít sâu một hơi, trịnh trọng nói, sư đệ, ta biết bây giờ nói cái gì, ngươi cũng sẽ không tin tưởng. Chẳng qua, ngươi không tin ta, chung quy nên tin tưởng đại sư huynh chứ. Trở về sau nhìn thấy đại sư huynh, ngươi tự nhiên sẽ rõ tất cả chân tướng. Đại sư huynh, vẻ mặt Dạ Lạc lúc sáng lúc tối. Hắn xếp thứ 6, lúc trước sau khi tiến vào sư môn, sư tôn liền ra ngoài đi xa, giao hắn cho đại sư huynh Bỉ Ma truyền thụ đạo nghiệp. Ở trong toàn bộ đồng môn, quan hệ của hắn cùng đại sư huynh Bỉ Ma cũng tốt nhất. Trầm mặc hồi lâu, đôi mắt Dạ Lạc lạnh như băng nhìn chằm chằm Hoàng Nghiêu, tạm không đề cập tới những chân tướng đó, chỉ bằng cử chỉ của Hoàng Nghiêu ngươi tối nay đã chết không đáng tiếc. Hoàng Nghiêu thở dài nói, đó là ngươi chưa bị áp chế 6 vạn năm thời gian, chưa trải qua tất cả buồn khổ cùng oán giận ta lúc trước trải qua. Dạ Lạc cười lạnh nói, ngươi không cần giả bộ đáng thương cùng ủy khuất, mà đầu tội ác tày trời lúc sắp chết, còn có thể tìm các loại lý do biện giải cho bản thân, mà cái gọi là lý do đó của ngươi, căn bản không đủ để triệt tiêu hành vi khi sư diệt tổ, đại nghịch bất đạo đó của ngươi. Trong mắt Hoàng Nghiêu nổi lên một mảng lệ khí, nói, sư đệ, ngươi đã hận ta như vậy, vì sao không giết ta ngay bây giờ? Dạ Lạc mặt không biểu cảm nói, sư tôn nói, bảo ta trông chừng ngươi cùng các thủ hạ đó của ngươi. Ta tự nhiên sẽ không để ngươi cứ như vậy chết đi. Hoàng Nghiêu lại cười lên, nói, sư tôn còn nói, hắn sẽ chính tay diệt ta. Nhưng ngươi cảm thấy, không mượn tam thốn thiên tâm ngoại vật bực này mà nói, chỉ bằng tu vi linh luân cảnh nho nhỏ đó của sư tôn, thật sự có thể giết ta sao? Hắn từ trên đất vươn người đứng dậy, phủi phủi quần áo, ánh mắt lúc này mới nhìn về phía Dạ Lạc. Sư đệ, ta đã muốn nói, trở về sau lúc gặp được đại sư huynh, ngươi tự sẽ rõ chân tướng. Huống chi, chính như ngươi nói, ngươi dù hận ta nữa, cũng sẽ không làm trái lệnh thầy tới giết ta. Đã như thế, ta khuyên ngươi tốt nhất bình tĩnh một chút, chớ bị lửa giận làm vắng đầu. Dứt lời, Hỏa Nghiêu sải bước đi về phía trước. Vẻ mặt Dạ Lạc lúc sáng lúc tối. Hồi lâu sau, hắn từng chút một nắm chặt hai tay, lúc này mới áp chế sát khí sắp bùng nổ trong lòng. Khi sư diệt tổ, hãy còn không biết hối cải, ngược lại còn kiêu ngạo như vậy, đổi ta là sư tôn, cũng không tha cho ngươi nghịch đồ như vậy. Trong lòng Dạ Lạc lẩm bẩm. Hắn cất bước tiến lên, âm thầm bám theo Hỏa Nghiêu. Một lần này, vô luận như thế nào, hắn cũng tuyệt đối sẽ không để Hỏa Nghiêu từ trong táng đạo minh thổ đào tẩu. Không chỉ vâng theo lệnh thầy đơn giản như vậy, hắn càng muốn mượn cái này hướng sư tôn chứng minh, hắn cùng Hỏa Nghiêu không giống nhau. Hắn không phải phản đồ. Tiên Hồ Sơn, quanh năm bao phủ ở trong sương mù màu trắng nhàn nhạt, bởi thân núi giống như một cái hồ lô thật lớn mà được đặt tên. Ở táng đạo minh thổ, Tiên Hồ Sơn chưa nói là hung địa cấm kỵ. Nhưng trong năm tháng từ xưa đến nay, lại cực ít có ai biết, nơi cấm kỵ mờ mịt tựa như truyền thuyết đài chuyển sinh kia, nằm ở trên Tiên Hồ Sơn. Bóng đêm như mực, đỉnh Tiên Hồ Sơn. Nơi đây quái thạch lởm chởm, không có một ngọn cỏ, sương mù màu bạc trắng như sa mỏng là lướt, mặc cho gió núi lạnh thấu xương, cũng thổi không tan. Trên bầu trời, trăng tròn sáng tỏ bị một đám mây đen tối mù âm trầm bao phủ, núi sông phụ cận đều bao phủ ở trong một bầu không khí quỷ dị yên tĩnh. Vì sao bầu không khí nơi đây, làm người ta cảm thấy có chút hoảng hốt? Minh Vương đứng ở chỗ đỉnh núi, khuôn mặt tuyệt đẹp tinh xảo như đồ sứ hiện lên một mảng biểu cảm ngưng trọng. Bởi vì ở trong truyền thuyết lâu đời, dù là quỷ thần hung ác nhất cũng không dám tới gần nơi đây, nếu không, ắt gặp tai ương ngập đầu. Một bên, Tô Dịch thuận miệng nói, năm đó khi ta lần đầu tiên đến, liền bị thương nặng, bị nhốt nơi đây hơn 9 năm, không chỉ đạo thể bị thương nghiêm trọng, ngay cả thần hồn cũng thiếu chút bị mài mòn hủy diệt. Minh Vương sợ hãi cả kinh. Kiếp trước, Tô Dịch chính là huyền quân kiếm chủ độc tôn cao thấp chư thiên, bao trùm thế gian vô số năm tháng, càng được coi là kiếm đạo đệ nhất nhân trong hoàng cực cảnh. Nhưng ngay cả hắn nhân vật như vậy, cũng thiếu chút nữa ở đây đi đời nhà ma, có thể nghĩ mà biết nơi đây đáng sợ cỡ nào. Nơi đây, rốt cuộc cất giấu sát kiếp cỡ nào? Minh Vương nhịn không được hỏi. Đó là một loại lực lượng chuyển sinh quỷ dị, bắt nguồn từ luân hồi, vô luận tu vi cao thấp, chỉ cần bị lực lượng bực này áp chế, tu vi, tuổi thọ, sinh cơ, thần hồn trên người đều sẽ bị lần lượt cướp đoạt cùng mài mòn hủy diệt. Tô Dịch không cần nghĩ ngợi nói, đây là cái gọi, là vừa vào luân hồi, sống không mang đến, chết không mang đi. Chẳng qua, lực lượng quy tắc chuyển sinh bực này đã tổn hại, hơn nữa chỉ là một bộ phận huyền bí của luân hồi. Khi bị lực lượng bực này mài mòn hủy diệt, cũng không thể để bản thân tiến vào luân hồi, thực hiện mục đích chuyển thế trọng sinh. Đôi mắt sáng của Diêm Vương biến ảo, thân thể mềm mại yểu điệu cao ngất ngạo nhân kia cũng có chút phát lạnh. Đạo hữu sở dĩ đưa ta đến nơi đây, chẳng lẽ là tính mượn quy tắc chuyển sinh nơi đây, để đối phó ta à? Minh Vương cười tủm tỉm, chỉ là nụ cười lại có chút miễn cưỡng. Tô Dịch cười khẩy một tiếng, nghĩ nhiều rồi, đối phó phân thân của ngươi, còn không cần vận dụng lực lượng bực này. Vẻ mặt Minh Vương hơi cứng lại, khuôn mặt xinh đẹp lúc sáng lúc âm trầm. Nàng làm sao nghe không ra sự xem nhẹ trong lời Tô Dịch. Chẳng qua, lòng nàng trong lại nhẹ nhàng thở ra. Chỉ cần Tô Dịch chưa từng giáp tâm hại người, là đủ. Mà Tô Dịch trực tiếp tới phụ cận một mảng quái thạch phân bố tán loạn, nơi này sương mù tràn ngập, mỗi một khối nham thạch đều hình thù kỳ quái. Nhưng nếu từ bầu trời quan sát, có thể phát hiện các hòn đá tán loạn kia, bày ra một loại phân bố quỷ dị dạng vòng xoáy. Mà trung ương vòng xoáy, là một cái hố lõm xuống. Mắt thấy hành động của Tô Dịch, Minh Vương không khỏi tò mò, đang chuẩn bị tới gần. Tô Dịch đầu cũng không ngẩng lên nói, ngươi tốt nhất đứng ở đó đừng nhúc nhích, nếu không, ta không cứu được ngươi. Minh Vương thân thể cứng đờ, vẻ mặt bất động thu chân ngọc nhỏ nhắn vừa bước ra trở về. Tuy, nàng còn chưa từng cảm giác được khí tức hung hiểm. Nhưng bầu không khí yên tĩnh quỷ dị kia, trong mảng thiên địa này lại làm lông tóc nàng dựng cả lên. Lại thêm Tô Dịch từng thuyết chuyển sinh quy tắc đáng sợ, khiến Minh Vương cũng không dám tự tiện vọng động. Tô Dịch dương mắt nhìn bầu trời, sau đó khoanh chân ngồi ở trên một tảng đá bên cạnh một chỗ hố lõm xuống kia, vắt tay áo bào một cái. Hạt giống thương thanh giống như một quầng sáng lấp lánh hiện ra, sau đó bị Tô Dịch cách không đưa cho Minh Vương nơi xa. Trông giúp ta. Tô Dịch thuận miệng nói. Đôi mắt sáng của Diêm Vương nổi lên một tia giận dữ, kẻ này là đang sai xử mình. Nàng lạnh giọng nói, đây chính là lực lượng bổn nguyên một phương thế giới, đạo hữu không lo lắng đợi lúc chứng đạo, ta nhân cơ hội mang đi bảo vật này. Tô Dịch liên tục phất tay áo bào, xích tiêu kiếm, lôi tiên chùy, phù đồ sinh tử ấn, độn không toa, cửu long thần hỏa đăng, ngân diễm đấu thiên giáp các bảo vật lục tục hiện lên. Ngươi có thể thử xem. Tô Dịch nói xong, đã mang những bảo vật này cách không đưa cho Minh Vương, còn có những bảo vật này, cũng tạm do ngươi tới bảo quản. Minh Vương, bắt đầu từ khi nào, kẻ này có thể vênh mặt hất hàm sai khiến, hô đến đuổi đi đối với mình. Hơn nữa, khi nhìn thấy khí định thần nhàn, một bộ dáng ăn chắc mình đó của Tô Dịch, một cảm xúc bực bội nói không nên lời trào lên trong lòng Minh Vương. Nàng cắn chặt hàm răng, hung hăng lườm Tô Dịch một cái, nhưng cuối cùng vẫn kiềm chế sự ngột ngạt trong lòng, thành thành thật thật mang những bảo vật đó thu nạp hết lại. Còn có cái này, Tô Dịch cầm hồ lô thanh ngọc ba tấc cũng ném tới, khuyên ngươi tốt nhất đừng ý đồ thúc giục bảo vật này, nếu không, không thể thiếu khổ cho ngươi chịu. Trong lòng Minh Vương càng thêm khó chịu. Chẳng qua, khi tay ngọc mảnh khảnh của nàng cầm hồ lô thanh ngọc ba tấc kia, trong lòng vẫn khẽ run lên, bảo bối thật thần dị. Như thần ngọc màu xanh mài thành, trong suốt lấp lánh, tuy không cảm thụ được bất cứ khí tức đặc thù gì, nhưng khi nâng ở trong tay, Minh Vương lại có thể cảm nhận được rõ ràng, trong hồ lô kia cất giấu một khí tức mũi nhọn cực kỳ khủng bố, thậm chí khiến nàng sinh ra một uy hiếp chí mạng tới từ bản năng. Đây là bội kiếm kiếp trước của tên kia sao, quả nhiên khó lường. Minh Vương âm thầm cảm khái. Lúc trước, nàng từng thấy Tô Dịch vận dụng bảo vật này, giết cho Hoàng Yêu tràn ngập vết thương, còn không có sức chống đỡ. Cũng từng nghe được một tiếng kiếm ngân minh mang mờ mịt đó, khiến trong lòng nàng cũng cảm nhận được áp lực cùng rung động nói không nên lời. Cũng không biết uy năng thật sự của bảo vật này, lại phải cường đại bao nhiêu. Ngay tại lúc Minh Vương suy nghĩ như bay, Tô Dịch nơi xa đã lại ném qua một ít vật phẩm tùy thân, có bảo bối chữ vật, có các loại bí phù cùng ngọc giản, không gì không có. Đạo hữu, trên người ngươi có bảo vật cùng đan dược độ kiếp cần hay không? Minh Vương nhịn không được hỏi. Nàng phát hiện Tô Dịch dường như mang toàn bộ bảo vật trên người lấy hết ra, chưa từng giữ lại một món nào. Không cần. Tô Dịch khẽ lắc đầu. Minh Vương nhíu mày ngài, không cần. Tu sĩ thiên hạ này lúc chứng đạo thành hoàng, người nào không cần chuẩn bị đầy đủ đan dược cùng bảo vật phòng ngự. Một ít đạo thống đỉnh cấp, sẽ càng xuất động một đám lão quái vật hộ pháp cho người độ kiếp. Nhưng Tô Dịch lại làm ngược lại, mang tất cả vật ngoài, thân vứt hết đi. Cái này không thể nghi ngờ rất khác thường. Tô Dịch đã bắt đầu hành động. Hắn ngồi xếp bằng trên tảng đá, bàn tay nặn ra một thủ ấn kỳ dị phức tạp, nhấn một cái ở trên không. Ông! Trong hào quang dâng trào, Tô Dịch hai tay mười ngón phun ra những dòng máu tươi, dây dưa phác họa lẫn nhau, như vết mực đan xen ngang dọc dưới đầu bút lông. Trong chớp mắt mà thôi, một hình vẽ thần bí máu tươi phác họa thành hiện ra. Một màn này, nhất thời hấp dẫn Minh Vương chú ý, còn không đợi nàng thấy rõ huyền cơ của một hình vẽ máu tươi kia, cả tòa Tiên Hồ Sơn chợt kịch liệt run lên, sau đó trong thân núi vang lên một đợt tiếng nổ vang. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly Cà Phê nhé. Giống như chuông lớn vang vọng, lại giống như trống thần trên trời gõ vang. Trên bầu trời, trăng sáng vốn bị một tầng mây u ám che mất ánh sáng, đột nhiên nở rộ ra một luồng hào quang tựa như ảo mộng. Hóa thành cầu vồng thần màu xanh, buông xuống trên hình vẽ máu tươi trước người Tô Dịch. Một chớp mắt đó, hình vẽ máu tươi giống như phủ lên một tầng vầng sáng thần thánh, hào quang tràn đầy màu sắc, làm nên bóng người Tô Dịch cũng trở nên hư ảo mờ mịt. Gã này, thế mà lại mượn đến một luồng lực lượng quy tắc bổn nguyên u minh giới. Trong lòng Minh Vương chấn động, trợn to đôi mắt sáng. Sớm từ lúc tiến vào táng đạo minh thổ này, nàng đã chú ý tới, vầng trăng sáng treo cao trên bầu trời, chính là do quy tắc bổn nguyên u minh giới biến thành. Nhưng nàng lại hoàn toàn không ngờ, Tô Dịch có thể mượn lực lượng chí cao có thể xưng vô thượng bực này. Cái này quả thực không khác gì mượn thiên uy. Liền thấy theo bàn tay Tô Dịch ấn xuống phía dưới, một hình vẽ dung hợp máu tươi kia, từ từ chìm vào trong cái hố lõm xuống kia. Từ bầu trời quan sát, nơi Tô Dịch đặt chân, quái thạch lộn xộn bày ra hình vẽ như vòng xoáy, mà cái hố lõm xuống kia là mắt của vòng xoáy. Nhưng nếu từ nơi xa quan sát, chỗ cái hố lõm xuống này là miệng hồ lô của Tiên Hồ Sơn. Theo một hình vẽ đỏ tươi này tắm rửa quy tắc bổn nguyên u minh giới hạ xuống, như một cái chìa khóa, mở ra miệng hồ lô phủ bụi nhiều năm này. Sau đó, ầm ầm, Tiên Hồ Sơn kịch liệt lay động hẳn lên, một luồng dao động lực lượng thần bí như vô tận, như thủy triều từ trong thân núi khuếch tán ra, hóa thành gợn sóng màu xám, bao phủ núi sông phạm vi nghìn trượng. Cùng lúc đó, cái hố lõm xuống trước mặt Tô Dịch vỡ tan, một mảng hào quang hỗn độn xám xịt bùng nổ trào ra, lao thẳng lên trời. Nghìn trượng núi sông này, nhất thời bao phủ ở trong một bầu không khí trang nghiêm, thần thánh khó có thể hình dung, một luồng lực lượng quy tắc to lớn vô lượng, cuồn cuộn ở trong thiên địa. Thân thể mềm mại của Minh Vương không chịu khống chế run lên. Một tích tắc này, nàng chỉ cảm nhận được một loại áp lực như hít thở không thông, một loại cảm giác hoảng sợ nhỏ bé như con kiến. Giống như nàng nếu dám hành động thiếu suy nghĩ, lực lượng quy tắc xám xịt kia có thể dễ dàng mang nàng nghiền thành phấn, lao khỏi thế gian. Đây, chẳng lẽ chính là chuyển sinh quy tắc theo như lời tên kia? Minh Vương hoàn toàn bị rung động. Sớm từ lúc tuyên cổ, nàng đã hoành hành U Minh giới, được ức vạn tu sĩ thế gian kính ngưỡng, càng bị Âm Tà địa phủ coi là tuyệt thế đại địch, kiến thức cùng lịch duyệt của nàng tự nhiên không phải tầm thường có thể so sánh. Nhưng lúc này, nàng lại cảm nhận được một loại kinh sợ cùng bất an thật sự. Ầm ầm. Trong hào quang bốc lên, chỉ thấy trước người Tô Dịch, trong cái hố lõm xuống kia, một đài ngọc tựa như tiên ngọc màu đen đúc thành phá đất mọc lên từng tấc một. Cuối cùng, khi đài ngọc màu đen này hiển lộ ra chân dung, Minh Vương không khỏi dại ra ở đó. Đây là bảo vật cỡ nào? Liền thấy đài ngọc này cao khoảng 9 trượng, giống như cây cột tròn, mặt ngoài như mặc ngọc, tuyên khắc vô số đạo văn kỳ dị tối nghĩa, rậm rạp, giống như vô cùng vô tận. Dao động lực lượng quy tắc xám xịt như thủy triều, lưu chuyển không ngừng ở quanh đài ngọc, tăng thêm một khí tức thần bí áp bách lòng người. Khi ánh mắt Minh Vương chạm đến đạo văn rậm rạp mặt ngoài đài ngọc kia, chỉ cảm thấy thần hồn giống như lâm vào trong dòng sông tối tăm vô tận, sóng chiều dâng trào, nhấc lên quỹ tích năm tháng thay đổi, từng đoạn sử xanh thơ văn hoa mỹ chìm nổi cùng trôi qua ở trong đó, vô số sinh linh sinh lão bệnh tử luân chuyển ở trong đó. Trong hoảng hốt, Minh Vương tựa như nhìn thấy, ở cuối dòng sông kia, có một vực sâu to lớn vô ngần chợt xuất hiện, nuốt hết năm tháng thay đổi, nuốt hết sử xanh thơ văn hoa mỹ, nuốt hết vô số sinh linh sống và chết. Sau đó, không ngừng hướng về mình tới gần. Đốt! Chợt, một đạo âm nổ vang ở trong tâm thần Minh Vương, cả người nàng rùng mình, thần hồn chợt giật mình tỉnh lại. Chỉ là khuôn mặt xinh đẹp tuyệt diễm kia, đã là một mảng tái nhợt, thân thể mềm mại yểu điệu toát ra một tầng mồ hôi lạnh, đuôi lông mày khóe mắt tràn đầy kinh hãi cùng hoảng sợ, thất thần lẩm bẩm, đây chẳng lẽ chính là... Nơi xa, Tô Dịch ngồi khoanh chân trên tảng đá gật gật đầu, không sai, đây là một ít huyền bí có liên quan với luân hồi. Huyền bí của luân hồi. Trong lòng Minh Vương run rẩy, vừa phấn chấn vừa kinh sợ. Từng màn lúc trước trải qua, khiến nàng rất rõ, nếu không phải Tô Dịch ở thời khắc mấu chốt cứu giúp, một phân thân này của nàng nhất định đã sớm gặp nạn mà chết. Người tốt nhất chớ tự tiện quan sát đạo văn trên đài chuyển sinh nữa, lực lượng cỡ đó đủ có thể khiến nhân vật hoàng cực cảnh tâm cảnh trầm luân, từ đó thân vẫn đạo tiêu. Lúc Tô Dịch nói chuyện, đã từ trên tảng đá vươn người đứng dậy. Thiếu niên áo bào xanh nhuốm máu tung bay, cất bước trên không, chợt tới phía trên đài ngọc màu đen cao 9 trượng kia. Đây là đài chuyển sinh, một nơi thần bí cấm kỵ ở trong năm tháng quá khứ, gần như chỉ tồn tại trong lời đồn. Mà nay, Tô Dịch vận dụng bí thuật, dẫn dắt lực lượng quy tắc bổn nguyên U Minh giới, nháy mắt khiến đài chuyển sinh tái hiện trên thế gian. Hắn làm như thế nào? Huyền bí của luân hồi kia, vì sao chưa từng tạo thành bất cứ ảnh hưởng gì cho hắn? Trong lòng Minh Vương nổi lên rất nhiều nghi hoặc. Cần biết, sau khi trải qua một trận đại chiến kia với Hỏa Nghiêu, Tô Dịch đã bị thương, hơn nữa một thân đạo hạnh bên bờ dầu hết đèn tắt, khí cơ suy yếu vô cùng. Nhưng thời điểm cỡ này, hắn chưa đi ngồi thiền chữa thương, chưa đi khôi phục thể lực, ngược lại như là muốn trực tiếp tới trên đài chuyển sinh chứng đạo. Cái này không thể nghi ngờ quá không thể tưởng tượng. Nhưng cuối cùng, Minh Vương vẫn nhịn xuống chưa hỏi. Bí mật trên người Tô Dịch quá nhiều, trừ phi chính hắn muốn nói, nếu không cho dù hỏi, cũng chỉ sợ sẽ không nhận được đáp lại. Tiên Hồ Sơn vốn kịch liệt lay động nổ vang đã trở về yên lặng, nguy nga bất động, lực lượng quy tắc xám xịt như sương mù bốc lên lưu chuyển ở trên đài chuyển sinh. Núi sông phạm vi nghìn trượng, đều bao trùm ở trong quang ảnh đen tối chuyển sinh quy tắc biến thành, khiến trong thiên địa tràn ngập trang nghiêm yên tĩnh, bộc phát ra lực lượng đè nén tâm thần. Minh Vương rốt cuộc hiểu, ở lúc đến Tiên Hồ Sơn, vì sao sẽ không cảm thụ được bất cứ sinh cơ nào trong núi sông phụ cận. Ở dưới lực lượng chuyển sinh bao trùm, bất cứ sinh cơ nào cũng phải bị cướp đoạt cùng mài mòn hủy diệt. Mà không thể tưởng tượng là, Minh Vương cũng là giờ phút này mới phát hiện, vị trí Tô Dịch bảo nàng đứng, thế mà lại chưa bị chuyển sinh quy tắc ảnh hưởng. Gã này nếu là muốn hại ta, hôm nay phân thân này của ta sợ là sớm đã không giữ được. Ánh mắt Minh Vương vi diệu, nhìn về phía đài chuyển sinh cao 9 trượng kia. Bóng người thiếu niên cao ngất đứng trên đài ngọc, từng làn sương mù xám xịt lượn lờ, mang bóng người hắn tắm rửa trong đó, nhưng lại chưa từng thương tổn hắn mảy may. Kế tiếp, vô luận nhìn thấy cái gì, đều đừng lên tiếng, chớ vọng động, ngươi hiểu chưa? Thanh âm Tô Dịch vang lên. Một chớp mắt này, Minh Vương đột nhiên cảm giác, thanh âm lạnh nhạt kia của Tô Dịch, thế mà lại mơ hồ lộ ra một loại uy nghiêm to lớn sộc thẳng lòng người. Hoặc là nói, Tô Dịch giờ phút này đặt chân trên đài chuyển sinh, cả người đều bày ra một loại uy thế thần bí không thể phỏng đoán. Minh Vương hít sâu một hơi, gật gật đầu. Tô Dịch trực tiếp khoanh chân ngồi xuống, hai tay 10 ngón bắt ấn, ôm ở bụng, đôi mắt khép kín, giống như lão tăng nhập định, quanh thân tràn ngập ra một mảng thần vận siêu nhiên thần thánh. Đạo văn rậm rạp mặt ngoài đài chuyển sinh tuyên khắc, có thể coi là một bộ phận huyền bí của luân hồi, cũng có thể coi là chuyển sinh quy tắc. Bởi vì chuyển sinh quy tắc vốn là bắt nguồn từ luân hồi, chính là một bộ phận của luân hồi. Như nguyên cực áo nghĩa Tô Dịch nắm giữ, chính là do nguyên thủy, hồn hư, thái vi ba loại đại đạo chí cao dung hợp mà thành. Lực lượng quy tắc xây dựng thành luân hồi, tương tự cũng không chỉ chuyển sinh quy tắc một loại này. Lúc này, theo Tô Dịch ngồi xuống nhập định, đạo văn rậm rạp kia quanh đài chuyển sinh như đàn cá từ trong yên lặng thức tỉnh, bắt đầu không ngừng diễn biến, hóa thành một vài cảnh tượng kỳ dị tối nghĩa, năm tháng thay đổi, thế sự chìm nổi, từng đoạn sử sanh biến thiên, vô số sinh linh sinh lão bệnh tử. Khi nhìn thấy một màn quen thuộc này, Minh Vương không khỏi sợ hãi, theo bản năng thu hồi lực lượng cảm giác, chỉ lấy mắt nhìn. Chỉ thấy vô số lực lượng chuyển sinh quy tắc xám xịt chợt xuất hiện, không ngừng ùa vào trong cơ thể khoanh chân mà ngồi đó của Tô Dịch. Kẻ này không sợ chết sao? Minh Vương giật mình. Tô Dịch từng nói, chuyển sinh quy tắc vô cùng khủng bố, có thể dễ dàng cướp đoạt cùng mài mòn hủy diệt đạo thể, tu vi, thần hồn, tuổi thọ của hoàng giả. Đó là cái gọi là vừa vào luân hồi, sống không mang tới, chết không mang đi. Nhưng Tô Dịch cũng từng nói, lực lượng quy tắc của đài chuyển sinh tổn hại, hơn nữa chỉ là một bộ phận luân hồi, cũng không thể khiến tu giả tiến vào luân hồi, thực hiện mục đích chuyển thế, trọng sinh. Nhưng bây giờ, Tô Dịch lại đang dẫn chuyển sinh quy tắc vào cơ thể. Cái này thiếu chút nữa đã đảo điên nhận biết của Minh Vương. Kẻ này rốt cuộc muốn làm cái gì? Còn không chờ Minh Vương nghĩ ra, một màn tanh máu làm ra đầu nàng phát tê xuất hiện. Liền thấy, một thân tu vi của Tô Dịch như bị bóc ra, hóa thành một quầng sáng bổn nguyên lấp lánh vô cùng, rơi vào trên đài chuyển sinh. Ngay sau đó, da thịt cao thấp quanh thân hắn nứt nẻ từng tấc một, máu tươi trộn lẫn cốt nhục rào rào rơi xuống. Toàn bộ bóng người như ẩm ẩm tan vỡ, hóa hết thành khối máu thịt. Mà thần hồn hắn vừa xuất hiện, liền giống như bọt biển nổ tung, hóa thành cơn mưa ánh sáng rực rỡ, phân tán trên đài chuyển sinh. Trong chớp mắt, trên đài chuyển sinh, cả người Tô Dịch bị mài mòn hủy diệt. Minh Vương da thịt run rẩy, trợn to đôi mắt sáng. Trong lòng dâng lên hoảng sợ khôn kể, chuyện này rốt cuộc là thế nào? Không đúng. Sau đó, Minh Vương liền phát hiện, tuy Tô Dịch bị mài mòn hủy diệt, nhưng ở trên đài chuyển sinh kia chợt xuất hiện lực lượng pháp tắc, lại hãy còn đang không ngừng bị cắn nuốt hút lấy. Bởi vì cách nhau quá xa, hơn nữa không dám lấy thần niệm điều tra, ánh mắt Minh Vương chỉ có thể nhìn thấy, ở trên đài chuyển sinh hào quang tràn ngập kia, mơ hồ có bóng dáng một thanh đạo kiếm đang chìm nổi. Quanh đạo kiếm, giống như quấn quanh những sợi xích thần bí. Chỉ là, mặc cho Minh Vương cố gắng như thế nào, cũng không thể thấy rõ. Một thanh kiếm, lại đang hấp thu lực lượng chuyển sinh quy tắc. Nhưng mà, cái đó và chứng đạo thành hoàng có liên hệ gì? Minh Vương cũng không khỏi ngơ ngẩn. Từ khi đặt chân tiên hồ sơn này bắt đầu, thẳng đến bây giờ, hành vi của Tô Dịch khiến trong lòng nàng không biết dâng lên bao nhiêu hoang mang. Tới bây giờ, lấy lịch duyệt cùng kiến thức của nàng, đều có một loại cảm giác không biết làm sao, mờ mịt vô tri. Giống như dế mèn không biết xuân thu, côn trùng mùa hè không thể hiểu nổi mùa đông. Đột nhiên, trong lòng Minh Vương chợt run lên, theo bản năng ngẩng đầu. Chỉ thấy trên bầu trời, không biết khi nào vô thanh vô, tức xuất hiện một mảng kiếp vân màu đen quỷ dị thần bí. Kiếp vân giống như một vòng xoáy thật lớn, ước chừng bao trùm trên bầu trời phạm vi nghìn trượng, mà ở sâu trong vòng xoáy, có từng đợt kiếp quang tối nghĩa đang lẳng lặng ấp ủ. Tất cả đều yên tĩnh như vậy, không có một chút thanh âm nào. Nhưng nhìn thấy một kiếp vân như vậy, Minh Vương không khỏi hít ngụm khí lạnh, đuôi lông mày thanh tú quyến rũ nổi lên hoảng sợ không thể ức chế. Đây là đại kiếp nạn cỡ nào? Không có một chút thanh âm nào, không có một tia khí tức, lặng yên xuất hiện trên bầu trời, như một cái vòng xoáy hố đen, giống như muốn cắn nuốt tất cả thế gian. Loại bầu không khí quỷ dị đó, làm Minh Vương không rét mà run, da thịt trắng bóc cũng run nhẹ nhẹ. Hơn nữa, theo thời gian chuyển rời, kiếp vân trên bầu trời càng lúc càng dày nặng. Ở chỗ sâu trong kiếp vân kiếp quang dâng trào ấp ủ kia, cũng trở nên càng thêm tối nghĩa. Không đúng. Nếu Tô Huyền Quân bị hoàn toàn mài mòn hủy diệt, sao có thể đưa tới một hồi đại kiếp nạn quỷ dị như thế? Cái này có phải ý nghĩa, hắn vẫn chưa thật sự chết đi, ngược lại là đang dùng một loại thủ đoạn đặc thù, muốn chứng đạo phá cảnh hay không? Minh Vương nghĩ đến đây, đôi mắt sáng nổi lên tia sáng kỳ dị như gợn sóng. Nhất định là như vậy. Mấu chốt ngay tại trên thân một thanh đạo kiếm thần bí kia chìm nổi trên đài chuyển sinh. Ầm, chợt, một tiếng sấm rền ầm ầm vang vọng, đánh vỡ sự tĩnh mịch trong thiên địa. Một chớp mắt này, thần hồn Minh Vương chấn động, bỗng dưng sinh ra cảm giác hít thở không thông. Tiếng sấm sét đó, từ trong kiếp vân trên trời truyền ra, kích động trong thiên địa, giống như tràn ngập thiên uy nghiêm nghị vô thượng, làm người ta sợ mất vía. Lấy kiến thức của Minh Vương, cũng chưa từng nghe nói trên đời này có tu sĩ nào ở lúc chứng đạo thành hoàng, sẽ gặp phải kiếp số quỷ dị khủng bố như thế. Quá không thể tưởng tượng. So với đại kiếp của Huyền U cảnh còn mạnh hơn, hơn nữa bộc phát ra khí tức như cấm kỵ, đáng sợ vượt quá tưởng tượng. Mà cùng lúc đó, trong toàn bộ táng đạo minh thổ, đều có tiếng sấm rền đang quanh quẩn. Nơi này có thể xưng hung hiểm nhất trong khổ hải, ngủ đông không biết bao nhiêu sinh linh khủng bố quỷ dị không thể biết. Nhưng lúc này, nghe thấy tiếng sấm sét, đều cảm nhận được uy hiếp như chí mạng, run rẩy, theo bản năng co đầu rút cổ lại. Tương tự, cũng có tu giả phân tán ở trong khu vực khác nhau, phát hiện tiếng kiếp lôi bực này, mỗi người đều không khỏi hoảng sợ. Ai to gan lớn mật như vậy, dám ở trong táng đạo minh thổ chứng đạo độ kiếp? Có người khó có thể tin. Chỉ nghe thanh âm, đã khiến tâm cảnh ta run rẩy, kinh sợ khó yên, giống như đại kiếp cỡ này, nhất định không phải tầm thường. Có nhân vật thế hệ trước lẩm bẩm. Kiếp nạn này quả thực khủng bố, ta năm đó ở lúc độ kiếp Huyền U cảnh, cũng chưa từng cảm nhận được uy năng kiếp nạn quỷ. Dị như thế, nhân vật có thể xông pha ở trong táng đạo minh thổ, tu vi hầu như đều ở trên hoàng cảnh. Nhưng lúc này, những hoàng giả này vô luận đang ở khu vực nào, đều trở nên kinh sợ bất an. Tiêu hồn lĩnh, đám người Cố Tự Minh, Thượng Quan Kiệt môn đồ bí ma, cùng với các nhân vật thế hệ trước theo bọn họ cùng nhau xông pha, ở táng đạo minh thổ, cũng đều phát hiện tất cả cái này, đều không khỏi biến sắc. Kinh ngạc vạn phần, ở táng đạo minh thổ cấm địa đại hung bực này chứng đạo, muốn chết cỡ nào? Thượng Quan Kiệt cười lạnh, có lẽ là lão già nào đã không ức chế được đạo hạnh của mình, không thể không bi quá hóa liều, nếu không, tuyệt đối sẽ không làm chuyện ngu xuẩn tự tìm diệt vong bực này. Nghe Sương nhẹ nhàng nói, bọn họ nói chuyện với nhau, đều không có tâm tư đi tìm hiểu rốt cuộc là ai đang độ kiếp. Nhưng không phải không muốn, mà là táng đạo minh thổ khắp nơi đều là nguy hiểm cùng tai họa, tự tiện hành động, rất có thể gặp tai ương ngập đầu. Chỉ có Cố Tự Minh nhíu mày, trầm mặc không nói, vẻ mặt lúc sáng lúc tối, chẳng lẽ nói là họ Tô kia nghênh đón thành hoàng chi kiếp. Trong một tòa cung điện, Hoàng Nghiêu đang ngồi thiền lặng yên mở mắt ra, đuôi lông mày mang theo một tia kinh dị. Thanh âm kiếp lôi bực này, không khỏi cũng quỷ dị thái quá rồi, làm đạo tâm của hắn cũng chợt run rẩy hẳn lên. Ổn định tâm thần, Hoàng Nghiêu hỏi, sư đệ, ngươi cảm thấy trận đại kiếp này, có thể là sư tôn đưa tới hay không? Trong bóng tối chỗ góc đại điện, Dạ Lạc vẻ mặt lạnh nhạt nói, ta khuyên ngươi vẫn là sắp xếp hậu sự trước, chuẩn bị nghênh đón tử vong thì tốt hơn. Hoàng Nghiêu cười cười, ở sâu trong ánh mắt nổi lên một mảng lệ khí, nói, sư đệ, ta sớm nói cho ngươi, cho dù sư tôn chứng đạo thành hoàng, nếu không mượn ngoại vật, cũng đừng mơ là đối thủ của ta. Thanh âm vang dội, nói năng có khí phách. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tiên Hồ Sơn, ở dưới ánh mắt kinh sợ của Minh Vương nhìn chăm chú. Kiếp vân tựa như vòng xoáy kia trên bầu trời chợt bắt đầu dâng trào xoay tròn. Một đạo kiếp quang u ám tràn ngập khí, tức cấm kỵ từ chỗ sâu trong vòng xoáy chợt buông xuống. Xẹt, kiếp quang như giải lụa, cắt rách không gian, hung hăng đánh lên đài chuyển sinh. Sau đó, mưa ánh sáng bắn tung tóe, đột nhiên nổ vang. Khí tức kiếp nạn hủy diệt có thể so với vô thượng thiên uy, khiến Minh Vương mắt đau đớn, gần như hít thở không thông. Nàng vô cùng xác định, nếu một luồng kiếp quang này bổ lên phân thân này của mình, mình đừng nói phản kháng, ngay cả chạy cũng không kịp, sẽ bị ngay lập tức gạt bỏ nghiền nát. Nhưng ra ngoài nàng dự kiến, đài chuyển sinh nguy nga bất động, chưa từng bị lay động chút nào. Ngược lại là một luồng kiếp quang kia tan vỡ thành cơn mưa ánh sáng, tiêu tán biến mất. Cái này, ánh mắt Minh Vương đăm đăm. Nàng rốt cuộc có chút hiểu vì sao Tô Dịch sẽ lựa chọn ở đây chứng đạo thành hoàng. Thì ra, chuyển sinh thạch này đủ để đối kháng thiên kiếp. Chỉ là, Tô Dịch bị mài mòn hủy diệt, lại ở nơi nào? Chẳng lẽ là nấp ở trong một thanh đạo kiếm thần bí kia? Không đợi Minh Vương nghĩ thông, trên bầu trời, kiếp vân u u bốc lên, chớp lóe sấm rền, lại có một đạo kiếp quang cuồng bạo buông xuống thế gian. Một chớp mắt đó, trời đất như bị chém thành hai nửa, bẻ gãy nghiền nát. Mà khi một đạo kiếp quang uy thế rõ ràng mạnh hơn một đoạn này, đánh lên chuyển sinh thạch, lại gặp phải ngăn cản, không thể lay động chuyển sinh thạch, cuối cùng tán loạn biến mất. Trong thời gian kế tiếp, lực lượng kiếp nạn trên bầu trời càng thêm khủng bố. Kiếp vân sôi trào, thế như vòng xoáy xoay tròn, từng đạo kiếp quang tràn ngập thiên uy lẫm liệt buông xuống, giống như mưa to cuồng bạo, ầm ầm buông xuống. Mảng thiên địa này đều bị chiếu rực rỡ như ban ngày, nhất là trên đài chuyển sinh, kiếp quang bắn tung tóe, hào quang tán loạn, lấp lánh vô lượng. Mắt của Minh Vương cũng nheo thành một đường, trong lòng chấn động, thân thể mềm mại thon dài yểu điệu căng thẳng, khó có thể tự khống chế. Đại kiếp bực này, đâu chỉ quỷ dị, quả thực như xúc phạm cấm kỵ, muốn hoàn toàn mang đài chuyển sinh lao đi triệt để. Năm đó đệ nhất hình giả nghênh đón đại kiếp Huyền U cảnh, bị coi là khoáng thế chi kiếp thiên kỳ tinh giới vạn cổ khó gặp, lúc ấy, cả thảy 6 vị ngục chủ cùng nhau ra tay, tự mình hộ pháp cho hắn, mới khiến hắn ở trong trận đại kiếp hiếm có trên đời này sống sót, một hơi phá cảnh thành công. Nhưng so sánh với đại kiếp thành hoàng của Tô Huyền Quân này, đại kiếp huyền u cảnh của đệ nhất hình giả năm đó cũng kém một mảng lớn. Trong lòng Minh Vương rung động, nàng lịch duyệt phong phú cỡ nào, từng chứng kiến không biết bao nhiêu kiếp nạn hiếm có trên đời. Nhưng nàng lại không ngờ, chỉ là một kiếp nạn khi thành hoàng, lại sẽ cấm kỵ cùng quỷ dị như thế. Điều này làm nàng cũng thậm chí dám tin tưởng, cho dù là đổi làm cường giả huyền u cảnh ở đây, chỉ sợ cũng không chịu nổi đại kiếp cỡ này. Nhưng ra ngoài Minh Vương dự kiến, ở dưới đại kiếp cấm kỵ cỡ này đánh, giết, chuyển sinh thạch kia cũng chưa từng bị lay động mảy may. Nó đứng ở nơi đó, đạo văn rậm rạp mặt ngoài lưu chuyển biến hóa, chợt hiện ra lực lượng chuyển sinh quy tắc xám xịt, giống như vạn cổ không rời, không thể lay động. Vòng đại kiếp thứ nhất rất nhanh đã kết thúc. Ở sâu trong kiếp vân màu đen, như mực nước trên bầu trời đột nhiên nổi lên một mảng ánh lửa màu bạc, nhất thời kiếp vân đầy trời điều hóa thành màu bạc sáng lạn. Sau đó, vô số tia chớp kiếp quang chút xuống, ánh bạc rực rỡ, giống như bông tuyết ùn ùn rơi, lộ ra khí tức kiếp nạn hủy diệt chí mạng. So sánh với thiên kiếp vòng thứ nhất, thiên kiếp đợt thứ hai này không thể nghi ngờ càng thêm khủng bố, càng thêm đáng sợ. Nhưng nửa khắc sau, khi đợt thiên kiếp thứ hai này tan đi, đài chuyển sinh vẫn bình yên vô sự. Thấy tất cả cái này, Minh Vương sớm đã kinh ngạc dại ra ở đó, đầu óc trống rỗng. Trong lòng nàng chỉ có một ý niệm, đại kiếp quỷ dị bực này, hoàn toàn không tính cho kẻ độ kiếp bất cứ đường sống nào. Đổi mà nói, đổi làm ai độ kiếp nạn này, đều nhất định phải chết không thể nghi ngờ. Mà Tô Dịch tựa như sớm đoán trước được một điểm này, trước một bước đến đài chuyển sinh, dùng một loại phương thức khiến Minh Vương đến nay cũng nhìn không thấu huyền hư, đang đối kháng trận đại kiếp này. Trong thời gian kế tiếp, kiếp vân trên trời càng thêm cuồng bạo, trực tiếp giống như muốn nghiền nát thiên địa núi sông, lực lượng hủy diệt khôn cùng, tàn phá không gian. Như thiên kiếp vòng thứ ba, bày ra màu vàng lấp lánh hừng hực, diễn hóa thành ngàn vạn hoa sen, phun ra nuốt vào lôi quang, chảy xuôi hồ quang, cực hạn đẹp đẽ, lại cực hạn khủng bố. Khi ập xuống, trời đất đều bị nhuộm thành một loại màu vàng huy hoàng vô lượng. Thiên kiếp lượt thứ tư thì bày ra một loại màu xanh trong suốt, hóa thành tiên sơn, lầu cát, cung vũ, tịnh thổ trùng điệp. Mỗi một loại cảnh tượng đều tựa như tiên thổ chỉ tồn tại trong truyền thuyết, không giống thế gian có thể có được. Nhưng khi những cảnh tượng này đều ầm ầm buông xuống, thì bộc phát ra uy năng hủy diệt như ngập trời. Thiên kiếp lượt thứ năm thì trực tiếp hóa thành hư ảnh các chân linh thần thú, như là Bệ Ngạn, Đào Ngột, Cùng Kỳ, Tất Phương, Hải Trãi vân vân. Nhưng vô luận là thiên kiếp cỡ nào, cuối cùng đều không thể đánh vỡ đài chuyển sinh. Tòa đài ngọc màu đen này lượn lờ một bộ phận huyền bí luân hồi, trực tiếp giống như không thể phá hủy, nghiễm nhiên bày ra thần vận vạn kiếp không hủy, bất hủ trường tồn. Thẳng đến lúc thiên kiếp lượt thứ 9 xuất hiện, Minh Vương vốn một mực lâm vào trong cảm xúc rung động, đầu óc trống rỗng, đột nhiên rùng mình. Một chớp mắt này, nàng cảm nhận được uy hiếp chí mạng mãnh liệt, kích thích nàng sợ mất vía, như rơi vào hố băng. Căn bản là không dám nhìn nữa, theo bản năng nhắm mắt, phong bế lục thức, càng vận chuyển một thân đạo hạnh tới mức cực điểm chưa từng có. Mà trên bầu trời, chỉ thấy kiếp vân to lớn như vòng xoáy nghìn trượng đột nhiên kịch liệt co rút lại, cuối cùng hóa thành kích thước 3 trượng. Mà hình thái kiếp vân cũng xảy ra thay đổi, giống như một lá bùa trải ra ở dưới bầu trời, bày ra hào quang đen tối như hỗn độn, từng luồng kiếp quang điện hình cung vặn vẹo ở trong phù chiếu dâng trào kích động, như trong phù chiếu chợt hiện ra ý chỉ trời xanh. Một tích tắc này, trời đất đều run rẩy. Trong táng đạo minh thổ rộng lớn, vô luận là sinh linh khủng bố ngủ đông ở trong các khu vực lớn, hay là các tu sĩ cường đại xông pha trong cấm khu khác nhau, đều ở lúc này biến sắc hẳn, trong lòng toát ra kinh hoàng cùng sợ hãi không thể ức chế. Như thiên phạt tới từ tận thế giáng xuống, gần riêng khí tức, đã đủ để hủy diệt một phương thế giới, nghiền nát sinh linh thế gian. Thế này sao có thể là kiếp nạn hoàng giả có thể đưa tới? Thượng quan Kiệt kinh hô, tóc gáy dựng thẳng. Đừng nói là đại kiếp huyền u cảnh, dù là đại kiếp huyền hợp cảnh, cũng không chắc có thể có được uy năng khủng bố như thế. Có nhân vật thế hệ trước hít ngụm khí lạnh, vẻ mặt đầy kinh hãi. Giờ khắc này, bọn họ các đại năng đến từ đại hoang này, cũng đều cảm thấy một loại thấp thỏm lo âu tới từ bản năng. Trong tòa đại điện kia, Hỏa Nghiêu đứng bật dậy, cất bước tới trước cửa đại điện, ngẩng đầu nhìn bầu trời phía xa xa. Thật lâu trước kia, ta từng có may mắn theo sư tôn, chứng kiến đại hoàng đệ nhất đạo môn Cửu Cực Huyền Đô Thiên Diệu lão quân chứng đạo huyền hợp cảnh, nhưng khi đó Thiên Diệu lão quân nghênh đón khí tức đại kiếp huyền hợp cảnh, cũng không quỷ dị cùng khác thường như vậy. Trong miệng Hỏa Nghiêu lẩm bẩm, trên khuôn mặt anh tuấn lúc sáng lúc tối. Trong bóng đen một góc cung điện, Dạ Lạc thình lình mở miệng nói, sợ rồi. Ta khuyên ngươi tốt nhất đừng thử đào tẩu, bằng thực lực ngươi bây giờ khôi phục, căn bản không phải đối thủ của ta. Vẻ mặt Hỏa Nghiêu động lại, bỗng nhiên xoay người, đôi mắt nhìn chằm chằm Dạ Lạc chỗ góc, Trầm mặc một lát, đột nhiên cười nói, tạm không nói vấn đề sợ hay không, chỉ nói ta nếu thật sự muốn rời khỏi, sư đệ ngươi xác định có thể ngăn được ta. Dạ Lạc vươn người đứng dậy, ánh mắt lạnh nhạt nói, bảo vật trên người ngươi đều đã bị sư tôn thu đi, bao gồm độn không toa, mà ta sẽ không tiếc tính mạng đi ngăn chặn ngươi, ngươi nếu nhất định phải thử một lần, vậy thử xem. Lời nói bình tĩnh, không chút cảm xúc dao động, nhưng ý tứ hàm xúc trong lời nói, lại làm Hỏa Nghiêu khẽ biến sắc. Hồi lâu sau, Hỏa Nghiêu một lần nữa khoanh chân ngồi, mặt không biểu cảm nói, sư đệ, ngươi quá khẩn trương rồi, ta nếu muốn chạy trốn, nào cần chờ tới bây giờ. Nói xong, hắn lặng yên nhắm mắt lại, dốc lòng dưỡng thương. Chỗ góc, Dạ Lạc yên lặng ngồi trở lại bóng tối trong góc. Cùng lúc đó, trên không tiên hồ sơn, một kiếp lôi tầng thứ 9 tựa như lá bùa, quanh quẩn hào quang hỗn độn kia chợt run lên, càn quét mà hạ xuống. Một chớp mắt đó, hư không giống như không chịu nổi uy năng hủy diệt cỡ đó, ầm ầm nổ, nứt vỡ ra vô số vết nứt. Núi sông nghìn trượng phụ cận đều chợt chấn động hẳn lên. Mà lá bùa dài 3 trượng đã hung hăng chấn ở trên đài chuyển sinh. Ầm. Một chớp mắt này, đài chuyển sinh trước sau nguy nga bất động thế mà bị lay động, chợt lắc lư hẳn lên. Đạo văn mặt ngoài đài chuyển sinh nở rộ hào quang, đối kháng lực lượng kiếp nạn một lá bùa kia tràn ngập, nhưng lại ngược lại bị lá bùa từng chút một áp chế. Điều này không thể nghi ngờ quá kinh người. Cần biết, chuyển sinh quy tắc tràn ngập trên đài chuyển sinh tuy tổn hại, nhưng dù sao cũng là một bộ phận huyền bí của luân hồi, nào phải tầm thường có thể so sánh. Nhưng, tầng lôi kiếp thứ 9 này lại cứng rắn từng chút một áp chế nó. Mắt thấy cả tòa đài chuyển sinh, cao 9 trượng đều sắp bị lực lượng một lá bùa kia bao trùm, đột ngột một tiếng kiếm ngân tối nghĩa vang lên. Trên đài chuyển sinh, một bóng kiếm quấn quanh 9 tầng xiềng xích thần bí hiện ra. Phành! Tiếng nổ như kinh thiên động địa vang vọng. Một lá bùa 3 trượng tràn ngập hào quang hỗn độn kia, ở một tích tắc này thế mà lại chia 5 x 7. Kiếp quang đầy trời ầm ầm vang tung tóe, chiếu sáng thiên địa núi sông. Cũng ngay lúc này, đỉnh chóp đài chuyển sinh, mặt đài màu đen bóng loáng như gương đột nhiên hiện ra một quầng lực lượng bổn nguyên. Ngay sau đó, lực lượng bổn nguyên này bắt đầu điên cuồng hấp thu kiếp quang nổ tung bay lả tả kia. Rầm, rầm. Theo một luồng lực lượng bổn nguyên kia cắn nuốt kiếp quang càng lúc càng nhiều, cũng trở nên càng lúc càng lấp lánh, càng lúc càng hừng hực. Dần dần, trong hào quang bốc lên, một bóng người như hư ảo từ trong lực lượng bổn nguyên kia dần dần phác họa ra. Lúc ban đầu vô cùng mơ hồ hư ảo, giống như cái bóng trong suốt, nhưng rất nhanh đã từng bước một trở nên ngưng thực. Thẳng đến lúc tất cả ánh lửa quầng sáng đều bị hoàn toàn cắn nuốt biến mất. Chỉ thấy trên đài chuyển sinh, một bóng người tuấn tú đứng ngạo nghễ, mái tóc đen lóng lánh hào quang sáng ngời xóa tung. Khuôn mặt tuấn tú sạch sẽ như ngọc thạch, một đôi mắt thâm thúy như vực khép mở, có từng tia từng luồng hào quang vàng óng lóng lánh trong đó, hiện ra một vài cảnh tượng không thể tưởng tượng. Có năm tháng thay đổi, thế sự chìm nổi, có mọi sự khô héo, sinh tử biến thiên, cũng có dòng sông sử xanh chậm rãi trôi ngược. Một luồng uy thế to lớn, cũng là từ trên bóng người tuấn tú kia tỏa ra, lao thẳng đi cửu thiên thập địa, kích động vạn tượng phong vân. Xa xa nhìn lại, hắn đứng ngạo nghễ trên tuyệt đỉnh. Đỉnh đầu treo cao vầng trăng sáng tỏ, bên cạnh người cửu ngục kiếm như bóng với hình, dưới chân đài chuyển sinh tràn ngập đạo quang quy tắc. Trên trời dưới đất, ngạo nghễ như thần. Một ngày này, Tô Dịch chuyển sinh trọng tu gần 2 năm thời gian, độ 9 tầng cấm kỵ chi kiếp, phá cảnh mà lên, trở lại con đường hoàng cảnh. Kiếp vân trên bầu trời đã tiêu tán không dấu vết. Trăng tròn màu bạc sáng tỏ treo cao, nghìn trượng núi sông đều đen như mực. Tất cả trở về trong yên tĩnh trước đó. Trên đài chuyển sinh 9 trượng, quầng sáng đạo vận lưu chuyển trên người Tô Dịch cũng dần dần, như thủy triều dung nhập trong cơ thể, biến mất không thấy. Thiếu niên áo bào xanh như lúc ban đầu, dung nhan không thay đổi, chỉ khí chất trên người, siêu nhiên khỏi thế tục, kỳ ảo lạnh nhạt. Như tiên nhân trên trời tới trần gian, Tô Dịch lật tay lấy ra một bầu rượu, ngửa đầu uống sảng khoái. Rượu vào hào khí lên, 7 phần ủ thành ánh trăng, 3 phần còn lại khiếu thành kiếm khí, có thể xưng thiên hạ vô song. Sảng khoái, uống cạn một bầu rượu. Đuôi lông mày khóe mắt Tô Dịch đã thể hiện hết ý sơ cuồng. Hắn vì chứng đạo thành hoàng chủ tính đã lâu, mà nay, rốt cuộc không phụ kỳ vọng, nhảy vọt mà vào con đường huyền đạo. Kẻ đặt chân con đường huyền đạo, có thể tôn xưng thành hoàng. Con đường huyền đạo chia 3 cảnh giới lớn, phân biệt là huyền chiếu, huyền u, huyền hợp. Trong đó, huyền hợp cảnh lại được gọi là hoàng cực cảnh. Lúc kiếp trước, Tô Dịch đã đặt chân cuối huyền hợp cảnh, được coi là người số 1, đại hoang hoàng cực cảnh, độc tôn trên đời. Mà nay, hắn luân hồi chuyển thế, ở trên đài chuyển sinh, trở lại con đường huyền đạo, xây dựng thành con đường hoàng cảnh hoàn toàn mới. Cái gì gọi là huyền chiếu? Đại đạo linh luân trong cơ thể diễn hóa thành đại đạo huyền đình như mặt trời, một mình soi sáng thiên hạ. Đến cảnh giới này, ý nghĩa lực lượng đại đạo của bản thân, có thể so với mặt trời trên không trung, có thể vượt lên trên tu sĩ thế gian. Ở trên tu vi, hoàng giả nắm giữ đại đạo huyền lực càng hùng hậu, phẩm tướng càng cao, uy năng càng mạnh. Trên thần hồn, có thể ngưng tụ ý chí pháp tướng, thao túng thần thức thấy rõ vạn tượng. Dù là lực lượng cơ thể, cũng sẽ thực hiện lột xác nghiêng trời lệch đất, có thể vạn kiếp không hủy hoại, cùng sáng với nhật nguyệt, cùng căn với trời đất. Hơn nữa, đặt chân hoàng cảnh, đã có được nội tình phi độn trên thanh minh, di chuyển vạn dặm không gian, sáng chơi Bắc Hải Triều về Thương Ngô. Trong năm tháng quá khứ, thế gian ức vạn tu sĩ sở dĩ tôn kính là thần linh, là ở chỗ lực lượng hoàng giả nắm giữ, tuyệt đối có thể dùng bốn chữ thần thông quảng đại để hình dung. Đó là cái gọi là huyền đạo như trời, hoàng giả như thần. Trên con đường tu đạo về sau, đã không cần tá lực đả lực nữa, càng không cần phí hết tâm tư, bằng ba thước lưỡi kiếm trong tay ta, thiên hạ nơi nào không thể đi, thiên hạ người nào không thể địch. Trong lòng Tô Dịch mang theo kích động. Một lần này đột phá cảnh giới, hắn đã cảm nhận được bản thân lột xác có thể xưng trước nay chưa từng có. Trên tu vi, ở trong cơ thể xây dựng thành đại đạo huyền đình, vô luận phẩm tướng, hay căn cơ, đều có thể xưng có một không hai trên đời, độc bộ cổ kim. Trong thần hồn, ý chí pháp tướng thế nối tiếp trời đất, lớn như vô ngần, chiếu rọi tinh không vạn tượng. Đây là một loại pháp tướng thần vận tuyệt vời. Mà lực lượng đạo thể của hắn càng thêm mạnh mẽ, gân cốt như tiên kim rèn luyện, khí huyết mênh mông như biển, tạng phủ huyệt khiếu trong cơ thể ở dưới khí cơ dẫn dắt vận động, giống như hóa thành gốc rễ thiên địa, có thể tranh huy hoàng với nhật nguyệt. Thần diệu nhất là, một luồng tiên thiên huyền khí như hỗn độn quanh quẩn trong đại đạo huyền đình, thông suốt ở giữa thân thể cùng thần hồn, khiến tu vi, thần hồn, đạo thể ba loại lực lượng hình thành một loại phù hợp hoàn mỹ, cũng khiến một thân đại đạo căn cơ của hắn trở nên vô cùng khủng bố. Trước khi chứng đạo, Tô Dịch đã mang 10 khối tam sinh chuyển luân thạch, kia hoàn toàn luyện vào bổn nguyên đại đạo của mình, thẳng đến sau khi đột phá cảnh giới, cũng là một lần hành động, ở trong đại đạo huyền đình rèn luyện ra một luồng tiên thiên huyền khí hùng hậu vô cùng. Hả? Cổ quái. Rất nhanh, Tô Dịch chú ý tới điều không thích hợp. Theo mình ở trên đài chuyển sinh đúc lại đạo thể bị mài mòn hủy diệt, thần hồn cùng tu vi, cửu ngục kiếm sớm từ kiếp trước đã luôn lơ lửng trong thức hải, giờ phút này lại lơ lửng ở một bên của mình, chưa từng trở về thức hải. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Hơn nữa, Tô Dịch liếc một cái nhìn thấy, 9 sợi xiềng xích thần bí trấn áp trên cửu ngục kiếm xuất hiện biến hóa. Một sợi xiềng xích trong đó sớm đứt đoạn từng tấc, hóa thành những luồng quang ảnh u ám, lượn lờ biến ảo ở trên cửu ngục kiếm. Cái này, Tô Dịch không khỏi cả kinh. Từ kiếp trước tới bây giờ, đây vẫn là lần đầu tiên cửu ngục kiếm xảy ra biến hóa kinh người như thế. Một sợi xiềng xích đứt đoạn, cái này rốt cuộc ý nghĩa điều gì? Tô Dịch theo bản năng lấy tay chộp về phía cửu ngục kiếm. Nhưng ra ngoài hắn dự kiến, cửu ngục kiếm đột nhiên biến mất, ngay sau đó liền xuất hiện ở trong thức hải của hắn. Cùng lúc đó, thần hồn Tô Dịch ngay lập tức cảm nhận được, một sợi xiềng xích tan vỡ kia biến thành quang ảnh u ám, rõ ràng là đại biểu cho một dấu ấn kiếp trước của hắn. Trong dấu ấn này, ghi lại tất cả tình huống của hắn kiếp trước từ sau khi sinh ra bắt đầu, thẳng đến lúc bước lên đỉnh hoàng cực cảnh. Lúc thiếu niên, hắn cầm kiếm hành tẩu thiên hạ, hăng hái, nhiều lần trải qua thăng trầm, nếm hết chua cay mặn đắng. Về sau, hắn ở trên đại đạo dốc lòng tu đạo, chỉ vì truy cầu cảnh giới kiếm đạo đỉnh cao, trải qua không biết bao nhiêu sinh tử sát kiếp, cho dù trời sập đất lún, vẫn như cũ thẳng tiến không lùi. Thẳng đến lúc đặt chân đỉnh kiếm đạo đại hoang, khi phóng mắt chung quanh, không ai địch nổi, hắn bắt đầu tìm kiếm kiếm đồ cao hơn. Mà nay, đủ loại từng trải, cảm ngộ, thể hội trong quá khứ, đều ở trong một dấu ấn này bày biện ra hết không sót chút nào. Mà phát hiện một điểm này, Tô Dịch hoàn toàn giật mình, tâm thần chấn động. Một sợi xiềng xích thần bí này, chẳng lẽ là đại biểu đạo nghiệp của ta kiếp trước? Cái này quá mức không thể tưởng tượng. Cần biết, lúc kiếp trước, cửu ngục kiếm đã trấn áp 9 sợi xích thần. Vì cân nhắc cùng phá giải bí mật của 9 sợi xiềng xích này, Tô Dịch không biết trả giá bao nhiêu tâm, huyết cùng thời gian. Nhưng cuối cùng vẫn không thu hoạch được gì. Nhưng lúc này, khi hắn trải qua một hồi kiếp nạn hiếm có trên đời như cấm kỵ, một lần nữa trở lại con đường huyền đạo, cửu ngục kiếm lại đã xảy ra biến hóa lạ như thế. Thế này bảo Tô Dịch làm sao không chấn động? Nếu thứ một sợi xiềng xích này phong ấn, chính là đạo nghiệp của ta kiếp trước, 8 sợi xiềng xích khác, lại đều tự phong ấn cái gì? Đôi mắt Tô Dịch lúc sáng lúc tối, trong lòng hắn sinh ra một ý nghĩ khiến chính mình cũng lâm vào chấn động. Mỗi một sợi xiềng xích đó, rất có thể tất cả đều phong ấn dấu ấn đạo nghiệp thuộc về mình. Nếu thật như vậy, kiếp trước cả một đời mình thân là huyền quân kiếm chủ, rất có thể là kiếp thứ 9 mình chuyển thế trùng tu. Mà một kiếp này, rất có thể là lần thứ 10 mình chuyển thế trọng tu. Thật sự sẽ như thế sao? Tô Dịch kinh nghi bất định, cũng không cách nào xác định. Nếu thật như vậy, ta kiếp trước cũng đã đặt chân cuối hoàng cực cảnh, vì sao không thể khám phá đạo nghiệp ký ức thuộc về một kiếp trước, mà một kiếp này lại có thể ở lúc đặt chân hoàng cảnh, liền cảm ngộ được đạo nghiệp hoàn chỉnh thuộc về kiếp trước, cái này rõ ràng có kỳ quái. Tô Dịch càng nghĩ càng cảm giác nghi ngờ trùng trùng. Hồi lâu sau, hắn lắc lắc đầu, không nghĩ nhiều nữa. Mọi thứ trước mắt chỉ là phỏng đoán, không có bất cứ căn cứ nào tin cậy, cũng căn bản không có manh mối khác, nghĩ nhiều vô ích. Chẳng qua, Cửu Mục kiếm hôm nay xuất hiện biến hóa bực này, vẫn đã dẫn tới Tô Dịch coi trọng. Điều này làm hắn ý thức được, khi đạo hạnh của mình đánh vỡ xiềng xích cấm kỵ nào đó, thực hiện lột xác trước nay chưa từng có, rất có khả năng có thể lại lần nữa đánh vỡ một sợi xiềng xích trên Cửu Mục kiếm. Như hôm nay, hắn hướng tử mà sinh, lấy lực lượng quy tắc của đài chuyển sinh, mài mòn hủy diệt thân mình, sau đó đưa tới một hồi cấm kỵ chi kiếp, ở trong hủy diệt thực hiện đột phá như niết bàn trọng sinh, vì thế mới có Cửu Ngục kiếm xuất hiện biến hóa. Tuy nói tu vi ta hôm nay thua xa kiếp trước, nhưng căn cơ đại đạo ở trên con đường huyền đạo xây tu hành, đã hơn xa cùng thời điểm ở kiếp trước, hơn nữa nắm giữ tiên thiên huyền khí kiếp trước không có, có lẽ chính là vì đột phá như vậy, mới một hơi đánh vỡ một tầng xiềng xích trên Cửu Ngục kiếm. Mà cái này, có lẽ cũng ý nghĩa, con đường ta kiếp này truy cầu, phải xa ở trên kiếp trước. Tô Dịch thầm nghĩ, kiếp vân trên trời tiêu tán. Loại khí tức áp bách tâm hồn, tràn ngập uy hiếp chí mạng đó, cũng từng chút một từ trên người Minh Vương biến mất. Khi nàng mở đôi mắt nhắm chặt, liền nhìn thấy trên đài chuyển sinh kia, có một bóng người tuấn tú quen thuộc đứng đó. Áo bào xanh như ngọc, tóc dài tung bay, dáng vẻ siêu nhiên, như tiên như thần. Chính là Tô Dịch. Chẳng qua, so sánh với trước kia, khí tức trên người Tô Dịch tỏ ra càng thêm lạnh nhạt, như tẩy hết duyên hoa, phản phác quy chân, siêu nhiên vật ngoại. Dù cẩn thận phân biệt, cũng rất khó nhìn thấu tu vi của hắn rốt cuộc đã cường đại đến cỡ nào. Trong đầu Minh Vương lặng yên hiện ra một câu, như vực như ngục, không thể phỏng đoán. Chúc mừng đạo hữu chứng đạo thành hoàng, trở lại con đường huyền đạo. Minh Vương ổn định tâm thần, thản nhiên cười nói. Đôi mắt đẹp của nàng linh động quyến rũ, mang theo tò mò, cũng mang theo chúc mừng phát ra từ trong lòng. Một trận hạo kiếp kia lúc trước, đủ để gạt bỏ bất cứ hoàng giả nào trong thiên hạ, nhưng Tô Dịch lại ở trên đài chuyển sinh, từ chết mà sống, một hơi phá kiếp chứng đạo, cái này quả thực như một kỳ tích từ xưa đến nay chưa từng có. Điều này cũng khiến Minh Vương muốn không bội phục cũng không được. Tô Dịch cười cười, cất bước đi xuống khỏi đài chuyển sinh. Ở phía sau hắn, đài chuyển sinh thần bí chìm xuống từng tấc một, rất nhanh đã biến mất trong tiên hồ sơn. Đồ đưa ta đi. Tô Dịch ánh mắt thâm thúy, nhìn Minh Vương. Trong tích tắc bị ánh mắt hắn nhìn chằm chằm, thân thể mềm mại ngạo nhân của Minh Vương hơi cứng ngắc, cảm nhận được một loại cảm giác áp lực trước kia chưa từng có, tâm thần cũng theo đó trở nên căng thẳng. Kẻ này hôm nay nếu muốn giết phân thân này của ta, sợ là căn bản không nói chơi. Trong lòng Minh Vương nghĩ như thế, trên mặt đã hiện lên một nụ cười mỉm, dứt khoát lưu loát mang những bảo vật kia trả lại cho Tô Dịch, mời đạo hữu thu lại. Tô Dịch nâng tay quệt một cái ở trên cái mũi dọc dừa cao cao của Minh Vương, cười nói, người rất biết điều. Cũng rất thông minh. Minh Vương ngây người, hoàn toàn bất ngờ không kịp phòng bị. Kẻ này, dám ngả ngớn quệt mũi của mình như thế. Còn nói mình vừa biết điều vừa thông minh. Khuôn mặt tuyệt đẹp của nàng đỏ lên, đôi mắt sáng quyến rũ nổi lên một chút xấu hổ và giận dữ không dễ phát hiện. Hàm răng trắng bóc cắn bờ môi đỏ mọng, hận không thể một quyền hung hăng nện ở trên khuôn mặt kia của Tô Dịch. Tô Dịch lật bàn tay, tam thốn thiên tâm, xích tiêu kiếm, cửu long thần hỏa đăng, ngân diễm đấu thiên giáp vân vân các bảo vật đã bị thu lại. Chỉ để lại một món độn không toa. Cứ như vậy đi, ngươi đã thấy rồi. Một ít huyền bí của luân hồi ở ngay nơi này, ngươi nếu có năng lực, hoàn toàn có thể đi tìm hiểu. Tô Dịch nói xong, đã xoay người mà đi. Mắt thấy bóng người hắn xé gió bay lên, Minh Vương nhịn không được nói. Đạo hữu, ngươi chẳng lẽ muốn đi thu thập đệ tử không nên thân kia của ngươi? Không sai. Vậy ta có thể theo ngươi cùng nhau qua đó được không? Minh Vương nói xong, đã bay lên. Nàng bức thiết muốn nhìn một cái, Tô Dịch sau khi chứng đạo thành hoàng, rốt cuộc cường đại bao nhiêu? Tự nhiên có thể, điều kiện tiên quyết là, ngươi có thể đuổi kịp. Tiếng Tô Dịch còn đang phiêu đãng, độn không toa trong tay hắn nở rộ ra một mảng lực lượng không gian, dẫn theo hắn xe gió mà đi, trong nháy mắt đã biến mất. Minh Vương, không chỉ đùa giỡn ta, còn muốn cắt đuôi ta. Không có cửa đâu. Tiêu hồn lĩnh. Trong cung điện, Hoàng Nghiêu ngồi khoanh chân đột nhiên mở mắt ra. Mỉm cười nói, sư đệ, ngươi nguyện theo ta đi một chỗ hay không? Chỗ góc cung điện, Dạ Lạc giọng điệu lạnh như băng nói, theo ta thấy, ngươi nếu muốn sống, biện pháp tốt nhất chính là bây giờ quỳ gối nơi đó, chờ sư tôn đến xử lý, nếu thay đổi triệt để, sửa lại sai lầm trước đây, có lẽ sư tôn sẽ tha cho ngươi không chết. Ở sâu trong đôi mắt Hoàng Nghiêu nổi lên một mảng lệ khí, trên mặt thì cười to lên, nói, yên tâm, ta không tính không chiến mà chạy. hắn vươn người đứng dậy, nói, nơi ta muốn đi, chính là lục đạo thiên quật, cách tiêu hồn lĩnh này cũng không xa, trong đó cất giấu một tòa cung điện đồng xanh thần bí, trong đó rất có thể cất giấu bí mật có liên quan với luân hồi. Người nếu không đi, ta đi đây. Nói xong, Hỏa Nghiêu chắp tay sau lưng, xoay người bước ra ngoài đại điện. Chỗ góc, Dạ Lạc nhíu nhíu mày, nhưng cuối cùng vẫn vươn người đứng dậy, đi theo. Trong lòng hắn rõ, Hỏa Nghiêu tất nhiên là tính chơi trò gì, nhưng lại không thể không đi theo dõi Hỏa Nghiêu. Nếu không, nếu để Hỏa Nghiêu chạy thoát, hắn căn bản không có mặt mũi đi gặp sư tôn nữa. Cửa vào lục đạo thiên quật. Khi đến nơi đây, Hỏa Nghiêu đột nhiên dừng bước, đầu cũng không quay lại nói, sư đệ, nghe sư huynh khuyên một tiếng, ngươi còn không rõ ngọn nguồn sự việc, ân oán giữa ta cùng sư tôn, ngươi căn bản không nắm được, một mặt mù quáng nghe theo ý chỉ của sư tôn, sẽ chỉ hại ngươi. Phía sau, vẻ mặt Dạ Lạc lạnh nhạt, nói, hại ta. Ánh mắt hắn đảo qua cửa vào lục đạo thiên quật kia, lúc này mới tiếp tục nói, ngươi dẫn ta tới nơi này, chẳng lẽ không vì hại ta? Thân thể Hỏa Nghiêu cứng đờ, nhíu mày nói, sư đệ, trò đùa này không buồn cười một chút nào, huống chi, ta cũng không bảo ngươi tiến vào theo. Nói xong, hắn bước đi vào cửa hang. Dạ Lạc do dự một phen, nhưng vẫn nghiến răng một cái đi lên theo. Đường trong hang ngoằn ngoèo tối tăm, Hỏa Nghiêu lại giống như ngựa già quen đường, sải bước tiến lên. Dọc đường, Dạ Lạc luôn đi theo sau, chẳng qua trong lòng đã sớm cảnh giác hẳn lên, toàn bộ đạo hạnh vận sức chờ phát động. Tựa như phát hiện cử chỉ cảnh giác của Dạ Lạc, Hỏa Nghiêu đi ở phía trước bên môi nổi lên một nụ cười nghiền ngẫm. Thẳng đến lúc tới phần giữa lục đạo thiên quật, trước mắt chợt quang đãng, lộ ra ra một hang động lớn vô cùng. Trăm ngàn sợi xích màu đen thô to từ trên vách tường bốn phía buông xuống, đan xen ngang dọc, bao phủ ở trên một tòa đại điện đồng xanh cổ xưa cuối hang động. Trước đại điện là một đàn tràng cổ xưa. Khi nhìn thấy cảnh tượng hoành tráng bực này, Dạ Lạc cũng không khỏi kinh dị. Cũng ngay lúc này, Hỏa Nghiêu đi ở phía trước bỗng nhiên xoay người, trong mắt nổi lên hào quang như thô bạo, nói, sư đệ, làm sư huynh, ta khuyên ngươi một câu nữa, ở lại đây, chờ bám ở bên cạnh ta nữa, được không? Dạ Lạc nhíu mày, con ngươi dâng trào sắc bén. Một tích tắc này, hắn sâu sắc phát hiện, thương thế nghiêm trọng kia trên người Hỏa Nghiêu, thế mà không biết từ khi nào sớm đã hoàn toàn khép lại, ngay cả một thân tu vi cũng khôi phục đến mức đỉnh phong. Thật phải ra tay, ngươi cũng không có khả năng là đối thủ của ta. Vẻ mặt Dạ Lạc lạnh nhạt như cũ, đừng quên, lúc ta đặt chân huyền u cảnh, tu vi của ngươi một mực bị áp chế ở cấp bậc linh luân cảnh, cho dù hôm nay ngươi đã đuổi kịp vượt qua, nhưng luận nội tình, vẫn phải kém hơn ta. Đoạn lời này vừa nói ra, Hỏa Nghiêu như bị chọc trúng chuyện đau lòng, khuôn mặt anh Tuấn cũng trở nên xanh mét, giọng điệu lạnh lùng nói, phải không, vậy nếu thêm bọn họ thì sao? Thanh âm còn đang quanh quẩn, quanh hang đá thật lớn này, đột nhiên lướt ra một rồi lại một bóng người. Một nam tử áo mãng bảo râu tóc như kích, bóng người ngang tàng. Một nữ tử mặc trang phục cung đình màu sắc rực rỡ, xinh đẹp động lòng người. Một ông lão mặc áo bào đen, tay cầm phất trần. Một thanh niên tóc bạc, mắt lạnh như điện. Bọn họ rõ ràng là bốn đại năng huyền u cảnh từng ở đây mai phục Tô Dịch, phân biệt đến từ Thanh Lôi Thần Tông, Ma Vân Yêu Môn, Long Hổ Đạo Sơn, Cửu Tinh Kiếm, Sơn, Tiêu Hồn Lĩnh. Cố Tự Minh có chút lo lắng chờ đợi. Lúc trước, chuyện Hỏa Nghiêu bị thương trở về, trừ hắn cùng mấy lão gia hỏa biết, người khác đều không rõ. Hơn nữa, ngay cả Cố Tự Minh cũng không ngờ, Hỏa Nghiêu sư thúc tồn tại cường đại bực này, chẳng những chưa bắt được người trẻ tuổi họ Tô kia, ngược lại bị thương nặng. Điều này làm Cố Tự Minh ngay lập tức ý thức được không ổn. Mà ngay tại lúc trước, khi Hỏa Nghiêu lấy bí thuật truyền âm nói cho hắn, đợi lát nữa trở về từ trong Táng Đạo Minh thổ này rút lui, bảo hắn sớm chuẩn bị, Cố Tự Minh hoàn toàn ý thức được tính nghiêm trọng của sự việc. Sư huynh, chúng ta vì sao phải rời khỏi? Nghe Sương nhịn không được hỏi. Đám người Thượng Quan Kiệt, Thành Thiên Côn cũng đều nhìn về phía Cố Tự Minh. Lúc trước, Cố Tự Minh mang bọn họ đều triệu tập hết lại, hạ lệnh chờ sau khi Hỏa Nghiêu quay về, liền lập tức rút khỏi Ử Táng Đạo Minh thổ. Nhưng Cố Tự Minh lại chưa nói nguyên nhân. Điều này làm mọi người đều cảm thấy rất hoang mang. Đây là mệnh lệnh của Hỏa Nghiêu sư thúc. Cố Tự Minh hít sâu một hơi, trầm giọng nói, chúng ta chỉ cần nghe lệnh làm việc là được. Câu trả lời này, rõ ràng không thể thuyết phục đám đông. Nhất là Nghê Sương, càng bất mãn nói, sư huynh, từ sau khi thiếu niên họ Tô kia xuất hiện, ngươi luôn thần thần bí bí, giấu giấu giếm giếm, căn bản không nói cho chúng ta biết bất cứ chân tướng nào. Đừng quên, chính là họ Tô kia giết mấy vị hoàng giả chúng ta bên này. Đúng vậy sư huynh, cũng đã quyết định rời khỏi Táng Đạo Minh thổ, vì sao còn không chịu nói cho chúng ta biết chân tướng? Đám người Thượng Quan Kiệt, Thành Thiên Côn nhao nhao mở miệng. Tối nay hành động của Cố Tự Minh khắp nơi lộ ra kỳ quái, sớm làm bọn họ ôm rất nhiều bất mãn trong lòng. Mà lúc này, các hoàng giả kia đến từ Huyền Quân Minh, cũng đều mang ánh mắt đồng loạt nhìn Cố Tự Minh, muốn xem trong hồ lô của hắn rốt cuộc bán thuốc gì. Áp lực của Cố Tự Minh đột nhiên tăng, không khỏi bắt đầu do dự. Ngay lúc này, dầm, hư không nơi xa nổi lên từng đợt gợn sóng không gian. Ngay sau đó, một thiếu niên mặc áo bào xanh, dáng vẻ siêu nhiên bỗng dưng xuất hiện. Một màn này, lập tức dẫn phát nơi đây rối loạn. Là tên kia, hắn thế mà còn dám trở về. Thượng Quan Kiệt kinh ngạc. Người khác ở đây cũng khó tin, một thiếu niên linh luân cảnh từng bị bọn họ vây khốn nhiều tầng, thật không dễ gì chạy thoát, lại ở lúc này đột nhiên quay về, thế này bảo ai có thể không kinh ngạc. Không đúng, đó là bảo vật áp đáy hòm độn không toa của Hoàng Yêu Sư Thúc. Thành Thiên Côn kêu to. Một câu, mọi người quả nhiên liền nhìn thấy, trong tay họ Tô thiếu niên kia, có một chiếc thoi bay chảy xuôi gợn sóng không gian. Điều này làm bọn họ đều cảm thấy khác thường, ý thức được không thích hợp. Trong lòng Cố Tự Minh bộp một tiếng, thầm kêu không ổn. Hắn ngay lập tức lớn tiếng quát, mau ra tay. Bắt hắn. Thanh âm truyền khắp trời đất. Mọi người nhìn nhau, tuy trong lòng vô cùng hoang mang, nhưng ai cũng không dám chậm trễ, đều tự lấy ra bảo vật, hung hãn tấn công. Không ai dám nương tay. Bọn họ đều từng kiến thức thủ đoạn của Tô Dịch, rất rõ đối phương tuy là tu vi linh luân cảnh, nhưng chiến lực lại có thể xưng nghịch thiên, vô cùng khủng bố. Cho nên, khi ra tay, các hoàng già này sao dám chậm trễ? Ầm ầm, mảng trời đất này rung chuyển, thần quang nở rộ. Các loại bảo vật cuốn theo hào quang lấp lánh, bốc lên, ở dưới mười mấy vị hoàng giả liên thủ, cùng nhau đánh về phía Tô Dịch. Đôi mắt thâm thúy của Tô Dịch như giếng cổ không có gợn sóng, vẻ mặt bình thản tự nhiên. Đối mặt một đòn dợp trời dợp đất mà đến bực này, hắn nhìn cũng không nhìn, phất tay áo bào một cái. Ầm. Một mảng kiếm khí lấp lánh mênh mông cuồn cuộn như trời long đất lở càn quét ra. Kiếm thế mênh mông, bên trong ẩn chứa đại đạo áo nghĩa huyền ảo khó lường, loáng thoáng, càng có các luồng đại đạo huyền khí tràn ngập trong đó. Mảng thiên địa này kịch liệt cuộn lên, hư không như bị nghiền nát. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Theo một mảng kiếm khí này thổi quét, hơn 10 món bảo vật đủ loại kiểu dáng, đều như gặp phải viễn cổ thần sơn húc vào, hung hăng bay ngược ra ngoài, rên rỉ rung trời. Trong đó có mấy món bảo vật càng ầm ầm nổ tung, chia năm xẻ bảy. Mà một mảng kiếm khí này dư thế không giảm, trực tiếp quét sập trận hình của mười mấy vị hoàng giả kia, ngổn ngang bay ngược ra ngoài. Có người lồng ngực sụp xuống, kêu thảm thấu trời. Có người miệng mũi phun máu, thân thể tàn phá. Có người xương khớp toàn thân không biết gãy bao nhiêu cái, hung hăng rơi đập lên mặt đất, trực tiếp ngất đi trong một cái phẩy tay áo nhẹ nhàng bâng quơ, thế công do mười mấy vị hoàng giả liên thủ khởi xướng sụp đổ tan rã. Một màn nghiền áp bá đạo vô cùng đó, lập tức rung động tất cả mọi người ở đây. Sao có thể? Có người hoảng sợ thét chói tai. Hắn đã chứng đạo thành hoàng. Có người hoảng sợ, lắp bắp lên tiếng. Thành hoàng. Đám người Cố Tự Minh, Nghê Sương, Thượng, Quan Kiệt đều như bị sét đánh, hoảng sợ thất sắc, hoàn toàn bị dọa. Cần biết, lúc trước bọn họ vây khốn chặn đường Tô Dịch, đối phương chỉ tu vi linh luân cảnh, liền một hơi từ dưới bọn họ các hoàng giả này liên thủ giết ra khỏi vòng vây. Nhưng bây giờ, ngắn ngủn không đến nửa ngày thời gian, đối phương đã hóa thành một vị hoàng giả. Hơn nữa ở dưới một đòn, dễ dàng đánh sập toàn bộ liên thủ của bọn họ. Thế này bảo ai có thể không rét lạnh, ai có thể không kinh sợ. Hoàng Yêu ở đâu? Lúc này, Tô Dịch lạnh nhạt mở miệng. Không khí nặng nề, không khí giống như đông lại, làm người ta trực tiếp không thở nổi. Mọi người nhìn nhau, một ông lão áo bào vàng trong đó trầm giọng nói. Bằng hữu, ngươi có biết kết cục đối nghịch với chúng ta hay không? Tô Dịch bấm tay bắn ra, như đuổi ruồi bọ. Phốc, mi tâm ông lão áo bào vàng bị một mảng kiếm khí xuyên qua, thân thể theo đó ầm ầm nổ tung, máu nhuộm hư không. Mọi người kinh hãi vỡ mật, mặt như màu đất. Búng tay giết hoàng. Hơn nữa giết còn là một vị tồn tại huyền chiếu cảnh hậu kỳ. Lực lượng bực này, đã mạnh đến mức làm người ta sụp đổ. Ba hơi thở, nếu không ai có thể nói cho ta biết đáp án, toàn bộ các ngươi đều phải chết. Tô Dịch một tay để sau lưng, đứng trên không trung, lạnh nhạt mở miệng. Hắn không phải người lạm sát, nhưng đối mặt các nhân vật từng vây khốn nhiều vòng, ý đồ giết hắn này, tuyệt đối không có bất cứ sự nhân từ nương tay nào nữa. Mà theo hắn dứt lời, quả thực như gõ vang chuông tang, các hoàng giả kia đều sinh ra tâm lý sợ hãi, ánh mắt theo bản năng đều nhìn về phía Cố Tự Minh. Thành Thiên Côn càng môi run run, khàn giọng kêu lên, sư huynh. Cũng đến lúc này rồi, ngươi còn không đi mời Hoàng Yêu Sư Thúc hóa giải sát kiếp. Vù, ánh mắt Tô Dịch nhìn qua. Một tích tắc này, Cố Tự Minh sắc mặt xanh mét, cả người cứng ngắc, như rơi vào hang băng. Hắn ý thức được, hoàn toàn xong rồi. Sư thúc hắn. Hắn hôm nay ở lục đạo thiên quật. Cố Tự Minh suy sụp mở miệng, lòng như cho tàn. Các người biết thân phận của ta hay không? Tô Dịch chợt hỏi. Đám người Nghê Sương đều vẻ mặt ngơ ngẩn, lắc lắc đầu. chỉ có Cố Tự Minh cúi đầu, vẻ mặt mất tự nhiên nhất. Ngươi theo ta cùng đi một chuyến. Tô Dịch thu hết tất cả cái này vào đáy mắt, không chần chờ nữa, lấy tay chộp một cái, cách không trung sách Cố Tự Minh, sau đó cất bước trên không, lao về phía Lục Đạo Thiên Quật nơi xa. Nhìn theo Tô Dịch mang theo Cố Tự Minh biến mất ở chân trời nơi xa, mọi người ở đây đều mất hồn mất vía. Lúc trước giao phong, tuy ở trong chớp mắt đã kết thúc, nhưng Tô Dịch triển lộ ra chiến lực khủng bố, làm bọn họ các hoàng giả đến từ đại hoang này đều cảm thấy sợ hãi cùng tuyệt vọng. Thẳng đến giờ phút này, đều không khỏi có cảm giác hoảng hốt sống sót sau tai nạn. Họ Tô này rốt cuộc là ai, quả thực cũng quá đáng sợ rồi. Thượng Quan Kiệt sắc mặt trắng bệch. Hắn là môn đồ bí ma, càng là một vị hoàng giả, ở đại hoang Cửu Châu cũng rất có danh tiếng. Nhưng giờ phút này, trong lòng chỉ cảm thấy sợ hãi nói không nên lời. Lúc trước, hắn hỏi chúng ta biết thân phận của hắn hay không, chẳng lẽ thân phận họ Tô này có huyền cơ khác? Nghe Sưng lẩm bẩm, ta nhớ ra rồi. Chợt, Thành Thiên Côn kêu to lên, các vị còn nhớ vừa rồi xuất hiện một hồi đại kiếp quỷ dị kia hay không? Nếu không có gì bất ngờ, rất có thể chính là họ Tô kia gây ra. Nếu không, hắn sao có thể một hơi có được tu vi hoàng cảnh? Nghe vậy, mọi người đều không khỏi hít ngược ngụm khí lạnh, hoàn toàn há hốc mồm. Lúc trước một hồi đại kiếp quỷ dị kia bùng nổ, bọn họ đều đang phỏng đoán, bởi vì kiếp nạn này quá mức cấm kỵ, quả thực từ xưa đến nay chưa hề có, chỉ là khí tức kiếp nạn cỡ đó, đã làm bọn họ cảm thấy kinh hoàng bất lực. Cho nên, bọn họ đều không khỏi hoài nghi, đó rất có thể là một hồi đại kiếp huyền u cảnh xưa nay hiếm thấy, thậm chí không bài trừ là lão quái vật nào đó đưa tới đại kiếp huyền hợp cảnh. Nhưng ai cũng không ngờ, kiếp nạn quỷ dị cấm kỵ bực này, sẽ là một hồi kiếp số thành hoàng. Trách không được chiến lực của hắn sẽ nghịch thiên như vậy, có thể từ trong một hồi đại kiếp quỷ dị cỡ đó sống sót, quả thực không phải con người mà. Có người thất thần lẩm bẩm. Trong Lục Đạo Thiên Quật, khi nhìn thấy bốn vị đại năng huyền u cảnh kia xuất hiện, Dạ Lạc nhíu mày. Hắn giọng điệu lạnh lùng nói, các ngươi cũng tính xen vào chuyện Thái Huyền Động Thiên ta. Đạo hữu, chúng ta đều là phụ mệnh làm việc, vẫn xin chớ làm chúng ta khó xử. Ông lão áo bào đen cầm đầu than khẽ, mở miệng. Hỏa Nghiêu vẻ mặt lạnh lùng khắc nghiệt, nói, sư đệ, ngươi cũng thấy rồi, nếu là ra tay, sẽ chỉ thương tổn đến bản thân ngươi. Mà ta từng sớm nói, chờ lúc quay về đại hoang, đại sư huynh tự sẽ nói cho ngươi chân tướng muốn có, vì sao cứ phải ở lúc này giằng co với ta. Keng, một tiếng kiếm ngân dày nặng vang vọng. Trước người Dạ Lạc hiện ra một thanh kiếm gỗ màu đen tối tăm không ánh sáng. Hắn vẻ mặt lạnh nhạt, nhẹ nhàng nắm kiếm gỗ ở tay phải, một thân khí tức chợt trở. Nên lạnh lẽo sắc bén, uy thế khủng bố kia, cũng theo đó khuếch tán ra. Hắn con ngươi như điện, nhìn quét đám người Hỏa Nghiêu, nói, hôm nay, trừ phi các ngươi có thể giết ta, nếu không, ai cũng đừng nghĩ từ dưới mí mắt ta đào tẩu. Đầu óc cứng ngắc, Hỏa Nghiêu tức giận đến chửi ầm lên, biết ta vì sao lúc trước bảo ngươi ở lại Vĩnh Dạ Chi Thành không? Bởi vì tính tình ngươi quá bướng. Vẻ mặt Dạ Lạc càng thêm lạnh nhạt, trong miệng khẽ nói, ta chỉ là không muốn lại làm sư tôn thất vọng nữa. Thanh âm trầm thấp, lại thể hiện hết sự kiên quyết. Trong mắt Hỏa Nghiêu lóe lên sát khí, nói, nhưng ngươi thật sự khiến ta thất vọng rồi. Thanh âm phẫn nộ còn đang quanh quẩn, Hỏa Nghiêu hung hãn tấn công. Ầm, áo bào hắn phồng lên, hỏa diễm pháp tắc ngập trời, nâng tay chém ra một đạo kiếm y bá đạo mãnh liệt vô cùng, chém về phía Dạ Lạc. Trên phương hướng khác, bốn vị đại năng huyền u cảnh nhìn nhau một cái, đều tấn công cùng một lúc. Ông lão áo bào đen thúc giục phất trần trắng như tuyết, nhấc lên một mảng ánh sao chói mắt. Nữ tử áo sặc sỡ tay cầm một sợi roi ánh vàng rực rỡ, nâng tay đập một cái, sợi roi mang theo gợn sóng màu vàng đầy trời, chấn vỡ hư không, vụt đi. Nam tử tục tằng râu tóc dựng đứng vung một cây đại kích màu đen, thế lớn lực trầm, cuốn theo tia sét màu đen chói mắt rực rỡ, dưới một đòi, sấm sét buông xuống như thác. Mà thanh niên tóc bạc như tuyết kia thì lấy ra một thanh chiến đao dày nặng sáng như tuyết, tung người lao về phía trước, vung đao giận chém. Ầm ầm. Trong tích tắc, hang động to lớn này bùng nổ hào quang, khí thế sát phạt càn quét khuếch tán. Đối mặt vây công bực này, vẻ mặt Dạ Lạc cũng không khỏi trở nên ngưng trọng, hắn không chút do dự vung kiếm gỗ trong tay, cứng đối cứng với nó. Một trận đại chiến bùng nổ từ đây. Dạ Lạc rất mạnh, kiếm đạo của hắn sắc bén mờ mịt, tung bay như hào quang, mau lẹ như sấm sét, mỗi một đạo kiếm khí đều khắc lực lượng pháp tắc lấp lánh như mặt trời chói chang. Hơn nữa, khi hắn toàn lực triển khai chiến lực, trình độ kiếm đạo thông thiên cỡ đó, vượt xa nhân vật huyền u cảnh đương thời. Trên thực tế, ở Đại Hoang Cửu Châu, Dạ Lạc quả thực đã là một vị hoàng giả kiếm đạo đặt chân, ở đỉnh cao nhất huyền u cảnh, làm một ít đồ cổ sống không biết bao nhiêu năm tháng đều tự biết xấu hổ. Từng có một vị lão nhân của Điểm Kim Các đánh giá, nói kiếm đạo của Dạ Lạc, mơ hồ có ba phần phong thái của thầy hắn huyền quân kiếm chủ. Đây chính là danh tiếng tốt đẹp khó có được. Dù sao, đại hoang thiên hạ ai cũng rõ, Huyền Quân kiếm chủ sư tôn của Dạ Lạc là một vị bá chủ kiếm đạo khủng bố cỡ nào, có thể có được ba phần phong thái của hắn, kiếm đạo của Dạ Lạc đã đủ có thể nói vang dội cổ kim. Mà ở trong trận quyết đấu này, bốn vị đại năng huyền u cảnh kia dù toàn lực ra tay, cũng cảm thấy áp lực trước nay chưa từng có, vẻ mặt ngưng trọng chưa từng có. Bọn họ đều vô cùng tin tưởng, lần này nếu không phải có Hoàng Nghiêu tiến hành kiềm chế, chỉ dựa vào bốn người bọn họ liên thủ, sợ là sớm bị Dạ Lạc chém giết quăng mũ cởi giáp. Mau, đánh nhanh thắng nhanh, không thể chỉ hoãn thời gian. Hoàng Nghiêu giống to, trong mắt tràn đầy thô bạo. Hắn không chút giữ lại, toàn lực tấn công. Cái này mang tới cho Dạ Lạc áp lực thật lớn. Hắn tự nhiên rõ nhất chi tiết của tam sư huynh Hoàng Nghiêu. Đừng nhìn Hoàng Nghiêu chứng đạo thành hoàng đến nay mới chỉ 500 năm thời gian, nhưng đã ở trong huyền u cảnh có được nội tình vô cùng mạnh mẽ. Loại nội tình này là Hoàng Nghiêu ở trong 6 vạn năm thời gian bị áp chế kia tích lũy cùng lắng đọng, một khi chứng đạo, tiềm năng cùng lực lượng bùng nổ ra, có thể nghĩ mà biết khủng bố bao nhiêu. Càng quan trọng hơn là, sau khi đặt chân con đường hoàng đạo, không phải ai tu luyện thời gian càng lâu thì càng mạnh, mà là phải xem nghị lực, khí phách, nội tình của mình, cùng lĩnh ngộ và nắm giữ đối với đại đạo pháp tắc. Ở những phương diện này, Hoàng Nghiêu không thể nghi ngờ có thiên phú cùng tích lũy đứng đầu nhất. Ngay cả Dạ Lạc cũng không thể không thừa nhận, nếu không phải sư tôn lúc trước áp chế Hoàng Nghiêu, lấy căn cốt cùng thiên phú Hoàng Nghiêu, cho dù không thể mạnh giống đại sư huynh, tiểu sư muội, cũng nhất định không kém bao nhiêu. Đương nhiên, Dạ Lạc càng rõ hơn, nếu không phải sư tôn lúc trước áp chế Hoàng Nghiêu, người sau chịu lệ khí trong lòng ảnh hưởng, rất có thể ngay cả chứng đạo thành hoàng cũng khó. Nói ngắn gọn, Hoàng Nghiêu hôm nay, luận nội tình, có lẽ thua một chút, nhưng nếu luận chiến lực, đã sớm không ở dưới Dạ Lạc. Mà hôm nay, Hoàng Nghiêu và bốn vị đại năng huyền u cảnh cùng nhau toàn lực ra tay, cũng là một hơi áp chế uy thế của Dạ Lạc. Cho dù chưa từng bị hoàn toàn chèn ép, nhưng tình cảnh cũng đang từng chút một trở nên hung hiểm. Sư đệ, còn tiếp tục như vậy, người chắc chắn thua không thể nghi ngờ, tội gì dựa vào nơi hiểm yếu chống lại nữa. Hoàng Nghiêu kêu to. Trong lòng hắn âm thầm lo lắng, Dạ Lạc khó chơi, hắn tự nhiên cũng biết rõ trong lòng. Ta nói, trừ phi giết ta, nếu không các ngươi đừng nghĩ chạy trốn. Ánh mắt Dạ Lạc lạnh lùng kiên quyết. Hoàng Nghiêu tức giận đến mức khuôn mặt xanh mét, sát khí bùng nổ, nói, nếu không phải những tiên thiên thần vật kia của ta bị sư tôn đoạt, tiểu tử ngươi sớm bị đánh ngã. Không nói việc này còn tốt, vừa nói việc này, trên mặt Dạ Lạc cũng hiện lên một mảng giận dữ, lạnh lùng nói, cái gì gọi là bảo vật của ngươi? Những bảo vật đó vốn là của sư tôn. Còn có, ngươi những năm trước kia, căn bản chưa từng nói với ta, những bảo vật đó của sư tôn là bị ngươi đoạt được. Nói đến đây, trong mắt Dạ Lạc đã tràn đầy hận ý. Trong những năm quá khứ, hắn vẫn luôn cho rằng, trừ Xích Tiêu kiếm, Độn Không Toa Hoàng Nghiêu nắm giữ, cái khác bảo vật như là Cửu Long Thần Hỏa Đăng, Ngân Diễm Đấu Thiên Giáp, đều đã bị tiểu sư muội chiếm lấy Thái Huyền Động Thiên Độc chiếm. Cũng là hôm nay hắn mới biết được, trong tay Hoàng Nghiêu lại có nhiều bảo vật sư tôn để lại như vậy. Không thể nghi ngờ, những năm qua, hắn trước sau chẳng hay biết gì. Thế này bảo Dạ Lạc làm sao không hận. Hắn thậm chí nghĩ đến, trong tay đại sư huynh Bỉ Ma, sợ cũng cất giấu không biết bao nhiêu bảo vật trộm được từ sư tôn nơi đó. Nói nhảm, những bảo vật này đều là ta cùng đại sư huynh từ trong tay Thanh Đường, tiện nhân kia đoạt lại. Hoàng Nghiêu lớn tiếng quát. Khi nói chuyện, hắn cùng bốn người khác đẩy nhanh thế công, muốn hoàn toàn trấn áp Dạ Lạc. Mà Dạ Lạc đuôi lông mày khóe mắt nhưng ngay lúc này, một thanh âm lạnh nhạt vang lên, thật sự như thế. Một câu nhẹ nhàng, lại như một tiếng sét, làm Hoàng Nghiêu hoàn toàn biến sắc. Mà hầu như ở cùng lúc thanh âm vang lên. Ầm, một đạo kiếm khí như vô cùng xé gió mà tới, huy hoàng lấp lánh, che cả bầu trời. Dưới một kiếm, cứng rắn đánh tan chiến đấu đang kịch liệt trình diễn kia. Hoàng Nghiêu cùng bốn người kia đồng loạt phát hiện nguy hiểm, ngay lập tức né tránh xa xa. Dạ Lạc chưa lui. Bởi vì hắn đã phát hiện, một kiếm đó không phải hướng về phía mình. Sau đó, toàn bộ ánh mắt đều cùng nhìn về phía xa. Chỉ thấy một bóng người tuấn tú, không biết khi nào đã xuất hiện ở nơi xa, áo bào xanh như ngọc, siêu nhiên xuất trần. Chính là Tô Dịch. Ở trong tay hắn, còn xách theo Cố Tự Minh thấp thỏm lo âu. Sư tôn, trái tim Hoàng Nghiêu cũng chìm vào đáy vực, sắc mặt trở nên khó coi. Sư tôn, Dạ Lạc thì lộ ra vẻ mặt kích động vui sướng. Mà bốn đại năng huyền u cảnh kia thì mỗi người như bị sét đánh, vẻ mặt biến ảo không ngừng. Chuyển thế chi thân của Huyền Quân kiếm chủ. Sớm từ sau khi Hoàng Nghiêu bị thương trở về, bọn họ đã hoàn toàn xác định thân phận của Tô Dịch. Chỉ là bọn họ đều không ngờ, khi gặp lại lần nữa, Tô Dịch đã là một vị hoàng giả. Lúc trước một kiếm đó tràn ngập uy năng mạnh mẽ, làm bọn họ các lão gia hỏa huyền u cảnh này cũng cảm thấy uy hiếp rất lớn. ngươi tạm lui ra, ở một bên nhìn. Ánh mắt Tô Dịch liếc Dạ Lạc một cái. Dạ Lạc gật đầu nhận lệnh. Hắn cũng nhìn ra, sư tôn đã chứng đạo thành hoàng. Vừa nghĩ đến một hồi đại kiếp lúc trước có thể xưng cấm kỵ, cũng chưa thể làm gì được sư tôn, trong lòng Dạ Lạc cũng không khỏi rung động vô cùng, cũng phấn chấn vô cùng. Đương nhiên, hắn cũng rõ, chính là vì phát hiện chỗ quỷ dị của trận đại kiếp này, mới khiến Hỏa Nghiêu sinh ra tâm tư đào tẩu, vì thế thậm chí không tiếc muốn liều mạng với mình. May mắn, sư tôn này đã chạy đến. Nơi xa, Hỏa Nghiêu hít sâu một hơi, cố gắng để mình bình tĩnh lại, nói: "Sư tôn, ngài chẳng lẽ thực tính bằng lực lượng vừa chứng đạo thành hoàng của ngài, quyết một trận thắng bại với đệ tử à?" Tô Dịch phất tay ném Cố Tự Minh ra, lúc này mới dương mắt nhìn về phía Hỏa Nghiêu, nói: "Ngươi không cần thử, giết ngươi nghiệp chứng bực này, ta đã không cần vận dụng bất cứ ngoại vật nào nữa." Lời nói nhẹ nhàng bâng quơ, lại biểu hiện hết bễ nghễ cao ngạo. Một chớp mắt này, ánh mắt Dạ Lạc hoảng hốt một phen, giống như về tới trước kia, thấy được sư tôn quen thuộc nhất cũng kính yêu nhất kia của hắn. Thần hắn như tiên, phong thái như thần. Bốn vị đại năng huyền u cảnh kia đều hết hồn. Bọn họ từng ở đây vây khốn Tô Dịch, làm sao không rõ, một hồi đại kiếp quỷ dị kia lúc trước xảy ra ở Táng Đạo Minh Thổ, rất có thể là do Tô Dịch dẫn phát. Lúc này, vừa nghĩ đến quá khứ huy hoàng tựa như thần thoại đó của Huyền Quân kiếm chủ, trong lòng các đại năng huyền u cảnh này cũng cực kỳ áp lực. Người có tên, cây có bóng. Cho dù trước mắt nhìn thấy, chính là chuyển thế chi thân của Huyền Quân kiếm chủ, cho dù đối phương vừa mới phá cảnh thành hoàng, nhưng ai dám khinh thường. Mà nghe được Tô Dịch nói, Hỏa Nghiêu âm thầm thở phào. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Ánh mắt hắn lóe lên, nhìn chằm chằm Tô Dịch nói, đệ tử bất tài, nhưng bằng lòng nhất quyết cao thấp với sư tôn ở trên đại đạo. Nơi này là nội địa lục đạo thiên quật, phụ cận còn có Dạ Lạc như hổ rình mồi, điều này làm Hỏa Nghiêu ý thức được, trước mắt nếu muốn sống, nhất định phải dùng hết tất cả biện pháp đánh bại sư tôn. Keng, một tiếng kiếm ngân vang vọng. Theo Tô Dịch phất tay áo bào, xích tiêu kiếm bay lên không trung lao ra. Hỏa Nghiêu đột nhiên biến sắc, nói, sư tôn, ngươi đây là tính đổi ý. Ánh mắt Tô Dịch nổi lên một tia khinh thường, nâng tay ném đi, xích tiêu kiếm hóa thành một luồng ánh sáng, lao về phía Hỏa Nghiêu. Hỏa Nghiêu sắc mặt khó coi, khí thế toàn thân tăng vọt, đang muốn ra tay, lại kinh ngạc phát hiện, xích tiêu kiếm đã xoay vù vù lơ lửng ở ba thước trước người mình. Cho ngươi một cơ hội xuất kiếm. Tô Dịch lạnh nhạt mở miệng, nếu không, ngươi sợ là sẽ chết không nhắm mắt. Lời này vừa nói ra, mọi người lúc này mới ý thức được, xích tiêu kiếm chính là chuẩn bị cho Hỏa Nghiêu. Mà một câu nhẹ nhàng bâng quơ này của Tô Dịch, không thể nghi ngờ thể hiện hết sự tự tin cùng ngạo nghễ. Vẻ mặt Hỏa Nghiêu lúc sáng lúc tối. Với hắn mà nói, đoạn lời này tràn ngập khinh miệt cùng coi thường, làm tự tôn của hắn gặp trà đạp. Mà ở trong mắt Dạ Lạc, hành động này của sư tôn ngầm chứa huyền cơ. Hỏa Nghiêu nếu tiếp kiếm, không thể nghi ngờ ý nghĩa, ở trong lòng hắn, sớm đã tràn ngập kiêng kỵ đối với sư tôn, không dám tay trần đi nhất quyết cao thấp với sư tôn. Hắn nếu từ chối tiếp kiếm, thì rất có thể sẽ mất đi một trợ lực lớn. Dù sao, 500 năm qua, Hỏa Nghiêu coi xích tiêu kiếm là bản mạng đạo kiếm, dụng tâm rèn luyện cùng nuôi dưỡng, nếu có thể có được bảo vật này giúp đỡ, đủ có thể khiến thực lực của hắn mạnh hơn một đoạn. Khi ý thức được một điểm này, Dạ Lạc kìm lòng không được nhớ tới bốn chữ, giết người chu tâm. Sư tôn lần này đến, không chỉ muốn giết Hỏa Nghiêu, càng muốn từ trên tâm cảnh hoàn toàn đánh gục Hỏa Nghiêu. Bởi vậy, cũng có thể thấy được sư tôn đối với Hỏa Nghiêu là thất vọng cỡ nào. Trầm mặc một lát, Hỏa Nghiêu đột nhiên nói, sư tôn trong cái nâng tay, có thể thu đi kiếm này. Đệ tử nếu vận dụng kiếm này, sợ là ngược lại sẽ bị kiếm này liên lụy. Không thể nghi ngờ, giáo huấn lần trước thảm bại ở dưới tay Tô Dịch, khiến Hỏa Nghiêu trở nên đặc biệt cảnh giác cùng cẩn thận. Chỉ là, đoạn lời này lại làm Dạ Lạc tức giận, nói, Hỏa Nghiêu, ngươi đây là đang phỉ báng nhân cách của sư tôn sao? Huống chi, sư tôn nếu thật muốn không để ý tất cả giết ngươi, căn bản không cần hứa hẹn cái gì, lật tay có thể diệt ngươi. Hắn rất đau lòng, không thể tưởng tượng, Hỏa Nghiêu sao có thể biến thành như vậy? Hỏa Nghiêu mặt không biểu cảm, không để ý tới. Yên tâm, cho dù ta thua, cũng sẽ tuyệt đối không thu hồi xích tiêu kiếm. Tô Dịch vẻ mặt lạnh nhạt, không chút cảm xúc dao động. Hành động này của Hỏa Nghiêu cũng khiến hắn hoàn toàn lạnh lòng cùng thất vọng. Được, đệ tử biết, sư tôn đã nói là làm, tuyệt đối sẽ không lật lọng. Hỏa Nghiêu hít sâu một hơi, lấy tay tiếp lấy xích tiêu kiếm. Keng, kiếm ngân như thủy triều, ánh lửa bùng nổ. Khí tức toàn thân Hỏa Nghiêu cũng theo đó chợt biến đổi, lửa thần lấp lánh chói mắt, như vòng thần tròn trịa, lượn lờ quanh bóng người hắn. Uy thế khủng bố đó, làm bốn vị đại năng huyền u cảnh kia hơi thở cứng lại. Quá mạnh rồi. Đều là huyền u cảnh, nhưng sự cường đại của Hỏa Nghiêu thì làm bọn họ đều cảm thấy áp lực cùng run sợ. Mà dưới tình huống bực này, chuyển thế chi thân vừa mới phá cảnh thành hoàng kia của Huyền Quân kiếm chủ, nếu không dùng ngoại vật, lại nào có thể là đối thủ của Hoàng Yêu. Vẻ mặt Dạ Lạc rất bình tĩnh, hắn chưa từng lo lắng sư tôn sẽ thua. Đây là một loại tín niệm trong năm tháng quá khứ, sớm đã cắm rễ trong xương cốt hắn. Tô Dịch không nói lời thừa, cất bước áp sát Hoàng Yêu, khí tức quanh thân cao thấp càng thêm lạnh nhạt cùng kỳ ảo, tẩy hết duyên hoa. Mà hắn bước đi nhẹ nhàng thong dong, hơn hẳn lững thững sân vắng. Nhưng theo Tô Dịch tới gần, trong lòng Hoàng Yêu lại bỗng sinh ra một cảm giác không yên tâm. Sư tôn, đắc tội rồi. Hoàng Yêu quát to một tiếng, không có bất cứ sự do dự gì, giành trước ra tay. Ầm. Xích Tiêu kiếm cháy lên lửa thần lấp lánh, như một dải tinh hà giận dữ cuồn cuộn, khí thế sát phạt chấn động trời đất, giống như muốn thiêu đốt tất cả. Ánh mắt Tô Dịch bình thản như cũ, mà ở trong cơ thể hắn, đại đạo huyền luân ầm ầm xoay tròn, toàn bộ đạo hạnh ở dưới đại đạo huyền khí kết hợp, tác động lực lượng đạo thể cùng thần hồn. Một luồng uy thế kiếm đạo mênh mông khó ngăn cản, cũng theo đó bùng nổ ra ở trên bóng người tuấn tú của Tô Dịch. Hắn vươn tay phải, dựng ngón tay như kiếm, giơ cao đánh xuống. Xẹt. Một đạo kiếm khí tựa như đúc bằng thần kim lao ra, hư không như tờ giấy vỡ ra, nơi mũi kiếm chỉ, sắc bén không thể chống đỡ. Lửa thần đầy trời bùng nổ. Hai đạo kiếm khí uy thế khác hẳn nhau, đối chọi giữa không trung. Như đầu kim gặp lúa mạch, hoàn toàn chính là quyết đấu cứng đối cứng, không chút hoa mỹ đáng nói. Sau đó, ở dưới rất nhiều ánh mắt rung động nhìn chăm chú, một mảng kiếm khí kia Tô Dịch, chém ra lấy khí thế bẻ gãy nghiền nát phá tan kiếm khí của Hoàng Yêu. Phành phành. Kiếm khí của Hoàng Yêu tan vỡ nổ, tung từng tấc một, hào quang bắn ra. Mà một mảng kiếm khí đó của Tô Dịch dư thế không giảm, lao nhanh về phía Hoàng Yêu. Một đường thế như trẻ tre. Hoàng Yêu trợn mắt, vung kiếm giận dữ chém ra. Trong chớp mắt, lửa thần bùng nổ, pháp tắc càn quét, vô số kiếm khí bộc phát, kiếm thế cuồng bạo, động cái có thể chém giết hoàng giả cùng cảnh giới. Cuối cùng, Hoàng Yêu tuy ngăn được một kiếm này của Tô Dịch, lại bị chấn động lùi lại mấy bước, khuôn mặt lúc xanh lúc trắng. Đuôi lông mày không khỏi hiện lên một chút kinh hãi. Hắn sớm đoán trước được sư tôn, sau khi vượt qua một hồi đại kiếp có 102 kia chứng đạo thành hoàng, thực lực nhất định xa không phải trước đây có thể so sánh. Nhưng hoàn toàn không ngờ, sư tôn chỉ tùy tay một đạo kiếm khí, đã phá vỡ sát chiêu của mình, càng đẩy lui mình. Cái này, bốn vị đại năng huyền u cảnh kia dựng cả lông tóc. Đây là chiến lực huyền chiếu cảnh sơ kỳ có thể có được. Hơn nữa, chuyển thế chi thân của Huyền Quân kiếm chủ, còn là tay trần. Chưa dùng bất cứ bảo vật gì. Cái này không thể nghi ngờ quá khủng bố rồi. Giữa huyền chiếu cảnh sơ kỳ cùng huyền u cảnh trung kỳ, chênh lệch cách xa cỡ nào, nhưng lực lượng cùng kiếm ý Tô Dịch một kiếm này tràn ngập, quả thực có thể nói đoạt hết tạo hóa. Ánh mắt Dạ Lạc tỏa sáng, trong lòng thoáng sinh ra sự rung động. Ngay cả hắn cũng không thể tưởng tượng, sư tôn là như thế nào ở trong một kiếm này, hiển lộ ra trình độ kiếm đạo không thể tưởng tượng như thế. Giết! Giữa sân, Hoàng Yêu quát to, vung kiếm đánh tới. Ánh mắt hắn tràn đầy thô bạo, khí tức càng thêm cuồng bạo mãnh liệt, hầu như là mang toàn bộ đạo hạnh đều thi triển vào kiếm đạo trong tay. Căn bản không dám giữ lại. Đối mặt công phạt như vậy, Tô Dịch tự nhiên không có khả năng lưu tình. Đặt ở trước kia, cho dù hắn nắm giữ ngàn bí thuật, vạn diệu pháp, bị quản chế bởi tu vi của mình, cũng khó hiển lộ quá nhiều thần thông. Nhưng bây giờ thì khác, hắn đã phá cảnh thành hoàng. Lực lượng hoàn toàn mới, cảnh giới hoàn toàn mới, khiến hắn cũng rốt cuộc có thể mang uy năng thủ đoạn mạnh nhất kiếp trước nắm giữ đều thi triển ra. Chỉ thấy Tô Dịch áo bào phồng lên, tóc dài tung bay, cất bước tiến lên, trong cái giơ tay nhấc chân, có vô số kiếm khí hiện ra, ngân vang lanh keng, thông thiên triệt địa. Có kiếm khí rực rỡ như mặt trời, lướt ngang hư không. Có kiếm khí mờ mịt như mưa bụi, hư ảo như hào quang. Có cái như tinh hà rơi khỏi cửu thiên, trăng mọc trên biển xanh. Có. Mỗi một đạo kiếm ý, đều tràn ngập huyền cơ to lớn. Vô lượng thần uy, nhìn một cái, giống như kiếm tiên tới thế gian, tung kiếm nhân gian. Phiêu giật siêu nhiên như vậy, lại sắc bén bá đạo như vậy. Càng đáng sợ hơn là, mặc cho thế công của Hoàng Yêu hung mãnh cỡ nào, bất cứ loại thủ đoạn kiếm đạo nào Hoàng Yêu thi triển, đều bị Tô Dịch chính diện phá vỡ. Trong mấy hơi thở mà thôi, Hoàng Yêu đã mất trận tuyến, bị ép tới không ngẩng nổi đầu. Thế công của hắn cũng hóa thành thủ thế, không thể không bị động chống lại Tô Dịch sát phạt. Thế cục cũng theo đó chuyển biến từ đây. Đối mặt uy lực kiếm đạo của Tô Dịch, Hoàng Yêu cho dù tựa như liều mạng thúc giục Xích Tiêu kiếm, vẫn tỏ ra rất không chịu nổi, bị không ngừng áp chế. Mà từ đầu đến cuối, vẻ mặt Tô Dịch lạnh nhạt như cũ, quanh thân hắn kiếm ý dâng trào, giống như sinh sôi không thôi, mỗi một lần ra tay, kiếm ý mạnh mẽ, làm Hoàng Yêu căn bản tránh cũng không thể, chỉ có thể kiên trì cứng rắn đối đầu. nhưng mỗi một lần cứng rắn chống đỡ, đều làm Hoàng Nghiêu lâm vào trong tình cảnh ác liệt càng thêm bị động. Mười chớp mắt sau, Hoàng Nghiêu tràn đầy vết thương, áo bào trên người tổn hại, da thịt xuất hiện từng vết kiếm răng khắp nơi, da chóc thịt bong, máu tươi đầm đìa. 30 chớp mắt sau, Hoàng Nghiêu tóc tai bù xù, ho ra máu liên tục, khuôn mặt trắng bệch như tờ giấy, trong đôi mắt sung huyết đã mang theo một mảng kinh hãi không xua đi được. Hắn trở nên cuồng loạn, không ngừng kêu to, bộ dạng như điên cuồng, giống như không cam lòng, lại giống như ngoan cố chống cự. Mà ngoài chiến trường, bốn vị đại năng huyền u cảnh kia sớm đã nhìn mà tay chân lạnh toát, trong lòng sợ hãi. Chuyển thế chi thân của Huyền Quân kiếm chủ quá mạnh rồi. Từ khi chiến đấu bắt đầu đến bây giờ, hoàn toàn áp chế Hoàng Nghiêu, đánh cho hắn tan tác, đánh cho hắn tràn ngập vết thương, đánh cho hắn gần như không có sức chống đỡ. Mà từ đầu đến cuối, Tô Dịch chưa từng bị thương, chưa từng nương tay, ngay cả vẻ mặt lạnh nhạt kia cũng chưa từng có chút biến hóa. Nhưng loại tư thái nghiền áp như vô địch kia, lại rung động mỗi người ở đây thật sâu. Căn cơ Hoàng Nghiêu bước lên tu hành là do sư tôn chỉ dẫn, công pháp cùng kiếm đạo hắn tu hành cũng là do sư tôn truyền thụ, dưới tình huống bực này, hắn sao có thể là đối thủ của sư tôn? Dạ Lạc ánh mắt sắc bén, mắt không chớp nhìn chằm chằm chiến trường, càng không nói đến, ở trên con đường kiếm đạo, phóng mắt toàn bộ đại hoang chư thiên, cũng không có ai có thể bằng sư tôn. Hoàng Nghiêu còn tự cho là ở trên đạo hạnh hơn xa sư tôn, có thể đứng ở thế bất bại, không thể nghi ngờ là người si nói mộng, buồn cười đến cực điểm. Chẳng qua, khi thấy uy năng kiếm đạo Tô Dịch hiển lộ ra, trong lòng Dạ Lạc cũng rung động đến tột đỉnh. Huyền chiếu cảnh sơ kỳ, thì ra cũng có thể mạnh đến mức như vậy. Sau khi chuyển thân trọng tu, sư tôn lại đã bước lên một kiếm đồ cấm kỵ nghịch thiên cỡ nào. Các ngươi còn thất thần làm gì, mau ra tay. Ta chết rồi, các ngươi cũng không sống được. Chợt, trong chiến trường vang lên Hoàng Nghiêu điên cuồng giống to. Bốn vị đại năng huyền u cảnh kia chấn động cả người, như ở trong mộng mới tỉnh. Bọn họ nhìn nhau, đều ngay lập tức lấy ra bảo vật, nghiến răng một cái, lướt về phía chiến trường. Chính như Hoàng Nghiêu nói, trận chiến hôm nay, bọn họ nếu không đồng lòng hợp sức, ai cũng không có khả năng tránh được trận sát kiếp này. Cho dù chạy cũng không được, bởi vì nơi xa còn có Dạ Lạc như hổ rình mồi. Bốn vị đại năng huyền u cảnh cùng nhau ra tay, Dạ Lạc không khỏi hừ lạnh thành tiếng. Hắn đang muốn ra tay, giữa sân đã vang lên thanh âm lạnh nhạt của Tô Dịch, đừng nhúng tay. Ở lúc đến Táng Đạo Minh Thổ không lâu, hắn từng tiến vào Lục Đạo Thiên Quật, nhìn thấy lão mù bị nhốt ở đây, gặp các loại khổ hình, cũng từng bị bốn vị đại năng huyền u cảnh kia vây công. Lúc ấy, trong lòng Tô Dịch đã tích góp một luồng sát khí, quyết định muốn chính tay tiễn những đối thủ này lên đường. Dưới tình huống bực này, sao có thể để Dạ Lạc nhúng tay tiến vào? Vâng, Dạ Lạc yên lặng lui xuống. Bốn vị đại năng huyền u cảnh kia đều âm thầm thở phào. Bọn họ ở lúc ra tay, cũng lo lắng Dạ Lạc sẽ không để ý tất cả giết đến. Nhưng ai ngờ, Tô Dịch lại chủ động ngăn trở tất cả cái này xảy ra. Mặc kệ Tô Dịch là không sợ hãi, hay quá mức tự tin, đối với bốn vị đại năng huyền u cảnh kia mà nói, trước mắt cùng nhau liên thủ với Hoàng Nghiêu, mới là cách làm có lợi nhất cũng ổn thỏa nhất. Giết! Bọn họ dắt tay nhau tấn công, từ phương hướng khác nhau đánh về phía Tô Dịch. Ầm! Ông lão áo bào đen vung phất trần trắng như tuyết, nhấc lên ánh sao đầy trời, từ phía sau đánh về phía Tô Dịch, vừa ra tay đã là sát chiêu, không chút giữ lại. Tô Dịch đầu cũng không quay lại, sau lưng như mọc mắt, vung tay áo bào về phía sau. Một mảng kiếm khí lấp lánh càn quét ra, dễ dàng phá vỡ ánh sao đầy trời, chấn động bóng người ông lão áo bào đen lảo đảo một cái, thiếu chút nữa ngã ngồi xuống đất, khó chịu thiếu chút nữa ho ra máu. Hầu như cùng lúc đó, nữ tử áo sặc sỡ, nam tử áo mãng bào và thanh niên tóc bạc đã đánh tới, đều như liều mạng, hết sức điên cuồng. Làm tồn tại huyền u cảnh, bọn họ trải qua vô số huyết chiến lớn nhỏ, tự nhiên rất rõ, trận trước mắt này là hung hiểm cỡ nào, nếu không liều mạng, nhất định ngay cả một tia đường sống cũng không có. Nhân cơ hội này, Hoàng Nghiêu cũng toàn lực triển khai tấn công. Đại chiến hoàn toàn bùng nổ. Tô Dịch lấy một chớp năm, hãy còn tay trần, hoàn toàn không tính dùng bảo vật. Chẳng qua, uy thế trên người hắn càng thêm sắc bén, càng thêm cường thịnh, cao thấp quanh thân kiếm ý huy hoàng, trực tiếp giống như tiên thần tấn công. Cũng là giờ khắc này, những đối thủ kia mới cảm nhận được Tô Dịch khủng bố. Đối địch với hắn, giống như đối chiến với một ngọn núi thần cổ xưa, khiến người ta tự sinh ra cảm giác vô lực không thể lay động. Trận hỗn chiến này chỉ mới vừa bắt đầu không đến 9 chớp mắt, một tiếng kêu thảm thiết thê lương chợt vang vọng. Phát ra tiếng kêu thảm là thanh niên tóc bạc, chiến đao dày nặng trong tay hắn vỡ thành hai đoạn, một đạo kiếm khí vô song xuyên qua ngực hắn, nổ tung ra một cái lỗ thủng máu chảy đầm đìa. Sau đó, thân thể của hắn ầm ầm nổ tung, hóa thành tro bụi. Quá nhanh rồi. Cho dù bị vây công, nhưng Tô Dịch chẳng những chưa bị áp chế, ngược lại một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, cứng rắn lay động năm đại địch liên thủ, nhân cơ hội chém chết một đối thủ. Lộ Hồ này cũng là một vị lão quái vật huyền u cảnh của Cửu Tinh Kiếm Sơn, sau khi chứng đạo thành hoàng, bỏ kiếm không dùng, sửa tu đao pháp, chìm đắm đao đạo mấy vạn năm, rốt cuộc ở trên đạo này tới đại thành, được coi là đao tu số 1 của Cửu Tinh Kiếm Sơn. Dạ Lạc thầm nghĩ, nhưng ở dưới tay sư tôn, chung quy không chịu nổi một đòn. Thanh niên tóc bạc Lộ Hồ chết, kích thích thật sâu đến người khác, ai cũng biến sắc hẳn, thế công càng thêm cuồng bạo. Nhất là ông lão áo bào đen kia, thấy tình thế không ổn, không chút do dự vận dụng một môn bí thuật cấm kỵ. Đi! Trong miệng lão phát ra gào giống như thần ma, toàn bộ khí huyết dựng lên ngút trời, diễn hóa thành bóng dáng một vị thần ma cao chừng trăm trượng, ba đầu sáu tay. Bí thuật cấm kỵ của Long Hồ Đạo Sơn. Thần ma chi nộ. Lời đồn kẻ vận dụng thuật này sẽ trả giá toàn thân huyết khí hiến tế, cho dù sống sót, đạo thể của hắn cũng sẽ hoàn toàn phế bỏ, chỉ có thể đúc lại đạo thể mới. Chính bởi vì như thế, không đến mấu chốt sống chết, sẽ không. Ai vận dụng bí thuật tự tổn hại đạo thể bực này? Ầm ầm. Bóng người thần ma cao trăm trượng đánh về phía Tô Dịch, khí tức khủng bố ngập trời, uy năng cỡ đó, làm Dạ Lạc cũng không khỏi giật mình. Để tay lên ngực tự hỏi, vừa rồi khi hắn cùng những đối thủ này chém giết, nếu đối mặt thuật cấm kỵ bực này, sợ cũng chỉ có thể tránh đi mũi nhọn. Chấn. Lại thấy Tô Dịch bỗng nhiên vươn ra tay phải, năm ngón tay tạo ấn, ở trên cao nhấn một cái. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trong hư không, 36 điểm ánh sao màu xanh hiện ra, xây dựng thành một bản đồ sao kỳ dị hoành tráng, sau đó chợt bắt đầu xoay tròn ở trên cao. Xa xa nhìn, như vòng xoáy tinh không hiện ra. Đại tinh khung luyện thần thuật. Một môn đại thần thông truyền thừa từ đại hoang đệ nhất đạo môn Cửu Cực Huyền Đô, được đại hoang điểm kim các, đánh giá là bí truyền tối cao chư thiên cao thấp diệt ma đệ cửu thần thông. Đặt ở trước kia, chịu giới hạn bởi tu vi, Tô Dịch căn bản không có sức thi triển thần thông này. Nhưng bây giờ, theo hắn đặt chân con đường huyền đạo, toàn bộ đạo hạnh đều hóa thành đại đạo huyền lực, khi vận dụng thần thông này, quả thực thoải mái như hạ bút thành văn. Mà sở dĩ vận dụng bí thuật này, là ở chỗ thuật này chuyên môn khắc chế thần ma chi nộ của Long Hồ Đạo Sơn. Thậm chí, nói tới, người sáng lập đại tinh khung luyện thần thuật, lúc trước vì áp chế thần ma chi nộ một bậc, không tiếc trả giá gần vạn năm thời gian thôi diễn cùng cân nhắc, một hơi khai sáng môn thần thông này. Ầm ầm, bản đồ sao như hố đen vũ trụ xoay tròn, làm hư không phụ cận vặn vẹo sụp đổ, hư ảnh thần ma xung phong tới, như con mồi gặp cối xay nghiền áp, thân thể liên tiếp sụp đổ, sau đó bị mài mòn hủy diệt hết. Trong mưa ánh sáng tung bay, ông lão áo bào đen ho ra ngụm máu lớn, khuôn mặt ảm đạm, thở dài nói: hay cho một cái đại tinh khung luyện thần thuật. Thanh âm còn đang quanh quẩn, thân thể ông lão áo bào đen như gỗ khô tan vỡ tung bay, nguyên thần lão bị một mảng kiếm khí quét trúng, nổ tung thành cơn mưa ánh sáng. Lại một vị đại năng huyền u cảnh mất mạng. Thủy Dung lão đạo chết nhất định không cam lòng, cũng rất khuất nhục. Ánh mắt Dạ Lạc khác thường. Ở Long Hổ Đạo Sơn, thù ghét cùng kiêng kỵ nhất đó là tinh khung luyện thần thuật. Nếu không phải đánh không lại Cửu Cực Huyền Đô, đám lỗ mũi châu kia của Long Hổ Đạo Sơn đi sớm hủy diệt tinh khung luyện thần thuật, môn truyền thừa này. Không có gì khác, ở dưới môn thần thông này áp chế, cấm thuật mạnh nhất Long Hổ Đạo Sơn thần ma chi nộ hoàn toàn thành bài trí. Rắc, mà ngay tại lúc Dạ Lạc cảm khái, một tiếng nổ rung trời vang lên. Chỉ thấy trong chiến trường, đại kích màu đen trong tay nam tử áo mãng bào gãy, mà cả người hắn bị một mảng kiếm khí vô cùng lấp lánh bao phủ, thân thể nhất thời bị xay nát thành vô số khối máu thịt. Xương máu bốc hơi, nhuộm đỏ hư không. Một vị đại năng huyền u cảnh lại chết bất đắc kỳ tử. Tất cả cái này xảy ra quá nhanh, ông lão áo bào đen kia vừa mới chết, nam tử áo mãng bào này đã bị Tô Dịch đánh chết, nháy mắt đền tội. Một màn máu chảy đầm đìa đó, kích thích nữ tử áo sặc sỡ kia phát ra một tiếng thét chói tai hoảng sợ, bóng người ầm một tiếng hóa thành vô số hào quang đẹp đẽ, lao về phía cửa hang xa xa. Ma huyết phá cấm thuật, một thần thông của Ma Vân Yêu Môn, một khi thi triển, có thể thân hóa ngàn vạn. Độn không mà đi, làm người ta không cần nhắc ra, khó có thể ngăn cản. Chỉ thấy đôi mắt thâm thúy của Tô Dịch nổi lên một mảng hào quang ánh bạc rực rỡ, như có thần nguyệt sáng tỏ chìm nổi ở trong mắt. Trong nháy mắt, đã bị hắn nhìn thấu hư ảo, thấy rõ ảo giác, bắt được chân thân nữ tử áo sặc sỡ kia. Vù! Hầu như là cùng lúc, một dải lụa kiếm khí dài hơn một trượng bỗng dưng hiện ra, như lưỡi đao cắt trời, tỏa ra ánh sáng hư ảo, từ trên người nữ tử áo sặc sỡ chợt lóe qua. Hải Trãi Nhất Mạch Nguyệt Linh Chân Đồng. Nữ tử áo sặc sỡ trợn to đôi mắt đẹp, tràn ngập cay đắng, sớm nghe nói Huyền Quân kiếm chủ thông hiểu vạn đạo, tinh thông chư thiên vạn pháp, hôm nay vừa gặp, quả nhiên danh bất hư truyền. Thanh âm lộ ra không cam lòng kia còn đang quanh quẩn, thân thể nữ tử áo sặc sỡ chợt chia năm xẻ bảy, chết bất đắc kỳ tử ngay tại chỗ. Tất cả cái này, quả thực rất đáng sợ. Vô luận ông lão áo bào đen đến từ Long Hổ Đạo Sơn, hay nữ tử áo sặc sỡ này đến từ Ma Vân Yêu Môn, cấm thuật hai người vận dụng, đều có thể nói bí pháp đỉnh cấp trong đại hoang. Đặt ở lúc bình thường, đừng nói là nhân vật cùng cảnh giới, dù là đối thủ cường đại hơn bọn họ, cũng căn bản không ngăn được bọn họ. Nhưng lần này khác, đối thủ của bọn họ là Tô Dịch. Là Tô Huyền Quân kiếp trước từng độc tôn ở đại hoang, được tôn xưng là Vạn Đạo Chi Sư. Bí thuật thần thông hắn nắm giữ, đủ có thể thoải mái khắc chế bí pháp cấm kỵ bực này. Đến đây, bốn vị đại năng huyền u cảnh phân biệt đến từ Cửu Tinh Kiếm Sơn, Thanh Lôi Thần Tông, Long Hổ Đạo Sơn, Ma Vân Yêu Môn, đều mất mạng ngay tại chỗ. Thế này đã không đủ để xưng là hỗn chiến kịch liệt, bởi vì Tô Dịch cho dù lấy một chấp năm, căn bản chưa từng bị thương, hơn nữa lúc tiêu diệt đối thủ, bẻ gãy nghiền nát, dứt khoát lưu loát, bá đạo vô cùng. Nghiêm khắc mà nói, có thể coi là Tô Dịch đơn phương nghiền áp. Một màn này, nếu bị hoàng giả thế gian nhìn thấy, nhất định chấn động trợn mắt cứng lưỡi. Dù sao, sự tồn tại của huyền u cảnh đã đặt chân đỉnh phong đương thời, mỗi một vị đều có thể coi là đầu sỏ một phương, đủ để chấn động một thế giới, làm ức vạn tu sĩ run rẩy. Nhưng Dạ Lạc lại không cảm giác kỳ quái, bởi vì ở trong lòng hắn, sư tôn vốn chính là vô địch. Cho dù hôm nay chuyển thế trọng tu, cũng tuyệt đối không phải các nhân vật huyền u cảnh kia có thể địch nổi. Máu tanh nồng đậm đang tràn ngập. Nơi đây đã chỉ còn lại một mình Hoàng Yêu đang dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Chẳng qua so sánh với lúc ban đầu, bộ dáng Hoàng Yêu giờ phút này quả thực vô cùng thê thảm. Hắn tóc tai bù xù, mình đầy thương tích, cả người nhuốm máu, trên khuôn mặt trắng bệch kia tràn ngập kinh sợ cùng bối rối. Mắt thấy Tô Dịch lại lần nữa đánh tới, Hoàng Yêu giống như hoàn toàn sụp đổ, hét lớn khàn cả giọng, sư tôn, lúc trước là ngài từ trong một chỗ tiên thiên hỏa nguyên kia mang ta rời khỏi, cũng là ngài một tay nuôi lớn ta, ngài từng nói, ta như con của ngài, coi như mình sinh ra, hôm nay, ngài thực muốn giết đệ tử sao? Giọng khàn khàn, đã tràn đầy hương vị sợ hãi cùng cầu xin. Phành, bàn tay Tô Dịch chém ra chợt dừng lại, hóa thành lực lượng chấn áp, Hoàng Yêu trực tiếp ngồi quỳ xuống đất, thân thể cũng bởi đau đớn run rẩy hẳn lên. Nhưng hắn lại mặc kệ những thứ này, run giọng cầu xin, sư tôn, đệ tử biết sai rồi, ngài vô luận trừng trị đệ tử như thế nào, đệ tử tiếp nhận hết thảy, chỉ cầu ngài đừng giết ta được không? Hắn môi run run, mái tóc dài nhuốm máu rối tung trên gương mặt, quỳ gối nơi đó, ngửa đầu nhìn Tô Dịch, hốc mắt có nước mắt chảy ra, không biết là hối hận hay sợ hãi. Lúc ban đầu, Hoàng Yêu không ai bì nổi, ngạo nghễ phô trương cỡ nào. Nhưng lúc này, hắn lại hèn mọn như tù nhân, quỳ dưới đất khóc giống, cầu xin cơ hội sống sót. Dạ Lạc nơi xa nhìn thấy một màn bực này, trong lòng thoáng chốc trở nên vô cùng phức tạp, không thể nói rõ là cảm xúc gì. Vẻ mặt Tô Dịch lạnh nhạt như cũ, nhìn xuống Hoàng Yêu quỳ gối trước người, nói, ngươi có biết ta vì sao phải chuyển thế trọng tu hay không? Không đợi Hoàng Yêu trả lời, Tô Dịch đã tự nói, bởi vì con đường kiếp trước của ta có rất nhiều chỗ thiếu hụt, mới sẽ dứt khoát bỏ qua tất cả huy hoàng cùng thành tựu kiếp trước, lựa chọn làm lại bắt đầu. Ta năm đó áp chế tu vi của ngươi, đó là không đành lòng ngươi dẫm vào vết xe đổ của ta, không muốn ngươi ở về sau lúc trùng kích huyền hợp cảnh, thua một cái cả ván đều thua. Nhưng bây giờ xem ra, chung quy là ta hại ngươi, không những chưa thể giúp ngươi trảm trừ tâm ma, ngược lại khiến ngươi hận ta thấu xương, trở mặt thành thù. A, thầy trò tương tàn, châm chọc cỡ nào. Nói đến đây, trên khuôn mặt vẫn luôn lạnh nhạt của Tô Dịch hiện lên một mảng tự giễu thật sâu. Thầy trò tương tàn, châm chọc cỡ nào. Nghe vậy, trong lòng Dạ Lạc cũng bi thương một phen, khó chịu nói không nên lời. Ở trong ấn tượng của hắn, sư tôn xưa nay chưa từng bạc đãi bất cứ đệ tử nào. Thất sư đệ Huyền Ngưng tâm tính ngu dại, sau khi nhập môn, tu vi tụt lại xa xa sau đồng môn khác, trong lòng thường có ý tự ti. Nhưng sư tôn lại nói, Huyền Ngưng cần cù bù thông minh, đại tài trưởng thành trễ. Nước chảy không tranh trước, tranh là thao thao bất tuyệt. Đại đạo tu hành, cũng nên như thế. Ngũ sư đệ Vương Tước thân thế nhấp nhô, gánh vác huyết hải thâm cừu. Là sư tôn âm thầm giúp hắn điều tra manh mối kẻ thù, trải đường cho hắn, cuối cùng khiến Vương Tước được như nguyện, báo thù rửa hận, hoàn toàn đánh tan khúc mắc. Nhị sư huynh cảnh hành tính tình ôn thuần khiêm cung, không thích sát sinh, từng ở lúc ra ngoài du lịch, bị một ít lão gia hỏa ma môn lấy luận đạo làm lý do, bắt nạt các kiểu. Sư tôn biết được tin tức, nổi trận lôi đình, đại động can qua, một hơi mang các lão gia hỏa ma môn kia đánh cho vỡ đầu chảy máu, kêu cha gọi mẹ. Từ đó về sau, sư tôn ở thiên hạ đại hoang có một cái biệt hiệu mới, hộ đồ cuồng ma. Trừ cảnh hành, Huyền Ngưng, Vương Tước, đồng môn khác người nào chưa từng được sư tôn coi như con mình đối đãi. Không đề cập tới ai khác, tạm nói Hoàng Yêu, từ nhỏ được sư tôn mang về sư môn, giữ ở bên người dạy dỗ, cũng chưa từng chịu bất cứ sự xa lánh gì. Đây là chuyện người Thái Huyền Động Thiên đều biết. Mà lúc này, nhìn Hoàng Yêu quỳ mọp dưới đất, sợ hãi cầu xin tha thứ, trong lòng Dạ Lạc cũng là cảm xúc lẫn lộn. Không có đồng tình, chỉ cảm thấy Hoàng Nhiêu đáng thương, đáng buồn. Sư tôn, đệ tử sai rồi, đệ tử không dám nữa. Hoàng Nhiêu khóc giống nước mắt giàn giụa. Tô Dịch trầm mặc một lát, nói, hành động lần này đến U Minh giới, là chính ngươi gây ra, hay do bỉ ma sai sử? Hoàng Nhiêu do dự một phen, lúc này mới nói, là, đại sư huynh làm quyết đoán. Tô Dịch hỏi tiếp, ngươi vì sao dám khẳng định, ta sẽ đến táng đạo minh thổ? Hoàng Nhiêu thấp giọng nói, đệ tử bắt truyền nhân quỷ đang thiêu thạch quan nhất mạch kia, từ trong miệng hắn biết được một ít manh mối. Ngoài ra, đệ tử cũng từng từ trong miệng Đào Đô Sơn quân kia biết được, sư tôn từng xông qua táng đạo minh thổ, hơn nữa bị nhốt ở di tích táng thần kia ước chừng hơn 3 năm, cho nên suy đoán ra, nếu sư tôn thật sự luân hồi chuyển thế, sau khi biết được tin tức táng đạo minh thổ xuất thế, tất nhiên sẽ tiến đến. Tô Dịch nói, Đào Đô Sơn quân hôm nay ở đâu? Hoàng Nhiêu cúi đầu, nói, người này hoài nghi con có ý đồ khác, đến táng đạo minh thổ không lâu, hắn liền mượn cơ hội bỏ chạy, lẻn vào chỗ sâu trong di tích táng thần. Đến nay, chưa từng hiển lộ tung tích nữa. Tô Dịch một lần nữa trầm mặc. Hồi lâu, hắn mới nói, ta cho ngươi hai con đường để chọn. Thứ nhất, tự phế tu vi, từ nay về sau, ngươi ta không thiếu nợ nhau, không có bất cứ sự liên quan nào nữa. Hoàng Nhiêu biến sắc hẳn, hoảng sợ nói, sư tôn, con đường thứ hai kia thì sao? Vẻ mặt Tô Dịch không buồn không vui, tràn đầy lạnh nhạt, do ta tự tay phế đi ngươi. Hoàng Nhiêu như bị sét đánh, thân thể quỳ rạp trên mặt đất cũng run lên. Hắn từng oai phong một cõi, tung hoành thiên hạ đại hoang, hưởng hết vinh hoa phú quý, vô luận đến nơi nào, đều sẽ nghênh đón vô số thừa nhận cùng định hót. Nhưng nếu tu vi bị phế, thì nhất định sẽ từ trên tầng mây ngã xuống vực sâu vô tận, mọi thứ có được trong quá khứ, đều sẽ tan thành mây khói. Chênh lệch như vậy, ai cam tâm thừa nhận? Hoảng Nhiêu như sụp đổ, giọng khàn khàn thì thào, trừng phạt bực này, so với diệt tính mạng ta tàn nhẫn hơn đâu chỉ gấp 10 gấp trăm lần. Nếu như thế, lại có gì khác sống không bằng chết đâu? Không, ta chính là chết, cũng tuyệt đối sẽ không tiếp nhận cách sống ngã xuống phàm trần, kéo dài hơi tàn đó. Hắn chợt ngẩng đầu nhìn về phía Tô Dịch, mắt đỏ lên, trợn mắt muốn nứt, con ngươi tràn ngập ý thô bạo điên cuồng. Sư tôn, Đồ Nhi đã thành tâm ăn năn, biết vậy chẳng làm. Ngài, vì sao không thể cho Đồ Nhi một cơ hội thay đổi triệt để? Thanh âm cũng lộ ra một chút ý điên cuồng. Tô Dịch lặng lặng nhìn Hoàng Nhiêu, chưa nói một chữ. Hoàng Nhiêu như cảm nhận được thái độ không cho phép làm trái dưới sự bình tĩnh kia của Tô Dịch, cả người giống như hoàn toàn sụp đổ, cười ha ha nói, mà thôi, sư tôn muốn giết Đồ Nhi, ra tay là được. Đến lúc đó, mọi người đại hoang chư thiên đều sẽ biết, sư tôn ngài là lãnh khốc vô tình cỡ nào. Dạ Lạc nhíu mày, nhịn không được nữa nói, sư tôn, để con tới ra tay đưa Hoàng Nhiêu lên đường đi. Trong lòng hắn tràn ngập lửa giận nói không nên lời. Một tên phản đồ khi sư diệt tổ, một tên khốn ở trước đó, không lâu còn từng ngông cuồng đến mức ra tay bừa bãi đối với sư tôn, đến cuối cùng còn dám chỉ trích sư tôn vô tình, cái này hoang đường cỡ nào, phát dồ cỡ nào, ngươi đừng nhúng tay. Tô Dịch hít sâu một hơi, kiềm chế cảm xúc thất vọng bế tắc trong ngực, hắn không chần chờ nữa, bàn tay tạo ấn đặt ở đỉnh đầu Hoàng Nhiêu. Trong tích tắc, một thân đạo hạnh cấp bậc huyền u cảnh kia của Hoàng Nhiêu đều bị chấn nát tan thành mây khói. Mắt thường có thể thấy được dung mạo vốn anh tuấn của Hoàng Nhiêu lập tức như già đi vô số tuổi, da thịt giống như mất đi hào quang, khô quắt đi. Tu vi của ta. Hoàng Nhiêu tóc tai bù xù, phát ra tiếng thét chói tai cùng loạn. Tô Huyền Quân, ngươi thật độc ác. Ta biết rồi, ngươi đây là đang phát tiết hận ý trong lòng, cố ý tra tấn ta, tra đạp ta, chính là vì để ta sống không bằng chết. Tô Dịch nhẹ nhàng nói, với ngươi mà nói, thù hận đối với ta đã hóa thành tâm ma. Đã như thế, liền mang tất cả quá khứ quên đi là được. Nói xong, ngón trỏ tay phải hắn để ở mi tâm Hoàng Nhiêu. Bác Hồn Quyết, một bí thuật thần hồn truyền thừa từ trong tâm yểm thông huyền kinh, truyền thừa tối cao mạnh bà điện, có thể lau đi ký ức của đối thủ, thao túng tâm hồn đối thủ. Hồi lâu sau, Tô Dịch thu hồi ngón trỏ. Hoàng Nhiêu thì mềm nhũn ngất dưới đất, bất tỉnh nhân sự. Sư tôn, ngài vì sao không trực tiếp cho hắn một cái thống khoái? Dạ Lạc nhịn không được hỏi. Chung quy là thầy trò một hồi. Hơn nữa là ta nuôi lớn hắn, ta cho dù thất vọng nữa đối với hắn, cũng chung quy khó xuống tay ác được. Tô Dịch khẽ than một tiếng. Dạ Lạc không khỏi im lặng, nội tâm dâng trào không thôi. Cũng đã bị Hoàng Nhiêu phản đồ bực này thương tổn triệt để, nhưng sư tôn chung quy vẫn chưa hủy diệt tính mạng của gã, thế này bảo Dạ Lạc làm sao không cảm xúc. Ta đã lau đi ký ức có liên quan với ta trong thần hồn của hắn, về sau, để hắn ở trong thế tục tự sinh tự diệt đi. Tô Dịch hít sâu một hơi. Bình thản nói, về sau, ta coi như không có đồ đệ này nữa là được. Nói xong, hắn phân phó Dạ Lạc mang Hoàng Nhiêu đi, chờ sau khi rời khỏi khổ hải, liền để hắn ở lại trong hồng trần mờ mịt kia. Dạ Lạc gật đầu nhận lệnh. Keng, Tô Dịch thu hồi xích tiêu kiếm, ánh mắt nhìn về phía Cố Tự Minh nơi xa. Tên môn đồ bí ma này đã sớm bị dọa hoang mang lo sợ, thấp thỏm lo âu, khi phát hiện ánh mắt Tô Dịch nhìn tới, nhất thời dập đầu xuống đất, lắp bắp cầu xin nói, cầu tổ sư khai ân, tha đệ tử một mạng. Ngươi sớm đoán ra thân phận của ta, đúng không? Tô Dịch hỏi. Cố Tự Minh run giọng nói, đệ tử lúc trước chỉ là phỏng đoán. Vì sao người khác không biết những thứ này? Tô Dịch hỏi tiếp. Cố Tự Minh trở nên chần chờ. Dạ Lạc mở miệng nói, sư tôn, những năm qua, đại sư huynh sáng lập Huyền Quân Minh, luôn giơ cờ hiệu ngài làm việc. Đừng nói người khác của Huyền Quân Minh, chính là các đệ tử kia của đại sư huynh, cũng đều lấy thân phận truyền nhân Thái Huyền Động Thiên để tự gọi mình. Hơn nữa, các đệ tử đó đối với ngài còn tôn sùng vô cùng. Dưới tình huống bực này, nếu để người khác biết, kẻ địch hôm nay bọn họ muốn đối phó là sư tôn ngài, sợ là sớm tự loạn đầu trận tuyến. Nói đến đây, mặt Dạ Lạc đầy nét tự diễu, dù là con lần này đến U Minh giới, cũng không ngờ, thì ra người Hỏa Nghiêu lo lắng chuẩn bị kỹ muốn đối phó, thì ra là sư tôn ngài. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly Cà Phê nhé. Tô Dịch nhất thời hiểu, nói như vậy, Huyền Quân Minh chỉ có ít ỏi một dúng người rõ hành vi phản bội của bì ma năm đó. Vẻ mặt Dạ Lạc ảm đạm, nói, hẳn là như thế, ở trước kia con cũng bị bịt mắt che tai, đại sư huynh vẫn luôn nói, là tiểu sư muội phản bội sư tôn, chiếm lấy Thái Huyền Động Thiên, độc chiếm tất cả bảo vật sư tôn để lại, nhưng ai ngờ. Hắn thở dài, không nói nữa. Tô Dịch chợt hỏi, ngươi hôm nay cảm thấy, tiểu sư muội ngươi giống bì ma nói, là phản đồ hay không? Dạ Lạc trầm mặc hồi lâu, cuối cùng vẫn lắc đầu nói, trải qua một chuyện hôm nay, sau khi thấy rõ diện mạo Hỏa Nghiêu cùng đại sư huynh, đệ tử đã không dám tùy tiện nói. Không thể nghi ngờ, mọi thứ hôm nay trải qua, đối với Dạ Lạc cũng mang đến chấn động thật lớn. Ánh mắt Tô Dịch một lần nữa nhìn về phía Cố Tự Minh, nói, rõ ràng đã phỏng đoán được thân phận của ta, còn dám ra tay với ta, ngươi thật đúng là to gan. Cố Tự Minh như ý thức được không ổn, sợ hãi cầu xin nói, tổ sư tha mạng. Hành vi của đệ tử tối nay, đều là mệnh lệnh của Hoàng Yêu sư thúc, hắn. Dạ Lạc lạnh lùng ngắt lời, còn dám tìm cách giả biện, thực sự chết không đáng tiếc. Phốc, hắn vung tay áo bào, một thanh kiếm gỗ dày nặng bay lên không, chém giết Cố Tự Minh ngay tại chỗ. Tô Dịch không để ý những thứ này, hắn nhìn một tòa đại điện đồng xanh kia nơi xa hồi lâu, lúc này mới thu hồi ánh mắt, phân phó, thu thập một phen, chúng ta rời khỏi nơi đây. Vâng, Dạ Lạc nhận lệnh. Thầy trò hai người đều không có tâm tình nán lại tiếp, vội vàng dẫn theo Hỏa Nghiêu đang ngất xoay người mà đi. Tòa lục đạo thiên quật tràn ngập sắc thái thần bí cấm kỵ này, một lần nữa khôi phục sự yên tĩnh trước đây. Ngoài lục đạo thiên quật, vầng trăng sáng treo cao ở trên bầu trời, chiếu xuống ánh trăng như sương mù. Sau khi đi ra, Tô Dịch phun ra một ngụ khí đục thật dài, giống như muốn hoàn toàn xua tan cảm xúc hạ thấp tràn ngập. Sư tôn, ngài không cần khổ sở vì Hỏa Nghiêu phản đồ bực này. Nếu đổi là đệ tử, sợ là sớm nhịn không được lửa giận tràn ngập, một kiếm giết hắn. Dạ Lạc lên tiếng khuyên giải an ủi, huống chi, hôm nay thầy trò chúng ta gặp lại, chính là chuyện mừng rỡ. Ngài không biết, năm đó khi biết được tin tức ngài lìa trần, cả người con đều sụp đổ, còn từng tránh ở nơi không có ai khóc to mấy trận. Hôm nay nhìn thấy ngài phong thái hơn xưa, trong lòng đệ tử cao hứng cùng kích động không nói nổi. Tô Dịch ngẩn ra một phen, bên môi không khỏi nổi lên ý cười. Nói, nhưng sao ta nhớ, trước đó không lâu ở trên khổ hải, có người ồn ào muốn đánh cướp chỗ tam sinh luân chuyển thạch đó của ta. Dạ Lạc nhất thời cực kỳ xấu hổ, quẫn bách. Bây giờ nghĩ lại tình cảnh lúc đó, hắn cảm giác mình quả thực tựa như kẻ ngu ngốc. Thấy vậy, tâm tình u ám của Tô Dịch không hiểu sao thả lỏng không ít. Đi thôi, theo ta đi di tích táng thần một chuyến. Tô Dịch chắp tay sau lưng, sải bước lao về phía xa. Lúc trước Hỏa Nghiêu nói, lão gà trống đến táng đạo minh thổ không lâu. Liền chạy vào di tích táng thần, điều này làm hắn không khỏi có chút lo lắng. Cần biết, dù là hắn kiếp trước thời kỳ đỉnh phong, cũng từng bị nhốt ở di tích táng thần ước chừng 3 năm. Tiêu Hồn Lĩnh, ba người Nghê Xương, Thượng Quan Kiệt, Thành Thiên Côn đang vô cùng sốt ruột chờ đợi. Vù, bóng người Dạ Lạc bỗng dưng xuất hiện. Sư thúc, đám người Nghê Xương lộ ra kinh ngạc lẫn vui mừng. Còn chưa chờ bọn họ mở miệng, Dạ Lạc lại hỏi, người khác đi cùng các ngươi đâu? Bọn họ đều đã trước một bước rút lui. Nghê Xương không cần nghĩ ngợi nói. A, chạy trái lại rất nhanh. Tô Dịch lộ ra một nụ cười lạnh, nhưng cũng chưa nói là không cam lòng. Một ít nhân vật huyền chiếu cảnh đến từ đại hoang lục đại đạo môn mà thôi, cho dù đào tẩu cũng không nhắc lên nổi sóng gió gì. Nghê Xương nhịn không được nói, sư thúc, lúc trước có. Gã họ Tô đánh tới. Dạ Lạc phất tay ngắt lời, chuyện ta sớm đã rõ, mà họ Tô kia trong miệng các ngươi, thực ra là tổ sư của các ngươi. Tổ sư? Đám người Nghê Sương đều như bị sét đánh, hoàn toàn ngây ra ở đó. Thấy vậy, Dạ Lạc không khỏi khẽ than một tiếng, hắn đã dám tin tưởng, đám người Nghê Sương là thật sự không biết thân phận chân thật của sư tôn. Chuyện kế tiếp ta muốn nói, đối với các ngươi mà nói có lẽ rất khó tiếp nhận, nhưng ta cảm thấy cần thiết cho các ngươi biết chân tướng. Dạ Lạc nói xong, liền mang chuyện lúc trước xảy ra ở trong lục đạo thiên quật, đơn giản chặn chỗ hiểm yếu nói ra. Nghe xong, đám người Nghê Sương đều mất hồn mất vía, tràn ngập khó có thể tin. Hỏa Nghiêu sư thúc lại là phản đồ khi sư diệt tổ. Thậm chí, ngay cả sư tôn Bì Ma của bọn họ cũng rất có thể là ngụy quân tử. Giờ cờ hiệu tổ sư sáng lập Huyền Quân Minh, thực ra đã sớm phản bội sư môn. Chân tướng như vậy, không thể nghi ngờ quá mức nghe rợn cả người. Đám người Nghê Sương trong thời gian ngắn lại nào có thể tiếp nhận được. Ta sở dĩ nói cho các ngươi những thứ này, chính là không muốn các ngươi giống ta, bị bịt mắt che tai, chẳng qua, đường về sau nên đi như thế nào, hoàn toàn do bản thân các ngươi đến quyết định. Dạ Lạc trầm giọng nói, dù sao, Bì Ma chính là sư tôn của các ngươi. Nhưng, ta có thể nói rõ ràng cho các ngươi, về sau nếu các ngươi vẫn như cũ lựa chọn cống hiến cho Bì Ma, đó chính là đang là địch với Thái Huyền Động Thiên. Dứt lời, Dạ Lạc xé gió mà đi. Thẳng đến lúc hắn rời khỏi thật lâu, đám người Nghê Sương lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh, nhìn nhau, đều vẻ mặt ảm đạm, lo được lo mất. Ở trước kia, bọn họ lấy việc bái Bì Ma làm thầy là vinh, lấy mình thân là truyền nhân Thái Huyền Động Thiên làm kiêu ngạo, trong lòng đối với vị tổ sư từng độc tôn đại hoang, kia càng tôn sùng ngưỡng mộ vô cùng. Nhưng hôm nay bọn họ mới ý thức được, mình rất có thể là truyền nhân của một phản đồ. Sao có thể như vậy? Đây nhất định không phải thật, Dạ Lạc sư thúc hắn nhất định là đang gạt chúng ta. Thượng Quan Kiệt giọng khàn khàn, không thể tiếp nhận sự thật như vậy. Nhưng Dạ Lạc sư thúc hắn, vì sao phải gạt chúng ta? Vẻ mặt Nghê Sương lúc sáng lúc tối, đừng quên, lúc trước Cố Tự Minh sư huynh đã giấu giếm chúng ta rất nhiều chuyện. Nghĩ nhiều như vậy làm gì, trở về hỏi sư tôn một câu là biết. Thành Thiên Côn nói, tuyệt đối không thể. Thượng Quan Kiệt cùng Nghê Sương chăm miệng một lời, hai người nhìn nhau, đều ý thức được băn khoăn trong lòng đối phương. Thành Thiên Côn ngẩn ngơ, đây là vì sao? Nếu sư tôn thật là phản đồ, khó bảo đảm sẽ không làm ra một ít chuyện vượt quá chúng ta tưởng tượng. Nghê Sương hít sâu một hơi, vẻ mặt phức tạp, dù sao, Huyền Quân Minh là giơ cờ hiệu tổ sư thành lập, nếu để người khác của Huyền Quân Minh biết, sư tôn là phản đồ, ai còn có thể cống hiến cho sư tôn? Thượng Quan Kiệt cũng cay đắng nói, có thể đoán được, vì giấu chân tướng, sư tôn nhất định sẽ không để tin tức lộ ra. Thành Thiên Côn nghe xong, cả người rùng mình, trong đầu toát ra bốn chữ giết người diệt khẩu. Vậy, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Thành Thiên Côn nhịn không được hỏi. Tạm thời thờ ơ lạnh nhạt, không đếm xỉa đến. Ánh mắt Nghê Sương lóe lên, dựa theo lời Dạ Lạc sư thúc nói, tổ sư đã chuyển thế trở về, về sau sớm hay muộn sẽ trở về Đại Hoang Cửu Châu. Đến lúc đó, sư tôn rốt cuộc là phản đồ hay không, nhất định chân tướng rõ ràng. Thượng Quan Kiệt và Thành Thiên Côn đều đồng loạt gật đầu. Đây quả thật là một ý kiến hay. Nhưng nếu nhỡ đâu chứng minh sư tôn thật là phản đồ thì sao? Thượng Quan Kiệt nhịn không được nói, phải biết rằng, chúng ta các môn đồ này, mỗi người đều từng được sư tôn truyền đạo thụ nghiệp, hơn nữa ở thời điểm trước kia, sư tôn cũng chưa từng bạc đãi chúng ta. Nghê Sương và Thành Thiên Côn đều trầm mặc, lòng rối như tơ vò. Bọn họ kính yêu tổ sư, lấy truyền nhân Thái Huyền Động Thiên để tự xưng, nhưng sư tôn bọn họ lại rất có thể là phản đồ của tông môn, điều này làm bọn họ lại đặt ở đâu? Thế sự tàn khốc cùng bất đắc dĩ là ở đây, dưới bầu trời đêm. Tô Dịch bước chậm trên không tiến lên, áo bào tung bay, phiêu giật xuất trần. Nếu Bì Ma biết việc hôm nay, sợ là thế nào cũng cuộc sống hàng ngày khó yên. Dạ Lạc khẽ nói, hắn đã không tôn xưng Bì Ma là đại sư huynh nữa. Cuộc sống hàng ngày khó yên chưa nói tới, nhưng hắn chắc chắn sẽ không thừa nhận ta còn sống. Cho dù ta xuất hiện ở trước mặt hắn, hắn cũng tuyệt đối sẽ không nhận ta. Ánh mắt Tô Dịch thâm thúy. Dạ Lạc ngẩn ra, đây là vì sao? Huyền Quân Minh là lấy danh hiệu của ta sáng lập. Nếu để cường giả Huyền Quân Minh biết, Bì Ma đã sớm phản bội ta, căn bản không cần ta ra tay, Huyền Quân Minh nhất định sụp đổ. Tô Dịch thuận miệng nói, loại trả giá này, Bì Ma nhất định không chịu nổi. Hắn tất nhiên cũng đã sớm ý thức được một điểm này, cho nên mới sẽ ở lúc trước, tự mình tới U Minh để điều tra chuyện có liên quan với ta chuyển thế. Dạ Lạc lúc này mới giật mình, nói, nhưng nếu lúc sư tôn trở về Đại Hoang Cửu Châu, hắn dù không thừa nhận cũng là uổng công. Tô Dịch lắc đầu, nói, chớ xem nhẹ đại sư huynh ngươi, hắn tính tình trầm ổn, lòng dạ sâu như biển, làm việc mưu định rồi mới động, hắn nếu biết chuyện hôm nay, chắc chắn làm ra đủ loại phòng bị, thà rằng ra tay sớm, cũng tuyệt đối sẽ không để bản thân lâm vào trong tình cảnh bị động. Bì Ma, đại đệ tử hắn tin cậy nhất, bản tính trầm ngưng như sắt, tâm cảnh cứng cỏi như đá. Ở trên làm việc, bì ma tâm tư tỉ mỉ, sát phạt quyết đoán, rất lâu trước kia đã ở đại hoang gây dựng uy danh to lớn, làm một ít đồ cổ đạo hạnh cao thâm trong thiên hạ cũng kiêng kỵ vô cùng. Bì ma cũng là đệ tử khiến Tô Dịch bớt lo nhất. Hắn chưa từng gây chuyện, cũng chưa từng rêu rao, làm việc không chút sơ hở, rất được sư đệ sư muội khác trong tông môn kính trọng cùng tin cậy. Trong năm tháng quá khứ, Tô Dịch khi ra ngoài du lịch, thường thường sẽ để bì ma chủ trì tất cả công việc của sơn môn. Mà bì ma cũng không phụ sự mong đợi, vô luận Tô Dịch ra ngoài du lịch bao lâu, bì ma luôn có thể mang các loại công việc của tông môn quản lý gọn gàng ngăn nắp. Một đệ tử như vậy, lại lựa chọn phản bội, thẳng đến hôm nay Tô Dịch cũng có chút khó có thể tiếp nhận. Nhưng Tô Dịch rõ, tạm thời bất luận bì ma vì sao sẽ lựa chọn phản bội, trong đó lại che giấu huyền cơ khác hay không. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ở dưới thế cục trước mặt, bì ma chỉ cần biết hắn còn sống, chắc chắn nghĩ tất cả biện pháp để bóp chết tất cả chuyện bất lợi đối với hắn xảy ra. Dạ Lạc trầm mặc một phen. Hắn biết, sư tôn nói là sự thật. Chỉ là vừa nghĩ đến, ở sau khi mình tiến vào sư môn, bì ma quan hệ tốt nhất với mình lại là phản đồ. Trong lòng Dạ Lạc liền phát nghẹn một trận. Hồi lâu sau, Dạ Lạc mới nói, sư tôn, đệ tử không phải là giải thích cho bì ma, mà là hoài nghi, hắn hẳn là sẽ không vô duyên vô cớ lựa chọn phản bội, trong đó rất có thể có ẩn tình khác. Tô Dịch gật gật đầu, nói, phàm việc thế gian, tất có nhân quả, về sau, ta tự sẽ cho bì ma một cơ hội giải thích. Dạ Lạc nhịn không được nói, vậy sư tôn sau khi biết chân tướng, sẽ tha thứ bì ma hay không? Ánh mắt Tô Dịch bình tĩnh, nói, vô luận là xuất phát từ loại nguyên do nào, chỉ cần phản bội, thì phải trả giá tương ứng. Trong lòng Dạ Lạc chấn động, gật gật đầu. Thầy trò hai người vừa nói chuyện với nhau, vừa lao về phía di tích táng thần. Dọc đường, Tô Dịch cũng từ trong miệng Dạ Lạc tìm hiểu được rất nhiều chuyện. Đoàn người Hoàng Nghiêu lần này từ Đại Hoang đến U Minh, quả thật là phụng lệnh bì ma mà đến. Tục truyền là vì bì ma biết được tin tức khổ hải kịch biến, ý thức được táng đạo minh thổ nghi là cất giấu bí mật luân hồi, cho nên để hai người Hoàng Nghiêu, Dạ Lạc cùng nhau tự mình xuất động. Mà bọn Hoàng Nghiêu sau khi đến U Minh, cũng là thông qua tin tức đám người Cố Tự Minh, Nghê Sương tìm hiểu được, ở trước đó không lâu, vừa mới bắt được lão mù quay về tông môn, do đó đạt được rất nhiều sự tích có liên quan với Tô Dịch. Vì thế, mới có trận sát cục này hôm nay. Chẳng qua, vô luận là Dạ Lạc hay đám người Nghê Sương, từ đầu đến cuối đều chẳng hay biết gì, biết chân tướng, chỉ có bọn Hoàng Nghiêu, Cố Tự Minh ít ỏi mấy người. Đồng thời, Tô Dịch cũng hiểu biết được, ở Đại Hoang Cửu Châu hôm nay, trừ Hoàng Nghiêu, Dạ Lạc gia nhập Huyền Quân Minh, còn có tứ đệ tử Cẩm Quỳ. Dựa theo cách nói của Dạ Lạc, ở trong 500 năm qua, Cẩm Quỳ luôn bế quan tiềm tu, không hỏi thế sự, cho nên hắn cũng không cách nào kết luận. Năm đó lúc bì ma cấu kết kẻ thù bên ngoài xâm nhập Thái Huyền Động Thiên, Cẩm Quỳ có tham dự hay không? Mà Thái Huyền Động Thiên vẫn luôn do một mình Thanh Đường nắm giữ. 500 năm qua, Thanh Đường lấy thảo nghịch làm danh nghĩa, trước sau chém giết rất nhiều đối thủ, hầu như đều là nhân vật năm đó từ Thái Huyền Động Thiên phản bội. Như là một ít ký danh đệ tử của Tô Dịch kiếp trước, cùng với một bộ phận cường giả Huyền Quân Minh. Mà ở trong mắt tu sĩ Đại Hoang Thiên Hạ, hành động trả thù của Thanh Đường, đầu mâu hoàn toàn là hướng về phía Huyền Quân Minh bì ma sáng lập. Một cái là quái vật lớn lấy đại đệ tử của Huyền Quân kiếm chủ cầm đầu, một cái là trận doanh lấy tiểu đệ tử Thanh Đường của Huyền Quân kiếm chủ cầm đầu, vẫn như cũ lấy Thái Huyền Động Thiên làm cờ hiệu. Giữa hai bên, thế như nước lửa. 500 năm qua, ở giữa hai trận doanh lớn bùng nổ không biết bao nhiêu huyết chiến. Tìm hiểu được những thứ này, Tô Dịch cũng không kỳ quái. Bì ma coi Thanh Đường là phản nghịch, ý đồ đoạt lại Thái Huyền Động Thiên. Thanh Đường tự nhiên cũng sẽ coi bì ma là phản đồ, tiến hành thảo phạt. Nhưng còn có một chuyện làm Tô Dịch cảm thấy khó hiểu. Nói, không có đồng môn khác ở lại bên người Thanh Đường. Dạ Lạc lắc đầu nói, trước kia, nhị sư huynh ý đồ hóa giải ân oán giữa bì ma cùng Thanh Đường, từng tự mình tới Thái Huyền Động Thiên, nhưng lại bị Thanh Đường đánh đuổi đi. Nghe nói nhị sư huynh vì thế đau lòng vô cùng, đi xa tha hương, ai cũng không biết hắn đã đi đâu. Nghe vậy, Tô Dịch không khỏi than thở, cũng chỉ có nhị sư huynh ngươi mới sẽ ngu ngốc đi thử làm chuyện bực này. Cảnh hành thiên tính thuần lương, không thích giết chóc chiến đấu. Giống như con mọt sách, thích giảng đạo lý cùng người ta, lấy đức thu phục người. Chẳng qua, Cảnh Hành khó được là tâm tính như ngọc, ôn thuần nhân hậu. Đây cũng là chỗ Tô Dịch thưởng thức cùng coi trọng Cảnh Hành nhất. Quân tử như ngọc, nên như thế. Ngũ sư huynh Vương Tước cùng bát sư đệ Bạch Ý của ngươi thì sao? Tô Dịch hỏi tiếp. Vô luận là lúc ở Thương Thanh Đại Lục nhìn thấy thất đệ tử Huyền Ngưng, hay ở hôm nay nhìn thấy lục đệ tử Dạ Lạc, hai người đều hầu như chưa nói đến Vương Tước cùng Bạch Ý. Điều này làm Tô Dịch không khỏi có chút khó hiểu. Dạ Lạc trầm mặc một phen. Hồi lâu sau, hắn nói, từ sau năm đó sư tôn luân hồi chuyển thế, con liền chưa từng thấy ngũ sư huynh nữa, cũng là về sau nghe nói, ngũ sư huynh chết ở chỗ sâu trong thập vạn yêu sơn. Đã chết. Bóng người phi độn của Tô Dịch tạm dừng, đôi mắt chợt co lại, vẻ mặt biến ảo, hiếm thấy có chút thất thố. Vương Tước, đệ tử thứ 5 dưới trướng Tô Dịch, hạt giống kiếm đạo trời sinh, tính tình khoáng đạt, làm người tiêu sái, sớm từ lúc thiếu niên, đã đi theo ở bên người Tô Dịch tu hành. Ở trong một đám đồng môn, thân phận của Vương Tước có chút đặc thù, hắn là hậu duệ dòng chính Trung Châu Vương Thị Một, trong các đại tộc cổ xưa nhất Đại Hoang. Càng là kỳ lân nhỏ thứ 7 từ trước tới nay, của Trung Châu Vương Thị có được thiên phú ngũ đức chi thể. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.